Vậy mà hôm nay nàng tại trong hội nghị nghe được đồ vật, lại dao động lấy thần linh căn cơ. Đối ma pháp nữ thần cầu nguyện kết quả trước sau như một, Hở Tỷ có thể cảm nhận được có thần bí lực lượng vô danh tại một cái nào đó vô cùng xa xôi vĩ độ phun trào, nhưng lại nghe không đến bất luận cái gì đến từ Di Ngươi Mịn Nạ dụ kỳ, cũng không cảm giác được thần thuật buông xuống. Di Ngươi Mịn Nạ là một cái duy nhất cơ hồ từ trước tới giờ không hạ xuống thần dụ, thậm chí từ trước tới giờ không hiện ra thần tích cùng thần thuật thần linh, nếu như không là đúng cầu nguyện của nàng có thể được cơ sở nhất phản hồi, các pháp sư chỉ sợ thậm chí đều không dám xác định vị này thần linh thật đúng là thực tồn tại. Nữ thần, ngài hẳn là có thể nghe được a. Đang cầu khẩn về sau thu hoạch được phản hồi ngắn ngủi trong bình tĩnh, Hở Tỷ dùng phảng phất lẩm bẩm lầu bầu ngữ khí thấp giọng nói xong, có lẽ ngài không có thời gian đáp lại mỗi một thanh âm, nhưng ngài cũng hẳn là có thể nghe được. Ngài thật là phàm nhân tập thể tâm tư sáng tạo ra được sao? Ngài là như quần tinh một dạng tồn tại, vẫn là chúng ta phàm nhân tập thể ảo giác? Ma pháp nữ thần Di Ngươi Mịn Nạ không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có loại kia khó mà miêu tả siêu nhiên, thần thánh, tiên tính cảm giác còn tại Hở Tỷ đáy lòng lưu động, nhưng rất nhanh, này loại bởi vì cầu nguyện nhận phản hồi mà sinh ra bình tĩnh cảm giác liền đột nhiên biến mất. Hở Tỷ nghe được sau lưng truyền đến gõ vang cánh cửa thanh âm, "Hở Tỷ, không có quấy rầy đến ngươi đi." Hở Tỷ nhanh xoay người, thấy gỗ vẫn đang đứng tại cửa ra vào, nàng hoảng vội vàng hành lễ, "Tiên tổ, ngài tìm ta có việc?" "Cũng không có gì, chỉ là nhìn ngươi cửa không khóa, bên trong còn có ánh đèn, liền tới xem một chút." Gỗ vẫn đi vào Hở Tỷ văn phòng, cũng tùy ý nhìn người sau liếc mắt, "Ta vừa rồi xem ngươi thật giống như là tại cầu nguyện." "Ta..." Hở Tỷ há to miệng, liền hơi lưỡng lự về sau vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, "Ta tại đối ma pháp nữ thần Di Ngươi Mịn Nạ cầu nguyện." "À, ta nhớ được ngươi là Di Ngươi Mịn Nạ tín đồ." Gỗ Vẩn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tâm tình có chút không bình tĩnh à. Nhưng ngài lo lắng, Hở Tỷ cúi đầu xuống, kỳ thật ta còn tốt. Đáng tiếc ta cũng không phải là bất kỳ một cái nào thần linh tín đồ, lúc này rất khó đối ngươi làm đến cảm động lây. Gỗ Vẩn nhẹ nhàng vô vô Hở Tỷ bả vai, nhưng ta biết, nương theo chính mình mấy chục năm quan niệm đột nhiên nhận khiêu chiến đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một kiện không thoải mái sự tình. Hở Tỷ nhìn xem Gỗ Vẩn, đột nhiên đánh bạo hỏi một câu, tại ngài niên đại đó, cùng ngài một dạng không tín ngưỡng bất kỳ một cái nào thần linh nhiều người sao? So ngươi tưởng tượng được nhiều. Tại một lát sau khi trầm mặc, Gỗ Vẩn chậm rãi nói, nhưng không tín ngưỡng thần linh người, cũng không nhất định chính là không có tín ngưỡng người. Hở Tỷ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, có chút suy tư cũng hơi xúc động, ngài nói rất nhiều thoại luôn luôn tràn ngập triết lý. Có đôi khi chỉ là người xưa tổng kết kinh nghiệm thôi, Gỗ Vẩn cười lắc đầu, tùy theo nhìn xem Hở Tỷ con mắt, có thể tự đi ra ngoài sao? Có thể. Vậy thì tốt, nhưng nếu quả như thật gặp gỡ khó khăn hoặc đi không ra được hoang mang, tùy thời có thể dùng tới tìm ta, chúng ta là gia đình. Hở Tỷ nhìn xem Gỗ Vẩn, đột nhiên nở nụ cười, đó là dĩ nhiên, tiên tổ. Hôm nay là ngày nghỉ, sớm đi trở về đi. Gỗ Vẩn ư một tiếng, lại liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, vừa cười vừa nói, năm nay ngày cuối cùng, cũng không cần tại chính vụ sảnh làm thêm giờ, ngày mai ta lại ngoài định mức cho phép ngươi một ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện bên này, ta sẽ giúp ngươi an bài. Lần này, Hở Tỷ cười càng phát ra từ phế phủ, vâng, tiên tổ. Hai người rời khỏi phòng, lớn như vậy trong văn phòng, ma tinh thạch đang ánh sáng im ắng dập tắt, hắc ám xông tới đồng thời, tới từ bên ngoài quảng trường cùng đường đi đèn đường hào quang cũng mông lung chiếu vào trong phòng, nằm trong phòng làm việc bảy biện đều phát họa lờ mờ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên có từng điểm phù quang hiện hiện. Tại Hở Tỷ đã từng phát họa qua bốn cái cơ sở phù văn, đối ma pháp nữ thần cầu nguyện qua vị trí, một đoàn hơi mở phát sáng đột ngột ngưng tụ ra, cũng tại duy trì vài giây sau y mắng phá toái, lấm ta lấm tấm toái quang liền phảng phất lưu hình ở trong phòng bay qua, cũng dần dần bị gian phòng các nơi thiết trí máy đánh chữ khí, mặt online đơn nguyên, mặt online đầu cuối hấp thu, lại không có chút dấu vết lưu lại. Chương 769, đầu năm. Đảo mắt, mùa đông đã qua nửa, bấp bênh nhiều chuyện phát sinh ở 738 năm, xệ xì nguyên nhiên. Tại sâu thời tiết mùa đông một trận lăng liệt trong gió tuyết hạ màn, thời gian đã đến đầu năm. Tại trong một năm trước, cái này cổ lão mà tuổi trẻ quốc gia thực đang phát sinh quá nhiều chuyện, ngày xưa vương quyền kết thúc, một lần phân liệt quốc gia một lần nữa quy về nhất thống, giống như thiên tai tai họa, đại quy mô trùng kiến, cũ quý tộc hệ thống tẩy bài, thời đại mới đến. Từ nơi sâu xa, hình như có chấp trưởng vận mệnh thần linh tại một năm này đột nhiên lật ngược hắn bản, đem chọn cái vương quốc ấy long trời lở đất, đợi cho hết thảy đều kết thúc thời điểm, mọi người mới hậu chi hậu giác ý thức được, thế giới biến. Bàn thạch thành Nam Bộ, một cỗ mới tinh ma đạo đoàn tàu đang lặng lặng dừng sát ở đứng đài bên cạnh, chờ đợi lấy chuyến xuất phát chỉ lệnh. Lạnh lẽo hàn phong tại đứng đài bên ngoài bừa bãi tàn phá bay lượn, cuốn lên lỏng lẻo đông tuyết cùng hơi nhẹ cánh khô lá héo bay lên trên trời, nhưng một đạo mông lung, hơi mở hộ thuẫn lại bao phủ tại đứng đài rìa, chặn cuốn về phía đứng ở giữa hàn phong. Thiết trí lấy hai hàng dài bài chỗ ngồi hình chữ nhật trên bình đài, một chút lữ khách đang ngồi trên ghế chờ đợi đoàn tàu đến, một bộ phận khác lữ khách thì đang ở dẫn dắt thành viên dưới chỉ thị leo lên bên cạnh đoàn tàu. Này chút lữ khách đại bộ phận ăn mặc gần 2 năm mới tại Nam Cảnh lưu hành dâng lên, dễ dàng cho chuyển động thu nhỏ miệng lại áo khoác, thẳng ống quần dài, trên đầu mang theo thật dày mềm mũ hoặc mũ mềm, một số nhỏ thì ăn mặc quen cũ dài ngắn che đại bảo, nữ sĩ thì phần lớn ăn mặc chiếu cố tính thực dụng và mỹ quan giản thức váy dài, cũng tại trong váy dài ngoài định mức ăn mặc giữ âm tinh có chút tốt đẹp bằng đông quần áo, càng có số ít nữ tính ăn mặc chuyên vì nữ sĩ thiết kế áo khoác cùng quần dài đón xe đi ra ngoài. Đây đối với mới tới nơi này người mà nói là một phen không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tại AS 736 năm trước đó, mặc dù Nam Cảnh cũng rất ít có bình dân nữ tính sẽ ăn mặc giống quần dài dạng này vượt qua quy củ quần áo và trang sức ra cửa, bởi vì huyết thần, chiến thần cùng với thánh quang chi thần chờ chủ lưu giáo phái cùng với các nơi quý tộc thường thường đối với cái này có hà khắc quy định. Chỉ có thân phận tương đối cao quý tộc các tiểu thư, phu nhân mới có quyền lợi ăn mặc quần bò, kiếm thuật quần dài loại hình quần áo và trang sức tham gia đi săn, diễn võ, hoặc xuyên các loại lễ phục váy dài, cung đình váy dài chờ quần áo và trang sức tham gia yến hội, kể trên quần áo và trang sức đều bị coi là phù hợp quý tộc trong sinh hoạt cho lại mỹ lệ quần áo, mà bình dân phụ nữ thì tại bất kỳ tình huống gì hạ đều không thể xuyên làm trái quy tắc quần dài, quần đùi cùng với chữ hắc, trắng, tông, sáng bên ngoài diễm sắc quần áo, trừ phi các nàng đã bị đăng ký làm kỹ nữ phụ, bằng không nhẹ sẽ bị giáo hội hoặc quý tộc tiền phạt, nặng sẽ dùng mạo phạm giáo nghĩa, vượt qua quy củ danh nghĩa lọt vào hình phạt thậm chí nô dịch. Mãi đến 736 năm Xương Nguyệt, Bạch Kỵ Sĩ dẫn đầu nhân dân đập ra thành lũ án đại giáo đường, cao nhất chính vụ sảnh một tờ chính lệnh giải trừ cảnh nội hết thể giáo hội tư binh vũ trang cùng tông giáo quyền thẩm phán, phương diện này cấm chế mới dần dần buông lỏng, bây giờ lại trải qua hơn 2 năm thay đổi phong tục, mới rốt cục bắt đầu có tương đối gan lớn lại tiếp thụ qua thông suốt tri thức giáo dục bình dân nữ tính ăn mặc quần dài ra cửa. Mà tại Nam cảnh bên ngoài địa phương, thông suốt tri thức giáo dục vừa mới mở rộng, các nơi thay đổi phong tục vừa mới vừa cất bước, cho dù chính vụ sảnh cổ vũ dân chúng tiếp nhận mới trật tự xã hội, cũng trên cơ bản không ai sẽ khiêu chiến những cái kia còn chưa triệt để thối lui ngày cũ tập tục. Đoàn tàu nửa đoạn sau, một tiết đặc thù trong xe, giữ lại mái tóc dài màu trắng bạc, người mặc cung đình váy dài, khí chất thanh lãnh cao quý Victoria vẫy thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, ngồi đối diện tại đối diện chỗ ngồi hơi mập quý tộc nhẹ gật đầu, ba rên ba tước, ngươi có ý kiến gì không sao? Vị này Bắc cảnh đại chấp chính quan gần đây hoàn thành tại Thánh Sunny giai đoạn tính sự vụ, bởi vì một ít công việc cần, nàng muốn đi trước đế đô báo cáo công tác, vì thế nàng còn mang tới Thánh Sunny chính vụ sảnh mấy tên quan viên cùng với hiệp trợ nàng xử lý Thánh Sunny sự vụ ba rên ba tước. Dáng người hơi hơi mập ra ba rên ba tước vẻ mặt hơi có phức tạp nhìn phía ngoài đứng đài liếc mắt. Rất nhiều chuyện thật sự là cuộc đời ít thấy, ta một lần cảm giác mình mặc dù không tính là học rộng tài cao, nhưng tóm lại vẫn tính hiểu biết phong phú, nhưng ở nơi này, ta ngược lại thật ra liền mấy cái thích hợp hình dung từ đều không nghĩ ra được. Vừa nói, vị này vương đô quý tộc một bên nhịn không được lắc đầu, bất kể nói thế nào, nơi này cũng thực là cùng theo như đồn đại mở dạng, là cái khiêu chiến quan niệm địa phương. Ta đều không phân rõ bên ngoài những người kia cái nào là dân nghèo, cái nào là thị dân, cái nào là quý tộc. À, quý tộc vẫn là nhìn ra được, vừa rồi vị kia có người hầu làm bạn, bước đi ngẩng đầu ưỡn ngực nam tính hẳn là một cái nhỏ quý tộc, nhưng mặt khác thật đúng là không dễ phán đoán. Victoria đối ba rên ba tức thoại từ chối cho ý kiến, chỉ là lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất nói một mình thấp giọng nói ra, so phương Bắc bất kỳ địa phương nào đều giàu có lại có sức sống. Xác thực, bình dân đều mặc lấy tương đối đẹp đẽ quần áo và trang sức, còn có những cái kia xuyên nam nhân quần áo nữ tính. À, ta không nên thô tục như vậy đánh giá nữ tính, nhưng ta thật là lần đầu tiên thấy trừ kiểu nữ quần bò, tiểu nữ kiếm thuật quần dài bên ngoài. Ba rên ba tức nói xong, tựa hồ đột nhiên có chút từ nghèo, đành phải xấu hổ nhún vai, mà lại ngài xem những cái kia váy, màu sắc cỡ nào đủ à, tựa hồ mỗi một kiện đều là mới tinh. Cùng cái phòn đế quốc mậu dịch mang đến giá rẻ hàng dệt, lại thêm chính chúng ta xưởng may cùng chế áo nhà máy, quần áo đối bình dân mà nói đã không phải là xa xỉ phẩm. Victoria từ tốn nói, chỉ bất quá tại Nam Vương, bị đánh phá không chỉ là quần áo giá cả, còn có quấn quanh ở những ngày này thường nhu yếu phẩm bên trên tập tục. Ba rên ba tức có chút cảm khái, Nam cảnh tập tục quy chế tựa hồ phá lệ rộng rãi, thật không nghĩ tới, nhiều như vậy giáo hội cùng quý tộc đã vậy còn quá nhanh liền tiếp nhận chính vụ sảnh chế định tân chính lệnh, tiếp nhận đủ loại lễ giáo quy chế biến đổi. Trên một điểm này, bọn hắn tựa hồ so phương Bắc những cái kia ngoan cố giáo hội cùng quý tộc muốn thông minh được nhiều. Thông minh? Victoria cặp kia phảng phất ẩn chứa băng tuyết đôi mắt lẳng lặng nhìn ba rên ba tức liếc mắt, ba rên ba tức, Nam Vương thần quan cùng các quý tộc là tại Toái Thạch lĩnh pháo kích cùng với thành lũ án lớn thẩm phán về sau mới đột nhiên trở nên khai sáng, trong này lo gì? Liền cùng vùng núi binh đoàn thành quân về sau phương Bắc man tộc đột nhiên theo dũng manh thiện chiến trở nên giỏi ca múa là một cái đạo lý. Tại ba rên ba tức đột nhiên có chút không biết làm phản ứng gì vẻ mặt, vị này phương Bắc băng tuyết công tức khỏe miệng tựa hồ hơi hơi nết lên một điểm, nói một mình nói ra, tại đây bên trong nhìn thấy đồ vật, có lẽ cho ta một điểm nhắc nhở. Ba rên ba tức đột nhiên cảm giác được một điểm lạnh lẽo, nhưng ở Victoria nữ công tức bên cạnh, cảm nhận được lạnh lẽo là chuyện rất bình thường, hắn rất nhanh liền thích hướng xuống tới, sau đó dãy rủa cổ, nhìn chung quanh, lại nhìn một chút cách đó không xa thùng xe cửa vào. Đi theo người hầu, hộ vệ, nữ bộ cùng với đám quan chức là này khoang xe lửa toàn bộ hành khách, tại đây khoang xe lửa đằng sau, còn có hai mảnh mang theo nghỉ ngơi gian phòng đặc chế thùng xe, cũng đã bị đại chấp chính quan một nhóm bao xuống dưới, nhưng ba rên bá tức biết, trừ cái đó ra, lần này đoàn tàu bên trên còn có rất nhiều khác bình thường hành khách, cho dù là bọn hắn chiếm cứ này mấy khoang xe lửa, cũng chẳng qua là tại đây chuyến đang đi đường thuộc về bọn hắn mà thôi, đường đi kết thúc về sau, những xe này toa sẽ còn nên đón mới người lữ hành, bởi vì tất cả những thứ này đều là thuộc về công chúng. Cái này khiến ngồi đã quen trong nhà mình xe ngựa cùng tư nhân sư thiếu bá tức tiên sinh hơi có chút không thích ứng. Nữ công tức các hạ, ngài vì sao muốn lựa chọn ngồi đoàn tàu đâu? Hắn nhịn không được hỏi nói, tư nhân ma đạo xe hoặc là sư thiếu càng phù hợp thân phận của ngài. Ngươi thể nghiệm qua đoàn tàu sao? Victoria ánh mắt quét qua ba rên ba tước, nhàn nhạt hỏi. Ta không có. Ba rên ba tước lắc đầu, ngài biết, phương Bắc còn không có thứ này. Ta cũng không có, cho nên ta nghĩ trải nghiệm một thoáng. Victoria lạnh nhạt nói, mỗi lần lại tới đây đều có rất nhiều thứ đáng giá tốt tốt trải nghiệm một thoáng. Vừa nói, nàng một bên nghiêng đầu đi, xuyên thấu qua đoàn tàu thùng xe cạnh trong suốt thủy tinh pha lê, nhìn xem bên ngoài đứng trên đài phong cảnh. Một tòa to lớn máy móc chung đứng ở trong sân ga đoạn, máy móc chung bên trên thật dài thiết hắc sắc kim đồng hồ đang từng cái toát ra. Ba Zen Ba tức thấy Victory ạ cử động, nhịn không được có chút hiếu kỳ, ngài đang nhìn cái gì? Đứng trên đài, một chút chờ đợi một chuyến đoàn tàu hành khách cùng với mấy tên nhân viên công tác chẳng biết lúc nào đã đi tới máy móc chung phụ cận, những người này không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn cái kia nhảy lên kim đồng hồ, nhìn xem mặt đồng hồ phía dưới, trong suốt cửa sổ thủy tinh gịt đằng sau đang xoay tròn bánh răng, biểu hiện trên mặt mang theo vẻ mong đợi cùng vui sướng. Sắp mở rộng đến toàn bộ đế quốc đồ vật. Máy móc chung kim dây từng cái hướng lấy đỉnh đi tới, đứng đài hai bên, đại biểu dừng lại lên xe hình chiếu 3D đã bay lên, đoàn tàu thùng xe dưới đáy, loang thoáng rung động đang ở chuyển đến. Mở rộng đến toàn bộ đế quốc đồ vật. Ba Zen Ba tức có chút hoang mang, đồng hồ sao? Thứ này phương Bắc cũng có à, mặc dù trước mắt phần lớn chỉ là tại giáo đường cùng quý tộc trong nhà. Ba Tước tiên sinh lời còn chưa dứt, cái kia thật dài kim đồng hồ đã cùng mặt đồng hồ đỉnh cao nhất trùng hợp, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, một trận du dương vang dội tiếng sáo đột nhiên theo thùng xe đỉnh chóp chuyển đến, vang vọng toàn bộ đứng đài, cũng làm cho trong xe Ba Zen Ba tức giật nảy mình. Chỉnh chiếc đoàn tàu hai bên sức đẩy cơ quan ken két cùng bước chuyển hướng, phù văn thứ tự thắp sáng, này khổng lồ sắt thép máy móc đang vang dội gào thét bên trong, bắt đầu chậm rãi gia tốc, bắt đầu lái về phía vùng quê. Là đúng giờ, Ba Zen Ba Tước, Victory ạ thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, cùng với đôi đúng giờ truy cầu. Đây là trật tự mới một bộ phận. Dần dần đi xa đứng trên đài, những cái kia nhìn chằm chằm máy móc chung, chờ lấy đoàn tàu chuyến xuất phát hành khách cùng các nhân viên làm việc đã cao hứng vỗ tay, thậm chí có còn nhỏ nhỏ hoan hô lên. Đây là nhàm chán lúc một điểm tiêu khiển, cũng là các nơi đoàn tàu đứng trên đài nam cảnh đặc sắc, là đoạn thời gian gần nhất mới dần dần xuất hiện xe hành khách cùng nhà ga nhân viên công tác ở giữa lưu hành dâng lên đợi xe giải trí. Đoàn tàu cũng không luôn luôn chuẩn điểm, đến chế một từ là đường sắt trong hệ thống khách quen, nhưng dù vậy, hoàng đế bệ hạ vẫn hạ lệnh tại mỗi một cái nhà ga cùng mỗi một chuyến đoàn tàu bên trên đều thiết trí thống thời khắc này máy móc chung, cũng thông qua trải rộng nam cảnh mạng online thông tin tiến hành thống nhất hiệu chỉnh, đồng thời còn đối các nơi cỗ xe điều hành quá trình tiến hành lần lượt ưu hóa cùng điều chỉnh. Theo sệ sỉ thành từng tòa nhà máy bắt đầu vận hành đến nay, cao nhất chính vụ sảnh vẫn tại nỗ lực đem thời gian quan niệm dẫn vào cuộc sống của mọi người, nhà ga bên trên này chút máy móc chung, rõ ràng cũng là này loại nỗ lực một bộ phận. Nỗ lực chung quy có thành quả, ít nhất mọi người đã đang theo đuổi đúng giờ, mà đúng giờ xuất phát đoàn tàu, tại nam cảnh người xem ra là đáng giá kiêu ngạo. Đến từ phương Bắc Victory ạ với tẩy đại chấp chính quan tướng tại gần đây đi vào nam cảnh báo cáo công tác. Sệ sĩ thành, pháp sư khu, nam bộ quảng trường một tòa phong ốc bên trong, có trắng bạc tóc ngắn cùng cao lớn dáng người phần tẩy đang đứng tại chiều hướng đường đi phía trước cửa sổ, trong tay bưng lấy buổi sáng hôm nay vừa mua về báo chí, ánh mắt rơi vào báo chí trang đầu một cái tiêu đề lên. Báo chí chịu nặng, tiêu đề chịu nặng, tâm cũng chịu nặng. Tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, phải nâng lên có chút chịu nặng đầu. Điều chỉnh một thoáng biểu lộ, lễ phép nói ra, mời đến. Cửa phòng mở ra, Dĩ Luân Phở Giang Lìn xuất hiện ở ngoài cửa, vị này tây cảnh người thừa kế trong tay cũng nắm lấy một phần báo chí, vừa vào nhà liền quơ, "Phản, Victory ạ nữ công tức giống như chẳng mấy chốc sẽ tới nam cảnh." Phản hưu khí vô lực nâng tay lên bên trong báo chí, "Ta đã biết." "A, đúng, ngươi cũng có xem báo chí thói quen." Dĩ Luân giật mình gật đầu, ngay sau đó tò mò nhìn Phản sắc mặt, "Làm sao vậy, bằng hữu của ta, tâm tình của ngươi tựa hồ không thật là tốt." Phản nhịn không được chừng đối phương liếc mắt. Đại khái đồng đẳng với ngươi đột nhiên biết được phụ thân ngươi ngày mai sẽ phải tới thăm ngươi thời điểm tâm tình. À, ta đây phải rất cao hứng, Dĩ Luân vui sướng nói nói, dù sao ta vừa mới thông qua được 4 cái học viện tất cả một cấp trắc nghiệm, Sến Tịch tiên sinh nói này, một nhóm học viên bên trong chỉ có ta một cái duy nhất một lần thông qua được 4 cái học viện khảo thí, sự thật chứng minh ta trước đó vài ngày mỗi ngày thức đêm đọc sách cùng với hướng đám đạo sư thỉnh giáo vấn đề đều rất có hiệu quả. Phan nhịn không được bưng kín cái chán. Hắn vậy mà quên, Dĩ Luân cái tên này tại đọc sách học tập phương diện thiên phú là kinh người như thế. Mà chính hắn am hiểu hơn thì là băng xương pháp thuật cùng với mặt khác chiến đấu kỹ nghệ, cho nên hắn chỉ thông qua được quân sự phân viện một cấp trắc nghiệm, đồng thời nghiêm trọng lại khoa. Hắn mặt khác chỗ hiểu những quý tộc kia tri thức, văn trường, lễ nghi cùng nghệ thuật tri thức ở trong học viện cũng không là không phát huy được tác dụng, mà là đều tính chọn môn học. Nghĩ đến chính mình vị kia trước sau như một nghiêm khắc bác gái, vui vẻ sáng sủa phần không khỏi lần nữa cảm giác trong lòng chịu nặng, phảng phất rót đầy đến từ bắc cảnh băng tuyết cùng đất đông cứng. Sớm biết như thế, hắn thật nên lại xuất phát trước cho giỏi tốt tìm hiểu một chút cái kia đế quốc học viện bên trong giáo thụ kỹ càng khoa mục đến cùng đều là cái gì, mặc dù dạng này cũng bất lực với hắn cấp tốc để cao tương ứng thành tích, nhưng ít ra có thể cho tâm lý của hắn chuẩn bị sung túc một chút. Dĩ Luân nhìn xem phản biểu tình biến hóa, cũng không khó suy đoán trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, hắn vô bả vai của đối phương, này có chút phí sức, bởi vì hắn trọn vẹn so phản thấp một đầu còn nhiều, vương lòng chút, bằng hữu của ta, trước ngươi không phải nói sao? Đi vào Nam Vương, học viện chỉ là cầu học một bộ phận, chúng ta cùng phim cùng một chỗ chế tác ma ảnh kịch đã hoàn thành. Đây không phải đồng dạng đáng giá kiêu ngạo sao? Ma ảnh kịch. Nghe được cái này từ đơn, phải nấy lòng sốt ruột quả nhiên rút đi rất nhiều. Đúng vậy à, trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, rất nhiều người bỏ ra hàng loạt tâm huyết cùng tinh lực, trên thế giới bộ thứ nhất ma ảnh kịch cuối cùng hoàn thành. Hắn nhịn không được quay đầu, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Tuyên truyền ma ảnh kịch trên diện rộng báo cáo, hoàng đế bệ hạ đem gọi áp thích, đã gián tiếp tại bên đường. Gần nhất 2 ngày mà online phát thanh tiết mục bên trong cũng tại vì này hoàn toàn mới sự vật làm lấy sớm giới thiệu cùng mở rộng. Hiện tại hắn liền có thể loáng thoáng thấy đường đi đối diện trên tường trong quốc sở tơ cho. Một chiếc chở đầy hành khách máy móc thuyền hành chạy nhanh tại rộng lớn gò cống hà bên trên. Mấy cái có rõ ràng đặc thù chủ yếu nhân vật hiện lên ở hình ảnh trong bối cảnh. Toàn bộ dưới tấm hình vương là sau cùng đã định ma ảnh cái tên. Di dân. Đơn giản ngay thẳng lại một mạc. Xác thực. Chuyện này mang cho ta đi qua vài chục năm trong đời đều chưa bao giờ cảm nhận được kiêu ngạo cảm giác. Phải nở nụ cười, kèm theo cảm thán nói nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai bỏ xuống chỗ có thân phận quan niệm cùng truyền thống quy củ về sau, đi cùng đến từ từng cái giai tầng, các cái hoàn cảnh rất nhiều người cùng một chỗ nỗ lực đi thành tựu một việc, đúng là vui sướng như vậy. Dĩ Luân đồng dạng lộ ra mỉm cười, ta cũng hết sức vui mừng, lúc ấy nghe khuyến cáo của ngươi, tham dự cái này có phần có ý nghĩa sự tình. Phải quay đầu nhìn chính mình người bạn thân này liếc mắt, mang theo nụ cười, vươn tay vô vô bả vai của đối phương. Cho nên, bằng hữu của ta, đệ nhị bộ bao nhiêu bài thi đáp án cho ta mượn sao chép một cái đi. Chương 770, gỗ văn mạch suy nghĩ. Xe xì đế quốc cao nhất chính vụ sảnh, Gỗ Văn lặng lặng mà ngồi tại ghế dựa cao, tại lúc buổi sáng ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi đến, lặng lặng suy tư Daniel chuyển đến mới tình báo. Tại lần trước đối ảo ảnh tiểu trấn thăm dò kết thúc về sau, Vĩnh Miên giả giáo đoàn thượng tầng quả nhiên đối số một xa tương khả năng cất dấu biến cố càng căng thẳng hơn dâng lên, không chỉ tổ chức mới đại chủ giáo hội nghị, còn đối internet tiến hành một loạt gia cố cùng trừ độc, mà căn cứ Daniel phán đoán, giáo đoàn phương diện tại thế giới hiện thực hẳn là cũng tại càng thêm nỗ lực khống chế số một xa tương biến hóa. Tòa kia ảo ảnh tiểu trấn đã bị liệt là trọng điểm giám sát đối tượng. Bởi vì nó khả năng ẩn chứa số một xa tương then chốt tin tức, Vĩnh Miên giả nhóm cũng không có đối nó tiến hành thiết lập lại, mà là dùng kỹ thuật thủ đoạn đem phong tỏa cách ly, chuẩn bị tiến hành đến tiếp sau thăm dò. Đối thượng tầng tự sự người giáo hội điều tra đã mở rộng, có vẻ như ở quá khứ xa tương giám sát trong ghi chép phát hiện tín ngưỡng này sinh dấu vết để lại, nhưng dấu vết rất ít, trên cơ bản đã có thể xác định số một xa tương là đầu tiên sụp đổ, sau đó thượng tầng tự sự người giáo hội mới chính thức thành hình, cái này khiến gỗ vẫn đối cái kia hư hư thực thực thần linh hình thành quá trình có một chút mới phỏng đoán. Trước mắt còn chưa phát hiện số một xa tương bên trong hư hư thực thực thần linh có đem tự thân lực lượng kéo dài đến xa tương bên ngoài năng lực, bởi vậy cũng không cách nào xác định một cái trong ngộng cảnh thần đến cùng có tính không chân chính thần. Nhưng Daniel theo Vĩnh Miên giả giáo hoàng mì gạo tam thế thái độ bên trong mơ hồ phát giác một ít gì đó, vị kia giáo hoàng là nắm số một xa tương bên trong hư hư thực thực thần linh xem như chân thần độ cao đề phòng. Gỗ vẫn cong lên ngón tay, nhẹ gõ nhẹ mặt bàn rìa, suy nghĩ hơi phát tán. Vĩnh Miên giả giáo hoàng là mì gạ ảo tam thế, 700 năm trước ngộng cảnh giáo hội giáo hoàng. Vị kia mặc vào ma pháp bản du hành vũ trụ phục xuất phát đi tới thần quốc giáo hoàng, cũng gọi mì gà ảo tam thế. Cả hai có rất lớn xác suất là cùng một người, nhìn như vậy tới. Vị kia giáo hoàng cũng sống 700 năm. Mà căn cứ bờ hẻo lệ bên kia cung cấp tình báo, vạn vật trung vong hội đại giáo trưởng không lan chịu cũng chính là 700 năm trước cái vị kia thánh linh học phái đại giáo trưởng. Ba đại hắc ám giáo phái lãnh tụ đều sống 700 năm. Phong bạo chi tử giáo hoàng cũng là 700 năm trước vị kia từng trực diện thần linh giáo hoàng. Nếu như là, cái kia thật đúng là một đám lão bằng hữu. Mà ngoại trừ những tin tình báo này bên ngoài, Vĩnh Miên giả bên kia đối với giải quyết số một xa tương mối nguy tạm thời tựa hồ cũng không có gì mạch suy nghĩ. Thu liễm lại hơi có chút phát tán suy nghĩ, gỗ vẫn đánh bên cạnh bàn động tác ngừng lại, hắn ngẩng đầu, thấy ảm bờ đang có chút không yên lòng đứng ở bên cạnh. Nhưng rất nhanh, cái này đang ở mò cá ngỗng liền chú ý tới gỗ vẫn ánh mắt, cũng đem đầu xoay đi qua, ai, Daniel bên kia nói như thế nào? Vĩnh Miên giả muốn ra biện pháp sao? Gỗ vẫn lắc đầu, ngoại trừ duy trì cục diện về sau, bọn hắn tạm thời cũng không có càng tiến một bước biện pháp có lẽ muốn tới lần thứ hai thăm dò ảo ảnh tiểu trấn về sau. Vĩnh Miên giả nhân viên kỹ thuật mới có thể căn cứ số một xa tương tình huống cụ thể chế định ra một chút so sánh tích cực tu bổ phương án. Ảm bỡ lập tức nghe răng trợn mắt dâng lên, tê. Tà giáo đồ thật là một cái vô cùng giỏi về tự diệt cả nhà nghề nghiệp A. Làm ra mối nguy một cái so một cái đáng sợ. Nhưng cũng may đây không phải cái chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ mối nguy, gỗ vẫn cũng là rất chấn định, có thể duy trì thế cục, tình huống không coi là quá xấu. Vĩnh Miên giả tại số một xa tương bên trong chế tạo ra hư hư thực thực thần linh đúng là cái đáng sợ thai hoàng ẩm, nếu bàn về lực phá hoại bên trên. Nó hạn mức cao nhất không thua gì lúc trước ngụy thần thân thể, thậm chí khả năng càng cao, nhưng theo một phương diện khác, Vĩnh Miên giả tại đây cái mối nguy thành hình cũng lao ra phòng thí nghiệm trước đó liền có phát giác, cũng kịp thời đồng kết tình thế phát triển, này so với lúc trước vạn vật trung vong hội ngụy thần thân thể sự kiện, muốn may mắn được nhiều. Bởi vậy, dựa theo gỗ vẫn phán định, đây là một cái nguy hiểm nhưng không cấp bách sự kiện hắn còn có chút thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, bởi vì số một cắt trong dương thời gian còn đang trôi qua, cái này sự kiện sớm muộn vẫn là sẽ trở nên cấp bách dâng lên, chỉ bất quá ở trước đó, tháng ngày vẫn là muốn qua. Gỗ Vân dĩ nhiên cũng sẽ không để chính mình lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái. À bỡ lại đối gỗ Vân này loại buông lòng tâm tính có chút không hiểu, bởi vì bản tính lại sợ, nàng tại biết có một loại giống như ngụy thần thân thể tà thần đang chậm rãi thai nghén về sau đã khẩn trương vài ngày, lúc này càng là nhịn không được nói ra, ngươi liền không có chút nào cuống cuồng. Đây chính là có khả năng sinh ra một cái tân thần sáng a. Gỗ Vân nhìn này bán tinh linh liếc mắt, ngựa khí khoan thai, chúng ta thế giới này còn thiếu cái thần. À bỡ lập tức có chút ngạc nhiên, nàng nhìn thấy gỗ Vân chậm rãi đứng lên, vô tình đi đến bên cửa sổ. Đồng thời còn tại không nhanh không chậm nói xong, Thánh Quang Chi Thần, Chiến Thần, Huyết Thần, Phí Nhiêu Tam Thần, Ma Pháp Nữ Thần. Chúng ta cái thế giới này, thần còn nhiều, rất nhiều, thượng tầng tự sự người. Nhiều hắn một cái không nhiều, ít hắn không thiếu một cái, dù cho Vĩnh Miên giả thật mất đi đối số một Sa Tương khống chế, có lẽ cũng chỉ là trên cái thế giới này xuất hiện một cái sửa đổi phân mộng cảnh giáo hội mà thôi, đảo coi là văn hóa phục hưng. Nếu như ta đối thần linh đản sinh phỏng đoán không sai, số một Sa Tương bên trong thượng tầng tự sự người phải cùng lúc trước ngụy thần thân thể khác biệt, hắn có rất lớn xác suất là có lý trí. Ảm bỡ nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ ngươi đã bỏ đi giải quyết nguy cơ lần này, chuẩn bị ngồi nhìn cái kia thượng tầng tự sự người thành hình? Dĩ nhiên không phải, chỉ cần có cơ hội, ta vẫn còn muốn nghĩ biện pháp ngăn cản hắn buông xuống. Gỗ vẫn lắc đầu, ta chỉ là nhường ngươi buông lòng một chút, ngươi hai ngày này quá khẩn trương. Ảm bỡ nắm tóc, nói nhỏ, ta nào có ngươi tâm rộng, ngươi một cái bóc quan tài mà lên. Gỗ vẫn cười cười, cũng không để ý Ảm bỡ nói thầm chút gì, chỉ là ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn ra phía ngoài đường đi. Siêu phàm giả thị lực khiến cho hắn có thể thấy rõ đường phố xa xa bên trên cảnh tượng, có thể thấy có đại phúc tuyên truyền ma ảnh kịch áp phích gián tiếp ở trên vách tường, treo ở trên đèn đường, còn có chiếu phim ra ma ảnh kịch đoạn ngắn hình chiếu 3D tại đầu đường cuối ngõ lưu động. Phim ma ảnh kịch muốn chiếu lên, tại huyễn thuật ma pháp cùng các loại phép thuật phụ trợ tham dự dưới, bọn hắn chế tác chu kỳ so ta tưởng tượng ngắn rất nhiều. Gỗ Văn đột nhiên nói, không bằng đi xem một trận này tiểu mới hí kịch, thư giãn một tí tâm tình. Dù là Ám Bợ này loại mạch suy nghĩ so sánh khoáng đạt người, lúc này lập tức cũng không có bắt kịp Gỗ Văn tinh chất nhảy nhót tư duy, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, người này trước một giây còn thảo luận thần linh sinh ra đâu, một giây sau liền nghĩ đi xem kịch. Đùa giỡn mà đi. Dĩ nhiên không phải đùa giỡn, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một kiện hết sức chuyện thú vị. Gỗ Văn hơi hơi nở nụ cười, tầm mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, nếu như hàng loạt nhân loại thời gian dài, cùng tần suất tâm tư đưa đến thần linh sinh ra, như vậy, ngươi nói ma ảnh kịch này loại có thể nhanh chóng cải biến đám người cảm xúc đồ vật đối thần linh mà nói, sẽ có ảnh hưởng gì? Ám Bợ phản ứng một thoáng, chậm rãi mở to hai mắt. Gỗ Văn duy trì mỉm cười, trước đó vẫn chỉ là mơ mơ hồ hồ mạch suy nghĩ, tựa hồ hơi rõ ràng dâng lên. Ma ảnh kịch thứ này, nếu như kỹ thuật thỏa đáng, có lẽ không chỉ có thể dùng để tiến hành đối nội tuyên truyền, đối ngoại phát ra. Nói không chừng, nó còn có thể dùng để cho chúng thần hạ độc. Đương nhiên, này trước mắt chỉ là cái ý nghĩ hao huyền ý tưởng sâu xa, cụ thể cái này mạch suy nghĩ có hay không có tính khả thi, vẫn là muốn xem Vĩnh Miên giả bên kia thăm dò tiến độ, muốn nhìn cái kia đã mất khống chế dị biến số một Sa Tương còn có thể cung cấp nhiều ít liên quan tới thần linh sinh ra cùng với thần linh bản chất tri thức. Liên quan tới kiểu mới hy kịch tuyên truyền tin tức đang ở toàn bộ Sệ Sỉ thành cùng với xung quanh mấy cái thành trấn bên trong bay nhanh truyền bá. Đây cũng là một loại sinh ra từ ma đạo thời đại mới sự vật, nhưng cùng những cái kia tầng tầng lớp lớp máy móc so ra, cái này mới sự vật lộ ra chịu tượng rất nhiều. Nghe nói nó là dùng ma đạo kỹ thuật chế tác đi ra hí kịch, lại có người nói nó hình thức kỳ thật đã sớm thoát ly hí kịch khái niệm. Đối với hí kịch, mọi người đương nhiên là không xa lạ gì, mặc kệ là đã từng thượng tầng quý tộc, vẫn là đã từng tầng dưới dân đen, ít nhất cũng đều biết hí kịch là cái gì, cũng chính bởi vì biết điều ấy, bọn hắn mới rất khó tưởng tượng một loại sớm đã có chi sân khấu biểu diễn có thể có cái gì ma đạo thành phần, chẳng lẽ là máy móc khống chế sân khấu, hoặc là người biểu diễn tất cả đều là ma pháp điều khiển ma ngẫu. Đối với đại đa số người mà nói, thứ này thật sự là không tưởng tượng ra được. Mà những cái kia tại mặt online phát thanh bên trong bảy biện ra tới đoạn ngắn thì càng khiến người ta hoang mang, không bởi vì làm chỉ từ trên tấm hình, cái kia thoạt nhìn vẫn là do người biểu diễn tên vợ kịch mà thôi. Mặc dù những cái kia đoạn ngắn nội dung cốt truyện tựa hồ cùng dĩ vãng hí kịch có chút khác biệt, nhưng tên vợ kịch vẫn là tên vợ kịch. Hoang mang mang đến ngoài định mức tò mò cùng quan tâm. Tại mấy ngày tuyên truyền chu kỳ bên trong, Sệ Sỉ thành cùng với xung quanh thành trấn nhóm dân thành thị liền đã bắt đầu tại đủ loại trường hợp thảo luận cái kia thần bí ma ảnh kịch đến cùng là cái thứ gì, mà cho tới hôm nay, loại kia được xưng ma ảnh kịch tiểu mới hí kịch cuối cùng đã tới diện thế tháng ngày. Ma ảnh kịch chiếu phim sân bãi là Sệ Sỉ nội thành hai tòa cỡ lớn kiến trúc, vốn là nhà kho, bị tạm thời đổi xây xong kịch trường, cùng với xung quanh đảng dọn, càn, quan mỏ trấn chờ chỗ vài tòa giáp hát. Kỳ thật dựa theo gỗ vẫn ngay từ đầu mạch suy nghĩ, ma ảnh kịch thứ này sơ kỳ đẩy hướng dân gian tốt nhất con đường tự nhiên là chi phí thấp nhất, chịu chúng rộng nhất lộ thiên chiếu phim. Ngược lại nam cảnh trọng yếu thành thị thôn trấn đều đã thiết trí số lượng khác nhau công cộng mặt online đầu cuối, các nơi quảng trường đều có thể trở thành ma ảnh kịch chiếu phim hiện trường, có thể làm cho tận khả năng nhiều người trước tiên tiếp xúc đến này loại mới sự vật, nhưng sau cùng ý nghĩ này vẫn là không có thực hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ trách thăm dò lộ thiên chiếu phim hiện trường Ám Bợ đi dạo qua một vòng về sau trở về chảy nước mũi nhắc nhở gỗ vành, hiện tại là ít, Sệ Sỉ nói tủ, mùa đông. Bởi vậy, nay bộ thứ nhất ma ảnh kịch vẫn là quyết định trong phòng chiếu phim phương án. Sệ Sỉ thành Tây Nam, đổi lại đối lập điệu thấp quần áo, cùng mấy tên đi theo nhân viên cùng nhau đi tại đầu đường Victoria với tẩy nữ công tước nghe một tên tùy tùng hồi báo. Đại nhân, phần hầu tước ra cửa chưa về, lưu lại tôi tớ nói hầu tước đại nhân gần nhất vô cùng bận rộn, ban ngày bình thường đều không tại chỗ ở bên trong. Đi theo Victoria bên cạnh ba dên bá tước nghe vậy nhịn không được lộ ra ý cười, xem ra phần hầu tước vô cùng chăm chỉ. Victoria điện hạ, ngài không cần lo lắng, hắn tại đây cái phồn hoa náo nhiệt thành thị hoang phế việc học ngài hôm nay đột nhiên tập kích xem ra là muốn thất bại. Y theo lệ cũ, công tước là có thể được xưng điện hạ, nhưng cũng không cấm chế. Ba Dên Bá Tước là một cái tương đối coi trọng lễ nghi quý tộc người, bởi vậy tại đây đối lập công khai trường hợp, hắn thói quen dùng điện hạ tới xưng hô Victoria tẩy nữ công tước. Chương 771, Ba Dên Bá Tước kỳ lạ. Đang phát triển Nhật Tân Nguyệt Dị Sệ Sỉ, luôn luôn có rất nhiều mới sự vật đang không ngừng đản sinh. Một cái hợp cách đế quốc chấp chính quan cùng địa khu người quản lý, khẳng định sẽ bị này chút mới sự vật dẫn tới hứng thú. Hơi chút sau khi trầm mặc, Victoria nhìn về phía Ba Zên Bá Tước, có lẽ chúng ta có khả năng đi xem một cái. Ngài là nói cái kia tiểu mới hy kịch. Ba Zên Bá Tước đầu tiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước sau như một lạnh lùng xa cách lại nghe nói đối hy kịch không có hứng thú Băng Tuyết Công Tước vậy mà lại đưa ra đề nghị này, nhưng rất nhanh liền ý thức được đối phương có thể là đối cái kia tiểu mới hy kịch sau lưng ma đạo kỹ thuật cảm thấy hứng thú, thế là nhanh gật đầu. Dĩ nhiên, ta nói là, này vô cùng đáng giá xem xét, ma đạo kỹ thuật có khả năng ứng dụng tại các mặt, ta cũng rất tò mò nó cùng hí kịch có thể có quan. Hệ gì? Hỏi thăm một chút ở nơi nào, Victoria mặt không biểu tình, từ tốn nói, này liền đi đi. Do nghe kiểu mới hí kịch sân biểu diễn ở đâu cũng không tốn thời gian gì, Victoria một nhóm rất nhanh liền lần theo người qua đường chỉ dẫn đi tới thành Nam khu một tòa cỡ lớn công trình kiến trúc phụ cận. Đó là một tòa thoạt nhìn cũng không thế nào thu hút kiến trúc. Cùng Ba Zên Bá Tước trong ấn tượng dạp hát rất đôi khác biệt, bởi vì dạp hát luôn luôn là quý tộc cùng giàu có thị dân chuyên hưởng, tự nhiên nên lộ ra trắng lệ, nhưng hắn chỗ đã thấy lại chỉ là một tòa ngăn nắp tầng 2 kiến trúc, ngoại trừ quy mô không nhỏ, các phương diện khác đều chưa nói tới tinh mỹ hoa lệ. Mà tại đây tòa thoạt nhìn có chút một mạc cỡ lớn kiến trúc chung quanh, đã tụ tập được số lượng không ít người. Liếc mắt qua, liền có thể nhìn ra trên cơ bản đều là bình thường bình dân. Này chút ăn mặc các thức trang phục mùa đông, lộ ra có chút mong đợi dân chúng rõ ràng đã ở chỗ này chờ rất lâu, người bên ngoài đều giương cổ lên nhìn xem cái kia dạp hát lối vào. Mà tại ở gần tầng bên trong khu vực còn có khả năng thấy có người mặc chế phục bảo an nhân viên đang duy trì trật tự, có người trong đám người cao giọng nói chuyện với nhau nói giỡn, thậm chí có tiểu thương phát hiện cơ hội buôn bán, tại trung quanh quảng trường đẩy xe nhỏ giao hàng lấy đồ ăn vặt rượu. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng, nhường Ba Zên Bá Tước giật nảy mình, hắn trong trí nhớ cửa rạp hát cũng sẽ không có nhiều người như vậy, mà lại thưởng thức hí kịch người cũng đều là quần áo vừa vặn, mang theo quảng ra, cưới xe ngựa tới, tại người hầu tiếp đãi hạ chậm rãi ra trận tiên sinh cùng các nữ sĩ, nơi nào có loại chiến trận này. Nhiều người như vậy đều là tới thưởng thức cái kia kiểu mới hy kịch. Vị này đến từ Vương đô Bá Tước tiên sinh mở to hai mắt, đều là thị dân. Sẽ xỉ thành như thế giàu có sao? Người người đều gánh chịu lên tiến vào dạp hát tiêu xài. Đại nhân, nghe nói, một tấm phiếu chỉ cần mấy cái tiền đồng, mới tệ tính toán, chỉ cần 6 cắt bụi người, một tên trước đây đi tìm hiểu tin tức người hầu mang theo một chút vẻ mặt bất khả tư nghị nói nói, mà lại bởi vì hôm nay là kiểu mới hy kịch lần đầu diễn thế, giá vé càng là giảm nữa. Ba cắt bụi người. Ba Zên Bá Tước trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái này cùng cho không khác nhau ở chỗ nào. Ngay sau đó hắn liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía quảng trường, nhìn xem cái kia đám đông, nhịn không được thấp giọng kinh hô, chư thần cùng với chư vị tiên tổ a. Chắc không được sẽ có nhiều người như vậy, cho dù là đối hí kịch không có hứng thú, này chút thị dân vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ chỉ sợ cũng sẽ không keo kiệt mấy cái kia tiền xu. Nhưng nhiều như vậy người tràn vào giáp hát, trên sân khấu diễn viên còn thế nào biểu diễn? Trật tự còn thế nào duy trì? Sợ rằng sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, đại nhân, một tên khác đi theo vương đô quý tộc nhịn không được lắc đầu nói, mà lại ngài xem, hiện tại nơi này liền đã đủ loạn. Tên này vương đô quý tộc vừa dứt lời, Ba Zên Bá Tước bên thai liền lại chuyển tới chung quanh quảng trường những cái kia xe đẩy tiểu thương gào to tiếng, cái kia vang dội mà cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm thẳng vào Bá Tước tiên sinh đầu. Thơm nào ngạt nổ khoai tây. Xe xì ăn ngon nhất nổ khoai tây đầu. Tới một phần cá cuốn đi. Phụ tặng nước tương. Mùa đông xếp hàng nên tới một bình kháng lạnh dược tề, tốt nhất xương lạnh kháng tính nước thuốc. Sam lão cha tự tay điều chế, 52 độ tương hương hình. Đầu ta đều đau, Ba Zên Bá Tước nhịn không được bưng bít lấy trán. Này có thể cùng ta nghĩ không giống nhau. Xương lạnh kháng tính nước thuốc lại còn có điều chế nói chuyện, một tên đi theo quan viên thì tò mò nhìn nơi xa, mà lại tại quảng trường bên trên buôn bán. Các loại kháng tính nước thuốc tại Nam cảnh giá cả cực kỳ rẻ tiền, xương lạnh kháng tính nước thuốc pha loãng tề tức thì bị xem như một loại nào đó vật phẩm chăm sóc sức khỏe bán ra, Victoria từ tốn nói, rõ ràng nàng đối với cái này đã có chút hiểu rõ, Nam cảnh dân bản xứ cùng với đi Nam Bắc thương lộ tiểu thương lại ở cái này pha loãng tề bên trong tăng thêm một chút hương liệu hoặc mật đường, làm du lịch chống lạnh đồ uống. Ba Zên Bá Tước con mắt mở rất lớn. Suýt nữa thốt ra đây thật là cái điên cuồng địa phương, nhưng may mắn hắn còn nhớ nơi này là đế đô. Năm câu nói này nuốt sau khi trở về mới vẻ mặt hơi có chút quái dị nói, cái kia. Điện hạ, ngài còn muốn đi xem. Dĩ nhiên, ta hiện tại đối với nó càng cảm thấy hứng thú. Victoria nhàn nhạt nhìn Ba Zên Bá Tước liếc mắt, mặt khác, tại đây bên trong liền không dùng lại xương hào cùng danh hiệu, cùng không khí không hợp. Đúng, đúng điện. Nữ sĩ, Ba Zên Bá Tước cuống quýt đáp ứng, tiếp lấy bất đắc dĩ nhìn về phía người hầu, cái kia. Liền đi mua sắm vé vào cửa đi. Người hầu lĩnh mệnh rời đi. Nhưng rất nhanh liền trở về, cũng mang đến một cái nhường Ba Zên Bá Tước bất ngờ tin tức. Đã bán sạch rồi. Bá Tước tiên sinh trợn mắt hốt mồm, một tấm đều không thừa. Đúng vậy, tiên sinh, người hầu trên mặt mang theo hổ thẹn, nghe nói 2 giờ trước liền bán hết. Đây là một tòa cơ hồ mỗi ngày đều đang hiện lên mới sự vật thành thị, xệ xì người dũng cảm, cũng vui vẻ tại nếm thử những cái kia trò mới, huống chi hiện tại nơi này còn có chỉ cần 3 cắt đuổi người liền có thể xem một trận kiểu mới hí kịch, mà lại đối hết thể dân chúng cởi mở. Tựa như vừa rồi Ba Zên Bá Tước chính mình nói, đối với chưa bao giờ có cơ hội đi vào rạp hát người bình thường mà nói, dù cho vẹn vẹn vì thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỳ, điểm ấy tiền lẻ cũng đáng, mà sẽ xì người. Lòng hiếu kỳ luôn luôn tràn đầy. Ba cắt bụi ngươi, dù cho hí kịch hết sức nhàm chán, thăm một chút trong rạp hát bàn ghế cùng nóc nhà cũng không an uổng, không ít người thậm chí ôm loại tâm tính này tới. Đến từ Vương Đô bá tước tiên sinh nhịn không được nắm ánh mắt chuyển hướng đề nghị tới đây nữ công tước, hắn coi là đối phương lần này khẳng định sẽ đối với chuyện này mất đi hứng thú, thậm chí nhiều ít lại bởi vì phí phạm thời gian mà có chút tức giận, dù sao vị nữ sĩ này đối ngoại hình ảnh trước sau như một đều cùng kiên nhẫn, ôn hòa vô duyên, nhưng Victoria lời kế tiếp vượt xa tính toán hắn sở liệu. Đi chung quanh hỏi ý kiến hỏi một chút, xem có ai nguyện ý nhượng lại vé vào cửa, vị này nữ công tước từ tốn nói, cùng sử dụng lệnh người bất ngờ kiên nhẫn làm tỉ mỉ phân phó, thái độ muốn tốt, có thể trả giá ngoài định mức tiền tài, nhưng nếu như đối phương không đồng ý, cũng không thể ép buộc. Ngữ khí của nàng rất bình thản, biểu lộ cũng trước sau như một lạnh lùng, nhưng nếu là có người quen tại phụ cận, liền có thể liếc mắt nhìn ra kỳ thật đây đã là nàng tràn đầy phấn khởi biểu hiện. Một tên người hầu nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị lĩnh mệnh rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái rõ ràng hướng về phía bên này mà đến bước chân đưa tới ba gen bá tước cùng Victoria đám người chú ý. Làm cấp độ tương đối cao siêu phàm giả, bọn hắn có thể rất dễ dàng trong đám người cảm giác được này loại chỉ hướng mình lại không còn che giấu tới gần hành vi. Ba gen bá tước ngẩng đầu, ánh mắt theo trực giác nhìn lại, lại chỉ thấy một người mặc đông vải áo khoác nam nhân xa lạ hướng bên này đi tới. Victoria nữ công tước dùng không để cho người chú ý thủ thế ngăn trở đi theo nhân viên ngăn cản, cũng nhìn về phía cái kia đến gần nam nhân, lãnh đạm mở miệng hỏi thăm, có việc gì thế? Như thế mà bình thường nam nhân tựa hồ bị Victoria vẩy trên thân đặc thù khí thế cùng xuất chúng dung mạo chấn nhiếp một lát, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương e ngại, nhưng rất nhanh vẫn là mở miệng nói, ta vừa mới xem lại các ngươi tựa hồ có chút làm phức tạp. Là bởi vì vé vào cửa sao? Ba Jen ba tức gật gật đầu, chúng ta xác thực nghĩ mua sắm vé vào cửa, nhưng phiếu tựa hồ bán xong. À, cái kia là được rồi, ăn mặc đông vải áo khoác nam người nhất thời lộ ra nụ cười, một mặt chân thành gật đầu nói, ta vừa vặn có thể giúp các ngươi, là hẹn mấy người bằng hữu cùng đi quan sát hí kịch, sớm mua phiếu. Hôm nay bọn hắn lại nói đều tới không được, ta chỗ này vừa vặn thêm ra một chút, các ngươi hoặc là mỗi tấm phiếu chỉ cần một phí nạp ngươi là được. Ta biết này so giá gấp quý, nhưng ta trước đó cũng là đầy rất lâu đội. Ba Jen ba tức há to miệng, vừa muốn nói gì, lại nghe được Victoria đã mở miệng, có khả năng. Sau đó vị kia băng tuyết công tức liền quay đầu nhìn về phía hắn, Ba Jen tiên sinh, trả tiền đi. Có thể. Ba Jen ba tức trong miệng gạt ra nửa cái từ đơn, nhưng ở cặp kia như băng tinh lánh triệt con ngươi nhìn soi mói, vẫn là như cái bình thường thị dân một dạng móc tiền ra thanh toán sổ sách. Đổi lấy mấy chương in ấn có chút tinh mỹ, mặt ngoài có phim điện ảnh nghiệp công ty, ba người đi dạp hát chữ vé vào cửa. Chờ nam nhân kia rời đi về sau, Ba Jen bá tước mới nhịn không được thấp giọng nói ra, Victoria, nữ sĩ, ngài không nên tin tưởng nam nhân kia, hắn rõ ràng chỉ là đầu cơ trục lợi. Ta biết. Victoria bình tĩnh nói. Cái kia. Thú vị mà thôi, Victoria thuận miệng nói xong, cũng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa dạp hát cửa vào, nơi này xác thực muốn so Vương Đô. Thú vị. Bất quá, cái kia đúng là nhiễu loạn trật tự hành vi. Chúng ta cũng không thể mặc kệ. Ta vừa mới nhìn đến dọc theo quảng trường có quan trị an, các ngươi ai đi báo cáo một cái đi. Victoria vừa tẩy ngữ điệu hơi có một chút dương lên, tựa hồ tâm tình đột nhiên du nhanh. Lại một lát sau, người phía trước bảy cuối cùng mơ hồ rối loạn lên. Tâm tình không tệ Victoria khỏe miệng nhếch lên một điểm, Ba Jen tiên sinh, xem ra đã có khả năng ra trận, chúng ta đi gặp chứng một cái đi. Theo dòng người, theo nhân viên công tác chỉ dẫn, Ba Jen bá tức cuối cùng đi vào này tòa trong mắt hắn có chút cổ quái giáp hát, cũng tại từng dãy cao thấp sắp hàng chỗ ngồi ở giữa tìm tới chính mình đoàn người vị trí. Trên đường đi, xuất phát từ một vị thân sĩ nghĩa vụ cùng với làm cấp dưới bản năng, hắn đều tận khả năng bảo hộ tại Victoria nữ công tước chung quanh, để tránh cho người chung quanh chạy va chạm đến vị này đế quốc đại chấp chính quan, phương bắc dãy núi bảo hộ người, vì thế chính hắn thậm chí đều bị đưa đẩy đến mấy lần, nhưng chờ trên ghế ngồi ngồi xuống về sau, hắn vẫn là phát hiện mình căn bản không có khả năng hoàn toàn duy trì này phần mỹ lệ cùng bảo hộ. Chỗ ngồi một cái chịu một cái, khắp nơi đều là người. Tràn vào người nơi này so với hắn tại Vương đều gặp bất kỳ một cái nào trong dạp hát người đều muốn nhiều. Chỗ ngồi cũng tập trung nhiều lắm. Trung quanh, đếm không hết bình dân, hoặc là nói đế quốc công dân, vây quanh hắn, thậm chí nhường vị này đến từ Vương đô quý tộc cảm thấy từng tia nghẹt thở. Hắn quá không thích hứng nơi này. Nhưng mà Victoria vậy nhưng không có biểu hiện ra từng chút một khó chịu cùng phiền chán, vị này bắc cảnh dãy núi bảo hộ người chỉ là lặng lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt tùy ý quét qua trung quanh, cứ việc trên mặt khuyết thiếu biểu lộ, nhưng Ba Jen bá tức đại khái có khả năng suy đoán, đây cũng là cảm thấy rất hứng thú, đầy hiếu kỳ biểu hiện. Tại thích hứng trật tự mới trên con đường này, hắn tựa hồ còn xa xa không đuổi kịp vị này nữ công tước bước chân. Nay loại công trình nên sớm cân nhắc cháy cùng nhân viên chen chúc dẫm đạp vấn đề, Victoria đột nhiên nói, ngươi nói xem, Ba Jen tiên sinh. Ta. À, là, dĩ nhiên, Ba Jen bá tức suýt nữa chưa kịp phản ứng, vội vàng trả lời, người ở đây rất nhiều, còn có rất nhiều tập trung sắp hàng chỗ ngồi, xác thực cần muốn cân nhắc những thứ này. Không biết nơi này tất cả mọi người có hay không có chỗ quy hoạch. Một vị khác vương đô quý tộc thì tò mò nhìn về phía đài bên trên sân khấu không có diễn viên, cũng không có bố cảnh cùng đạo cụ. Chẳng lẽ là còn không có bố trí sao? Ba Jen bá tước nghe vậy vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt, quả nhiên cũng phát hiện cái này vấn đề kỳ quái. Tại đại khái hiện lên hình quạt sắp hàng loạt ngồi vào phần cuối, vốn nên làm sân khấu cái kia mảnh khoáng đạt trên bình đài, xác thực không nhìn thấy một cái diễn viên, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bố cảnh. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, sau cùng chỉ có thấy được an trí tại trên bình đài mấy cái mặt online nền móng, cùng với dựa theo một loại nào đó hàng ngũ tổ hợp lại thủy tinh trang bị. Ba Jen bá tước chậm rãi suy nghĩ minh bạch, lại càng thêm hoang mang dâng lên, cho nên này cái gọi là kiểu mới hí kịch, nguyên lai liền là mạt online đầu cuối hình chiếu. Ba người đi dạp hát bên ngoài, bởi vì hàng loạt nhân viên ra trận, nguyên bản chen chúc quảng trường lập tức lộ ra thanh tĩnh rất nhiều. Còn lưu tại quảng trường bên trên, có một phần là tiểu thương, có một phần là xuất phát từ tò mò đi ngang qua nơi này thị dân, còn có một số thì là duy trì trị an nhân viên. Một người mặc sâu sắc đông vải áo khoác nam nhân theo dọc theo quảng trường vội vàng đi qua, trên mặt mang theo vui mừng, mũ ép tới rất thấp. Nhưng hắn mới vừa đi tới phụ cận một đầu hẻm nhỏ cửa vào, còn chưa kịp quẹo vào đi, xung quanh liền đột nhiên toát ra tốt mấy người mặc chế phục đội trị an thành viên. Xuyên áo khoác nam nhân giật nảy cả mình, quay đầu liền chạy, nhưng bước chân còn không có mở ra, một tên đội trị an thành viên liền đưa tay một đạo cỡ nhỏ tia chớp bổ tới, đem hắn bổ té xuống đất. Mấy tên đội trị an thành viên cùng nhau tiến lên, đem cái này dùng sức run rẩy mong muốn kêu to nam nhân gắt gao nhấn trên mặt đất. Phụ trách dẫn đội quan trị an một bên móc ra cỡ nhỏ xiềng xích, một bên tức giận không thôi lớn tiếng khiển trách, lại là ngươi, lại là ngươi. Ma đạo đoàn tàu lần thứ nhất bắt đầu bán vé thời điểm có ngươi, lần thứ nhất bóng đá tranh tài bán người xem phiếu thời điểm có ngươi, tòa thứ nhất vườn bách thú cởi mở thời điểm cũng có ngươi. Hôm nay ma ảnh kịch bắt đầu bán vé, quả nhiên còn có ngươi. Hạ nửa tháng ngươi ngay tại cục trị an ống nước bên cạnh qua đi. Đang phát triển Nhật Tân Nguyệt Dị Xê Xi, luôn luôn có rất nhiều mới sự vật đang không ngừng đản sinh. Chương 772, tiểu mới hí kịch. Làm xác nhận trên sân khấu thật chỉ có một đống ma đạo linh kiện cùng thủy tinh hàng ngũ về sau, ba dên bá tức cho là mình đã nắm giữ này cái gọi là kiểu mới hí kịch bản chất. Cũng không là cái gì cao minh kỹ thuật mới, nhưng hắn vẫn muốn tán thưởng một câu, đây là cái ghê gớm ý tưởng. Đem truyền thống hí kịch ghi lại ở ảnh lưu niệm thủy tinh bên trong, sau đó lợi dụng mạt online đầu cuối có khả năng lặp đi lặp lại phát ra, phạm vi lớn phát ra đặc tính, đem một màn hí kịch biến thành có thể không ngừng phục chế, không ngừng tái hiện thương phẩm. Giá rẻ ma đạo trang bị nhường này loại hí kịch chi phí trong nháy mắt hạ thấp mức không thể tưởng tượng nổi, mà công hiệu quả lại sẽ không suy giảm. Bởi vậy, mới có dạng này một tòa có chút đại chúng hóa giáp hát, mới có giá gốc chỉ cần 6 cắt đuổi ngươi vé vào cửa, mới có thể làm cho bình thường thị dân đều tùy ý quan sát kiểu mới hí kịch. Không hề nghi ngờ, nay phù hợp gỗ vẫn sẽ si bệ hạ chủ trương gắng sức thực hiện mở rộng trật tự mới, phù hợp kỹ thuật phục vụ tại đại chúng cùng với sản xuất hàng loạt đặt vững cơ sở hai lớn hạch tâm. Chắc không được thứ này sẽ có được chính vụ sảnh đại lực duy trì, đến mức có thể tại đế đô thanh thế như vậy hạo đại tuyên truyền mở rộng dâng lên. Ba Gen Ba tức có thể nhìn ra này chút. Ở đây những người khác trên cơ bản cũng đều có thể nhìn ra, đi theo Victoria bên cạnh đều không là ngu xuẩn hạng người, mà lại tại Cũ Vương Đô duy trì chính vụ sành vận hành quá trình bên trong cũng tiếp xúc rất nhiều có quan hệ ma đạo kỹ thuật tán lệ, ít nhất theo năng lực phân tích cùng liên tưởng năng lực bên trên, bọn hắn có khả năng rất nhẹ nhàng đoán được này kiểu mới hí kịch là như thế nào thực hiện, kỹ thuật kia bản thân cũng không lệnh người. Bất ngờ, nhưng bọn hắn vẫn hết sức tán thưởng có thể nghĩ đến cái này ý tưởng hay người, tại như vậy cái phát triển Nhật Tân Nguyệt Dị thời đại, có thể muốn ra ý tưởng hay bản thân liền là một loại ghê gớm năng lực. Nghĩ rõ ràng này chút về sau, Ba Dên Bá tức điều chỉnh một thoáng trên ghế tư thế, chuẩn bị dùng một cái đối lập thoải mái dễ chịu góc độ tới thưởng thức trên sân khấu sắp hiện ra nội dung, chung quanh đầy áp người, chỗ ngồi cũng không rất rộng rãi, lại chung quanh không có nói cung cấp phục vụ cao cấp người hầu, không có tiêu khiển thời gian món điểm tâm ngọt cùng tư nhân sân thượng, đó cũng không phải thoải mái dễ chịu xem kịch hoàn cảnh, nhưng chưa chắc không thể trở thành một lần mới lạ, thú vị trải nghiệm. Mà tại hắn vừa điều chỉnh tốt tư thế về sau không bao lâu, một trận tiếng chuông liền từ không biết nơi nào truyền đến. Trên sân khấu lại có rực rỡ bay lên. Trước một khắc còn có vẻ hơi kêu loạn trong đại sảnh, tiếng người dần dần giảm thấp, những cái kia lần thứ nhất tiến vào dạp hát bình dân cuối cùng an tĩnh lại, bọn hắn mang theo chờ mong, khẩn trương, tò mò, thấy trên sân khấu thủy tinh hàng ngũ tại ma pháp hào quang bên trong từng cái thắp sáng, sau đó, hình chiếu 3D từ không trung bay lên. Rất nhiều người đều hiểu được, cái này cùng đầu đường phát ra tiết mục mạt online đầu cuối hẳn là vật tương tự, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn nhìn chằm chằm hình chiếu bên trên bảy biện ra nội dung. Một cái giới thiệu cụ việc nhà thông công ty, cho thấy cụ việc nhà thông công ty làm gốc kịch người đầu tư một trong ngắn gọn quảng cáo về sau, ma ảnh kịch nên đón khai mạc. Đầu tiên ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, là một đầu rối bời đường đi, cùng với một đám tại bùn cùng cắt đất ở giữa chạy đùa giỡn hài tử. Không có thành bảo, không có kỵ sĩ, không có đi vào dân gian du ngoạn công chúa, cũng không có theo trang viên sân thượng nhìn xuống dưới vườn hoa cùng suối phun. Chỉ có cái này đến cái khác sinh hoạt tại chợ bữa phun bò, đi khắp tại đường phố ở giữa, nỗ lực duy trì lấy ấm no nhân vật xuất hiện. Ba Gen Ba tức có chút hoang mang nhăn nhăn lông mày, bên cạnh hắn mấy người đều hoang mang nhăn nhăn lông mày. Victoria ạ tới lại chỉ là mặt không thay đổi, lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Màn ảnh tại cái kia răng khắp nơi ngõ hẹp ở giữa di chuyển, đang lớn tiếng mặc cả, vất vả cần cù công tác, có khóc có cười trong đám người xuyên qua, này phảng phất không phải một cái an bài tốt sân khấu, mà chỉ là một đôi theo tòa nào đó lao thành bên trong xuyên qua mà qua con mắt, này tòa thành cũng không tồn tại, nhưng vô cùng chân thật, nó bình dị lộ ra được một chút tại Ba Gen Bá tức xem ra có chút lạ lẫm, trong đại sảnh phần lớn người trong mắt lại hết sức quen thuộc đồ vật. Đó là bọn họ đã từng ở qua địa phương, cùng với bọn hắn đã từng hàng xóm, còn có đã từng chính bọn hắn. Chiếu phim bên cạnh đại sảnh trong một gian phòng, Gô vẫn ngồi tại một đài giam không khí bên cạnh, giam không khí bên trên bày biện ra là cùng sân khấu bên trên giống nhau như lúc hình ảnh, mà tại trung quanh hắn, trong phòng bày đầy đủ loại ma đạo trang bị, có mấy tên ma đạo kỹ sư đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào những thiết bị kia, dùng bảo đảm này lần thứ nhất chiếu phim thuận lợi. Gô vẫn tầm mắt theo giam không khí bên trên thu hồi. Hắn đã sớm nhìn qua toàn bộ ma ảnh kịch, mà lại thẳng thắn mà nói, bộ này kịch đối với hắn mà nói thật sự là một cái rất đơn giản chuyện xưa. Nó chỉ là giảng thuật mấy cái tại phương Bắc sinh hoạt người trẻ tuổi, bởi vì sinh hoạt khốn khổ con đường phía trước xa vời, lại gặp gỡ phương Bắc chiến tranh bùng nổ, cho nên không thể không theo gia đình cùng nhau bán gia sản lấy tiền ly biệt quê hương, ngồi lên máy móc thuyền vượt qua nửa quốc gia, đi vào Nam Phương mở ra cuộc sống mới chuyện xưa. Trong này ở giữa thì xen kẽ lấy di dân trên thuyền nhân gian muôn màu, giảng thuật hàng loạt tiểu nhân vật trải qua. Một tên trầm mặc ít nói đồng hồ tượng, bởi vì tính cách quái gở mà bị vu hãm, khu trục ra cố hương, lại tại Nam Phương trong nhà xưởng tìm được mới chỗ an thân. Một đôi trong chiến tranh cùng con một thất lạc vợ chồng già, vốn muốn đi tìm nơi nương tựa thân thích, lại trời xui đất khiến bước lên di dân đội thuyền, tại sắp xuống thuyền thời điểm mới phát hiện thủy trung đợi tại đáy thuyền máy móc trong khoang thuyền bánh răng quái nhân lại là bọn hắn cái kia trong chiến tranh mất đi trí nhớ. Nhi tử, một cái bị cựu gia truy sát nghèo túng dân binh, trộn một tấm vé tàu lên thuyền, toàn trình nỗ lực giả vờ là một cái thể diện kỵ sĩ, tại thuyền chỉ trải qua chiến khu phong tỏa thời điểm lại dũng cảm đứng dậy, như cái chân chính kỵ sĩ cùng những cái kia mong muốn lên thuyền đều. N dùng kiểm tra vì danh vơ vét tài vật sĩ quan Chu Toàn, bảo hộ lấy trên thuyền một đối không có giấy thông hành huynh muội. Tại đây bộ ma ảnh kịch bên trong, phim cùng các bằng hữu của hắn không có truy cầu bất luận cái gì làm người nghe kinh sợ cung đình âm mưu hoặc chống giống thuyết giáo ẩn dụ, bọn hắn duy nhất tại làm, liền là lấy hết tất cả nỗ lực đi giảng tốt chuyện xưa, để chúng nó phảng phất chân thực phát sinh ở bên người. Nó nội dung cốt truyện cũng không phức tạp, Gô Văn quay đầu, nhìn xem đang đứng tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, đứng ngồi không yên phim, thông tục dễ hiểu. "Đúng, đúng, vậy hạ." Phim có chút hốt hoảng nói xong, "Nó quả thật có chút đơn giản." Gô Văn cười lắc đầu, "Không, ta không phải đang chọn ma bệnh, tương phản, ta cho rằng này vừa đúng, bộ thứ nhất ma ảnh kịch, nó cần liền là thông tục dễ hiểu." Đó cũng không phải đang an ủi phim, mà là hắn suy nghĩ trong lòng xác thực như thế. Gô Văn cũng không thiếu cái gì kinh dị ly kỳ, khúc chiết đặc sắc kịch bản mạch suy nghĩ, trên thực tế tại như vậy cái tinh thần giải trí thiếu thốn thời đại, trong đầu của hắn tùy tiện vơ vét một thoáng liền có vô số theo nội dung cốt truyện kết cấu, lo lắng thiết trí, thế giới bối cảnh các phương diện vượt qua đương đại hí kịch chuyện xưa, nhưng nếu làm bộ thứ nhất ma ảnh kịch bản, những vật kia chưa hẳn phù hợp. Bộ thứ nhất ma ảnh kịch là muốn mặt hướng đại chúng, mà này chút người xem bên trong tuyệt đại bộ phận người, tại bọn hắn đi qua cả cuộc đời bên trong, thậm chí đều không thưởng thức qua dù cho đơn giản nhất hí kịch. Chuyện xưa quá ly kỳ khúc chiết, bọn hắn chưa chắc sẽ hiểu, chuyện xưa quá thoát ly bọn họ sinh hoạt, bọn hắn chưa chắc sẽ xem đi vào, chuyện xưa quá nội hàm phong phú, ẩn dụ sâu xa, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng ma ảnh kịch là một loại nhàm chán cực độ đồ vật, từ đó đối nó đứng xa mà trông, lại khó mở rộng. Theo Gỗ Vành, nhường một cái dân bản xứ tới biên soạn cho dân bản xứ xem chuyện xưa, xa so với chính hắn theo trong đầu vơ vét mấy thiên thế giới khác truyền kỳ muốn thích hợp nhiều, người sau hắn còn muốn phí hết tâm tư gia công phù hợp bản địa thế giới quan, gia công xong còn chưa nhất định có thể dẫn tới dân chúng hứng thú. Nói thật, chuyện xưa này bên trong có rất nhiều thứ ta là lần đầu tiên biết đến. Phim bên cạnh, Dĩ Luân mang theo một tia hơi lộ ra xấu hổ nụ cười nói, phụ thân nói rất đúng, ta là nên đi ra thấy chút việc đời, học vài thứ. Vừa nói, vị này tây cảnh người thừa kế một bên nhìn một bên khác hảo hữu liếc mắt, trên mặt mang theo một chút tò mò, phải, ngươi thế nào? Làm sao theo vừa mới bắt đầu liền tâm thần có chút không tập trung giống như ta? Không có gì, đại khái là ảo giác đi, giữ lại ngắn màu bạc phát, thân hình cao lớn, khí chất ánh nắng phần giờ phút này lại có vẻ có chút khẩn trương lo lắng, hắn cười một thoáng, lắc đầu, theo vừa mới bắt đầu cũng có chút cảm giác xấu, tựa hồ muốn gặp gỡ phiền phức. Phim lập tức khẩn trương lên, ngươi là bảo hôm nay lần đầu sẽ xảy ra vấn đề. Mạnh mẽ siêu phàm giả thường thường cũng sẽ có một chút người thường khó có thể lý giải được trực giác dự cảm, phim đối với cái này không hiểu rõ lắm, chỉ cho là loại trực giác này lại là giống tiên đoán một dạng đồ vật. Bởi vậy đang nghe phần lời nói thời điểm nhịn không được liền có chút khẩn trương. Không, không phải phương diện này, phần tranh thủ thời gian đối bằng hữu của mình khoát khoát tay, tự tin điểm, phim, tác phẩm của ngươi hết sức ưu tú, nhìn một chút Ảm Bợ tiểu thư biểu lộ, nàng rõ ràng hết sức ưa thích bộ này ma ảnh kịch. Giang không khí bên cạnh, Ảm Bợ con mắt con ngươi không nháy mắt mà nhìn xem hình chiếu 3D bên trên hình ảnh, tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm vào, nhưng ở phần tiếng nói vừa ra về sau lỗ tai của nàng vẫn là run một cái, cũng không quay đầu lại nói ra, quả thật không tệ, tối thiểu có chút chi tiết rất chân thực. Cái kia trộm vẽ tàu Giang Minh, cái kia chiêu mặc dù thô thiện, nhưng xác thực chú trọng, các ngươi là chuyên môn tìm người chỉ đạo qua. Chúng ta vì thế đi nhiều chuyến cục trị an, phim có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, cái kia diễn dòng binh diễn viên, kỳ thật thật chính là tên trộm. Ta nói là, trước kia làm qua tiểu thâu. Không sai, Gô Văn nở nụ cười, ta là nói các ngươi này loại nghiêm túc thái độ rất không tệ. Vừa nói, hắn một bên quay đầu đi, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vết tường, nhìn xem sát vách chiếu phim đại sảnh hướng đi. Không chỉ phim đám người chế tác ma ảnh kịch thái độ không sai, phản trực giác, có vẻ như cũng thật không tệ. Tại dài đến hơn 2 giờ phòng ánh chung, trong phòng khách đều hết sức yên tĩnh. Đây đối với một đám lần đầu tiến vào rạp hát bình dân mà nói, đối với lần đầu cùng nhiều như vậy bình dân ngồi cùng một chỗ ba gen bá tước đám người mà nói, đều lộ ra có chút khó tin. Tại ma ảnh kịch hơn phân nửa thời điểm, ba gen bá tước liền ý thức được một sự kiện, ngoại trừ làm trong tấm hình bối cảnh bên ngoài, thành bảo, trang viên, cung điện loại hình đồ vật đại khái là thật sẽ không xuất hiện. Ngoại trừ cái kia giả trang thành kỵ sĩ dòng binh cùng rõ ràng làm nhân vật phản diện mấy cái cũ quý tộc kỵ sĩ bên ngoài, kỵ sĩ cũng hẳn là thật sẽ không xuất hiện. Lời buộc Bạch Tơ, anh hùng độc thoại, biểu tượng thần linh giáo sĩ cùng biểu tượng cơ trí quý tộc chết nhân học giả, này chút nên đều sẽ không xuất hiện. Chuyện xưa này cũng không phức tạp, mà lại ít nhất tại ba gen bá tước xem ra, nó cũng không tính được quá thú vị. Bên trong tuyệt đại bộ phận đồ vật đối với vị này đến từ vương đô quý tộc mà nói đều không cách nào thay vào, không thể nào hiểu được, vô phương sinh ra cộng minh. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc xem xong toàn bộ chuyện xưa, đồng thời chú ý tới trong đại sảnh mỗi cái người cũng đã hoàn toàn đắm chìm đến ma ảnh kịch trong chuyện xưa. Làm chuyện xưa chuẩn bị kết thúc thời điểm, cái kia chiếc trải qua sóc này khảo nghiệm, xông qua chiến tranh phong tỏa, gắng gượng qua ma vật cùng máy móc trục trặc cao địa nhân hào cuối cùng bình an đã tới Nam Phương bến cảng thành thị, khán giả ngạc nhiên phát hiện, có một cái bọn hắn hết sức thân ảnh quen thuộc vậy mà cũng xuất hiện tại ma ảnh kịch trên tấm hình, vị kia rất chịu yêu thích nữ Vu tiểu thư tại kịch bên trong khách mời một vị phụ trách đăng ký di dân nhân viên tiếp đãi, thậm chí liền vị kia đại danh đỉnh đỉnh đại thương nhân, cụ việc nhà thông công ty ông chủ cụ tiên sinh, cũng tại trên bến tàu đóng vai một vị chỉ đường dẫn đường. Mà toàn bộ chuyện xưa phần cuối phương thức thì thay mới ngạc nhiên, tại mấy năm sau phụ đề lóe lên về sau, trên tấm hình xuất hiện là đã tại Nam Phương địa khu an cư lạc nghiệp các di dân, bọn hắn dùng hồi ức phương thức tự thuật chính mình trước đó trên thuyền trải qua, tại gia viên mới bắt đầu sinh hoạt trải qua, ma ảnh kịch cuối cùng một màn, là mấy chục cái lấy ra nhỏ hình ảnh liệu tại cùng một chỗ, mấy chục cái nhân vật tại hình chiếu bên trong trăm miệng một lời nói ra một câu cuối cùng lời kịch. Đúng vậy, chúng ta chính là như vậy bắt đầu cuộc sống mới. Hình ảnh dần dần ảm đạm đi, diễn viên danh sách bắt đầu hiện lên ở hình chiếu 3D trên tấm hình. Ba Zen Ba tức nhẹ nhẹ thở phào một cái, chuẩn bị đứng dậy, nhưng một cái thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên theo phía sau hắn trên chỗ ngồi truyền đến. Đúng vậy, chúng ta chính là như vậy bắt đầu cuộc sống mới. Ba Zen Ba tức ngơ ngác một chút, còn chưa kịp theo tiếng quay đầu, liền nghe được càng nhiều thanh âm theo phụ cận truyền đến. Đúng vậy, chúng ta chính là như vậy bắt đầu cuộc sống mới. Rất nhiều người vẫn nhìn xem cái kia đã tắt thủy tinh hàng ngũ phương hướng, rất nhiều người còn tại nhẹ giọng tái diễn cái kia một câu cuối cùng lời kịch. Trong tòa thành này, 99% người đều là di dân, hoặc là nói là lưu dân, dân chạy nạn. Bọn hắn trải qua trong chuyện xưa hết thảy, ly biệt quê hương, dài dằng dặc đường đi, tại xa lạ trên đất cắm rễ, công tác, kiến tạo thuộc tại nhà ở của chính mình, trồng trọt thuộc tại đất đai của mình. Không có cái nào chuyện xưa có thể như di dân đả động ngồi người ở chỗ này. Dần dần, cuối cùng có tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, ngấm dần đến mức vang vọng toàn bộ phòng khách. Ở chung quanh truyền đến trong tiếng vỗ tay, Ba Zen Ba tức đột nhiên nghe được Victoria ạ tẩy thanh âm truyền vào chính mình trong tai. Bọn hắn tới này bên trong xem người khác chuyện xưa, lại tại trong chuyện xưa thấy được chính mình. Ba Zen tiên sinh, ngươi cảm thấy chuyện xưa này như thế nào? Chương 773, câu người vĩnh viễn là câu người. Chuyện xưa này thế nào? Tại trên sân khấu hình chiếu 3D bên trong vẫn nhấp nhô diễn viên tên ghi lúc, Ba Zen Ba tức túi đầu xuống, nghiêm túc tự hỏi phải làm thế nào trả lời Victoria ạ nữ công tức vấn đề này. Nữ công tức tựa hồ hết sức ưa thích này loại được xưng ma ảnh kịch tiểu mới hí kịch, hoặc là nói, đối với nó biểu hiện ra một thứ gì đó cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ở vài giây đồng hồ suy nghĩ về sau, Ba Zen Ba tức vẫn là từ bỏ tiến hành thổi phồng hoặc phụ họa ý nghĩ, thẳng thắn nói ra cảm thụ của mình, là một loại hoàn toàn mới sự vật, vẹn vẹn theo biểu hiện hình thức mà nói, hết sức mới lạ, nhưng nói lên chuyện xưa, ta cũng không là hết sức có thể thưởng thức nó, cũng không rất có thể cùng kịch bên trong nhân vật sinh ra cộng minh. Cái này là một cái thưởng thức qua rất nhiều hí kịch quý tộc tại lần thứ nhất thấy ma ảnh kịch về sau sinh ra trực tiếp nhất ý nghĩ. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một loại làm người kinh ngạc thán phục sự vật, dừng một giây đồng hồ về sau, Ba Zen Ba tức còn nói, không chỉ là bởi vì chế tác nó người nghĩ đến nắm hí kịch đặt ở mặt online đầu cuối hình chiếu bên trên, càng bởi vì nó kịch bản. Ta không biết là người nào viết ra dạng này kịch bản, nhưng khẳng định không thể nào là một cái nào đó thành danh đã lâu kịch ra, bọn hắn không viết ra được thứ này. Kịch bản sao? Victoria ạ vậy như có điều suy nghĩ nhẹ nói ra, ánh mắt rơi trên đài cái kia đại phúc hình chiếu 3D bên trên, cái kia hình chiếu bên trên đã ra xong diễn viên tên ghi, đang ở hiện ra đám người chế tạo tên, cái thứ nhất chính là biên soạn kịch bản người, phim. Xác thực không phải nổi danh kịch ra. Nàng vừa dứt lời, phim tên liền đã biến mất, ngay sau đó nổi lên tên nhường vị này nữ công tức ánh mắt hơi hơi biến hóa. Phan Tây đằng sau còn đi theo gì luận thở rằng lìn tên. Cái này. Bên cạnh Ba Zen Ba tức cũng vừa hay nhìn thấy cái tên này, lập tức biểu lộ liền trở nên tế nhị, có chút không biết làm sao nhìn về phía nữ công tức, có lẽ là. Hắn vốn muốn nói là cùng tên, nhưng ngẫm lại liền biết điều đó không có khả năng cùng tên còn dễ nói, cùng họ là làm sao làm được. Hộ quốc công tức dòng họ nhưng không có lặp lại nói chuyện. Victoria mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng phòng khách một bên, rõ ràng nàng đã cảm ứng được một ít quen thuộc ma lực khí tức, chỉ là trước đây cũng không nghĩ tới một cái nào đó tên sẽ xuất hiện tại sân khấu hình chiếu 3D lên. Vài giây đồng hồ làm người khó mà chịu đựng yên tĩnh cùng lạnh lẽo về sau, vị này bắc cảnh thủ hộ giả đột nhiên đứng dậy, hướng về phòng khách phía bên phải mỗ cánh cửa nhỏ đi đến. Mà tại lớn như vậy phòng chiếu phim bên trong, tiếng vỗ tay vẫn đang kéo dài lấy. Nghe sát vách phòng khách truyền đến tiếng vang, khẩn trương hơn 2 giờ phim cuối cùng nhịn không được thở dài ra một hơi, vị này đến từ phương bắc người trẻ tuổi tóc vàng cảm giác một lòng chậm rãi rơi xuống đất, trọn vẹn chậm mười mấy giây đồng hồ về sau, mới nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng có khả năng cho cha thân một cái công đạo, cũng có thể cho ngươi vị kia dãy núi chi hoa một cái công đạo. Bên cạnh phần cũng không nhịn được lộ ra nụ cười đến, có chút dùng sức vô vô phim bả vai, đây là có thể xương rực rỡ thành tựu, mặc kệ đặt ở người nào trên thân đều đã đáng giá khoe khoang. Phim lập tức có chút đỏ mặt câu nệ, ta phần nhịn không được cười lên ha hả, đừng khẩn trương như vậy, bằng hữu của ta truy cầu tình yêu là đáng giá kiêu ngạo mà lại không quá tự nhiên sự tình. Nhìn ra được vị này Bắc Cảnh người thừa kế tâm tình vào giờ khắc này cũng là phá lệ vui vẻ, bất cứ người nào tại trải qua thời gian dài nỗ lực về sau thu hoạch to lớn kết quả đều sẽ như thế, mặc dù hắn là một vị tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dưỡng lại nhất định kế thừa Bắc Cảnh công tước vị trí hiển hách tử đệ cũng là đồng dạng này, tâm tình vui thích thậm chí khiến cho hắn trong lúc nhất thời quên đi trước đây không lâu còn bao phủ ở trong lòng không hiểu khẩn trương cùng lo lắng dự cảm, khiến cho hắn chỉ còn lại có không chút nào giả dối vui vẻ. Gô Văn tầm mắt thì theo một cái có khả năng thấy phòng chiếu phim nội cảnh tượng cửa sổ nhỏ bên trên thu hồi, hắn đồng dạng tâm tình không tệ, mà lại so với phim đám người, hảo tâm tình của hắn bên trong trộn lẫn lấy càng nhiều ý nghĩ. Ma ảnh kịch đạt được thành công lớn, hoàn toàn mới tinh thần giải trí hình thức được chứng minh cực chịu hoan nghênh, đến tiếp sau nó có khả năng sinh ra hiệu quả cùng phát triển tương lai đều đáng để mong chờ, tất cả những thứ này đều là sớm có đoán sự tình. So với này một bộ di dân mang đến lực ảnh hưởng, chính vụ sảnh cùng với cụ thể ma ảnh kịch đám người chế tạo thu hoạch càng quý giá sự vật nhưng thật ra là kinh nghiệm, có một phần thành công kinh nghiệm làm dự thi, gộ và đến tiếp sau hàng loạt kế hoạch mới có thể thuận lợi áp dụng. Thứ một cái kế hoạch là chế tác càng nhiều có thể biểu hiện ra sệ xỉ thức sinh hoạt, biểu hiện ra sệ xỉ thức phương thức tư duy, biểu hiện ra ma đạo công nghiệp thời đại ma ảnh kịch, một phương diện ở trong nước mở rộng, một phương diện nghĩ biện pháp hướng tài phòn thẩm thấu, mượn nhờ mới ký kết mậu dịch hiệp ước, nhường các thương nhân nắm ma nhà hát mở ra họ vừa ạt nàn đi. Cái thứ hai kế hoạch, trước mắt vẫn chỉ là cái mơ hồ mà không rõ ràng ý nghĩ, đại khái cùng tuyên truyền mới thánh quang giáo hội, tân trang cựu thần tín ngưỡng có quan hệ. Tiếng vỗ tay vẫn đang không ngừng truyền đến, tựa hồ vẫn có rất nhiều người không muốn rời đi phòng chiếu phim, vẫn đắm chìm trong cái kia mới lạ xem kịch trải nghiệm cùng với cái kia từng đoạn đánh động chuyện xưa của bọn hắn bên trong. Sau ngày hôm nay, tại trong một đoạn thời gian rất dài, di dân có lẽ đều sẽ trở thành sệ xỉ thành thậm chí toàn bộ nam cảnh điểm nóng chủ đề, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra hàng loạt mới danh từ, mới công tác cương vị, mới khái niệm. Gô vẫn trong lòng nổi lên những cái kia lâu dài kế hoạch, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác có ánh mắt đang rơi trên người mình. Lần theo cảm giác nhìn lại, hắn thấy chính là ảm bợ cặp kia ánh mắt sáng ngời. Làm sao vậy? Gô vẫn túi đầu nhìn một chút chính mình, trên người của ta có đồ vật. Tình cờ thư giãn một tí đầu não đi, không nên đem hết thể tinh lực đều dùng tại chuẩn bị bên trên. À bở khó được nghiêm túc nói ra mặc dù nàng nửa câu nói sau vẫn là để người muốn đem nàng đập trên tường, xem cái kịch đều muốn tính toán đến 10 năm sau, ngươi liền không sợ đời này cũng bị mà chết. Gô Văn hơi ngẩn ra, trong lòng liền không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cùng tự giễu tới. Hắn lại còn bị cái này bán tinh linh cho giáo dục mà lại không có chút nào tính tình. Hắn xác thực chuẩn bị nhiều lắm, thậm chí nắm chuẩn bị biến thành bản năng, nắm hết thể tất cả thuộc về tại tính toán. Tại hàng trăm hàng ngàn người đều có thể ổn định lại tâm thần hưởng thụ một cái chuyện xưa thời điểm, hắn lại chỉ là nghĩ chuyện xưa này có thể đem nhiều ít tài phòn người biến thành hướng tới sệ xỉ quy tâm người, tính toán cái này mới sự vật có thể sinh ra bao lớn giá trị, cử đi chỗ dụng võ gì. Nhưng này hết lần này tới lần khác đúng là hắn phải đi làm, cũng nhất định phải tùy hắn đi làm sự tình tại hắn quyết định chế tạo một cái trật tự mới thời điểm, hắn liền đã định trước mất đi tại đây cái trật tự mới bên trong hưởng thụ một thứ gì đó quyền lợi. Bất quá còn tốt, có ảm bở cái miệng rộng này ra hỏa nhắc nhở một chút. Hắn còn có thể một lần nữa điểm tỉnh chính mình tuyệt đối đừng quên này chút mới sự vật sinh ra mới bắt đầu căn bản nhất ý nghĩa. Đúng là một bộ tốt kịch, đáng giá ổn định lại tâm thần thật tốt thưởng thức, gỗ vẫn sau cùng thở ra một hơi, trên mặt bởi vì trầm tư mà hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc rất nhanh bị nụ cười nhẹ nhõm thay thế, hắn đầu tiên là mỉm cười nhìn ám bờ liếc mắt, sau đó liền nhìn về phía phòng quan sát cổng, mặt khác, chúng ta còn có khách nhân đến. Hắn vừa dứt lời, liền có tiếng đập cửa theo ngoài cửa truyền đến. Ám bờ cùng phim đám người nhất thời tò mò nhìn về phía cái kia phiến làm bằng sắt cửa phòng. Đang ở vui sướng cười cùng bằng hữu đùa giỡn phần cũng một mặt sáng lạn chuyển qua ánh mắt, ngữ điệu dương lên, "Hả, khách tới thăm, để cho ta nhìn một chút là vị nào thú vị bằng hữu." "Bằng hữu?" Một tên nhân viên công tác tiến lên mở cửa, Victoria ạ tẩy nữ công tước cùng với vài vị ăn mặc y phục hàng ngày quý tộc cùng tùy tùng xuất hiện tại cửa ra vào. Phan nụ cười sáng lạn như gặp phải gặp hàn hai, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc tính trệ xuống tới, đến tiếp sau từ đơn giống như là theo nhánh khí quản bên trong gật ra, "Cô, bác gái." Victoria ạ nữ công tước lại phảng phất không nhìn thấy vị này bị nàng một tay giáo nuôi lớn con cháu. Mà là đầu tiên đi vào gỗ vẫn trước mặt, dùng không có thể bắt bẻ lễ nghi gửi lời chào, hướng ngài gửi lời chào, bệ hạ rất xin lỗi tại đây loại không đủ chu toàn tình huống dưới xuất hiện tại trước mặt ngài. Không có gì đáng ngại, ta vừa rồi đã biết người đến rồi, gỗ vẫn ngồi trên ghế, gật đầu cười, cũng đáp lại mấy người khác hành lễ, chỉ là không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại tới quan sát này bộ thứ nhất ma ảnh kịch, ta nghĩ đây cũng là cái trùng hợp. Đúng là trùng hợp, Victoria ạ cái kia luôn luôn lạnh như băng trên khuôn mặt hơi toát ra mỉm cười, ngay sau đó tầm mắt rơi vào phần trên thân về sau liền một lần nữa băng lãnh xuống tới. Phải, ngươi tại đây bên trong cũng là trùng hợp sao? Ta. Phan cứng ngắc nụ cười vừa hòa hoãn lại, biểu lộ liền lại một lần nữa trở nên cứng ngắc. Cái này luôn luôn sáng lạng cười phương Bắc người trẻ tuổi tại Victoria trước mặt rõ ràng không thế nào cười được. Hắn nhìn một chút xung quanh, ánh mắt quét qua gỗ vảnh, cuối cùng tổ chức ra đến tiếp sau ngôn ngữ. Ta là cùng bệ hạ cùng đi thị sát cái này. Khu khu, đứng tại cách đó không xa ba dên bá tức nhịn không được nhỏ giọng ho khan nhắc nhở. Phan hầu tước, phần cuối thời điểm là có tiếng đơn. Phan. Tại phần cuối biểu hiện ra hết thể diễn viên cùng người chế tác thành viên danh sách là cái ý đồ không tồi. Hết sức phù hợp ma pháp hình chiếu đặc tính, trước đây quen cũ hí kịch chưa bao giờ có giống câu, Victoria nói mà không có biểu cảm gì lấy, người nào nghĩ ra được ý tưởng. Phải, là ta, bác gái. Bên trên một phong thư bên trong, ngươi nói ngươi đã tiến vào đế quốc học viện, chính tướng toàn bộ tinh lực dùng cho câu học, cũng hoạt dụng tài trí của mình lấy được một ít thành tích. Victoria nhìn xem phần con mắt, không nhanh không chậm nói xong, cho nên ngươi kỳ thật liền là tại cùng người cùng nhau nghiên cứu làm sao chế tác hí kịch. Govan cũng không nói chuyện, cũng chỉ là mang theo mỉm cười lặng lặng tại bên cạnh ngồi đứng ngoài quan sát, dùng hành động thực tế biểu đạt ra các ngươi tiếp tục ý nguyện, nụ cười vui sướng vô cùng. Ảm bờ thậm chí theo tùy thân trong bao nhỏ móc ra hạt dưa. Phần cũng chú ý tới hoàng đế bệ hạ cùng cơ quan tình báo thủ lĩnh này rõ ràng vui với xem trò vui thái độ, cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Tại như vậy xấu hổ lại khẩn trương trầm mặc nhiều giây về sau, biết rõ nữ công tước luôn luôn không có quá lớn kiên nhẫn, phần cuối cùng quyết tâm liều mạng, ôm xuân về hoa nở về sau mới có thể băng tan tâm phá vỡ yên lặng. Bác gái, ta xác thực đã làm một ít. Không có ở trong thư đề cập sự tình, chế tác hí kịch cũng có thể là xác thực không quá phù hợp một cái thân phận quý tộc, nhưng trong mắt của ta, đây là một kiện vô cùng có ý nghĩa sự tình, nhất là tại đây cái khắp nơi đều là mới sự vật địa phương, tại đây cái tràn ngập trật tự mới địa phương, một chút cũ quan niệm nhất định phải. Victoria nhưng không có chờ phải nói xong, liền dùng lạnh lùng lạnh nhạt ngữ khí ngắt lời hắn, ta có nói qua ngươi làm không tốt sao? Phải. A. Victoria cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong không chứa bất kỳ tâm tình gì, ta chỉ là xác nhận một chút này loại kiểu mới hí kịch là có hay không có ngươi một phần tẩy nhà người, cần thành thật. Govan hơi hơi nghiêng đầu, đối đang ở gầm hạt dưa ám bợ thấp giọng nói ra, ta còn tưởng rằng nàng căn bản sẽ không đùa giỡn cùng trêu cả người. Kỳ thật đi, càng là này loại mặt đơ người mở lên đùa giỡn cùng trêu cợt người thời điểm mới càng là lợi hại. Ảm bờ nói nhỏ đáp lại, ngươi căn bản không có cách nào dựa vào nét mặt của bọn họ biến hóa bên trong đánh giá ra bọn hắn đến cùng câu nào là cùng ngươi đùa giỡn. Govan suy nghĩ một chút, cảm thấy Ảm bờ nói còn rất có đạo lý, sau đó mới vô vô tay, mở miệng cười giải trừ hiện trường một chút xấu hổ. Victoria, đối hậu bối không cần nghiêm nghị như vậy, người trẻ tuổi nhiều nếm thử một ít gì đó là tốt, chỉ cần chẳng qua ở làm vậy, nên ngay thẳng cho cổ vũ. Victoria thu hồi rơi vào phần trên người ánh mắt. Tại gỗ vẫn trước mặt hơi hơi cúi đầu, vâng, bệ hạ. Một trận rõ ràng hơi thở tiếng giờ phút này mới từ nơi không xa truyền đến. Thở mạnh người chính là đứng sau lưng phải phim. Vị này đến từ phương Bắc tiểu trấn, xuất thân bình dân gia đình người trẻ tuổi vừa rồi cơ hồ tại cái kia không khí khẩn trương bên trong hít thở không thông. Để ta giới thiệu một chút đi, gỗ vẫn cười đứng dậy, không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo làm lên giới thiệu công tác. Vị này liền là phim tiên sinh, cái kia đặc sắc ma ảnh kịch chính là hắn sáng tạo ra sự nghiệp của hắn đã được đến hoàng thất hết sức ủng hộ. Vị này là Victoria ạ tẩy nữ công tước. Ta thật sâu tin cậy đại chấp chính quan một trong, bắc cảnh bảo hộ người. Còn lại vài vị, chính các ngươi giới thiệu một chút đi. Ba dên ba tước đám người kinh ngạc tại phim tuổi trẻ, đang ở tinh tế tường tận xem xét, giờ phút này nghe được gồ vảnh, trong lúc nhất thời cũng không nữa bận tâm quý tộc cẩn thận cùng cái gọi là quy củ thể thống, dồn dập giới thiệu thân phận của mình. Nghe một cái kia cái danh hiệu, phim trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Chương 774, phương bắc kế hoạch. Tại phim hốt hoảng lấy thời điểm, Victoria cũng đang chăm chú dò xét vị này có một đầu tóc vàng, nhìn qua cùng cháu của mình tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Như thế tuổi trẻ lại đã sáng tạo ra ma ảnh kịch dạng này không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đó không phải là cái gì kỹ thuật bên trên sáng tạo, mà là mạch suy nghĩ phương diện sáng tạo cái mới, cái này khiến nữ công tước không thể không có chút cảm thán, tại đây chút mới sự vật trước mặt, chân chính có sức sáng tạo quả nhiên vẫn là những người trẻ tuổi kia, so với đời trước, bọn hắn có khả năng càng nhanh dung nhập vào cái này thời đại mới bên trong. Mặc dù nàng tuổi của mình cũng không tính được quá lớn, nhưng chung quy là thân phận của trưởng bối, đồng thời ở cấp trên giới quý tộc bên trong lại ma luyện nhiều năm như vậy, có đôi khi cũng cảm giác đến tâm tình của mình không còn trẻ nữa. Nếu như vị này phim phẩm tính cũng đáng tin cậy, phải tìm tới như thế một vị bằng hữu ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, đến mức cái gọi là thân phận địa vị khoảng cách. Lao tổ tông đều biểu thị muốn đổi tổ chế, đó còn là thuận theo đại thế thì tốt hơn. Khó phân phức tạp suy nghĩ chỉ ở một ý nghĩ chợt lóe ở giữa, Victoria biểu lộ cũng không có thay đổi gì, nàng người ở bên ngoài xem ra vẫn là vị kia mặt lạnh nữ công tước, chỉ vừa đúng đôi phim nhẹ gật đầu, rất hân hạnh được biết ngươi, phim tiên sinh. Ta cũng thật cao hứng, rất vinh hạnh, phim cuống quýt túi đầu xuống, ta thường xuyên nghe phần nhắc lên ngài. Ồ, Victoria trong giọng nói lộ ra một tia tò mò, hắn là thế nào nhắc lên ta sao? Hắn nói ngài. Phim đang khẩn trương bên trong vô ý thức liền muốn mở miệng, nhưng vừa nhảy ra mấy cái từ đơn liền chú ý tới một bên phần đưa tới người bằng hữu của ta một trận lại làm không mâu thuẫn hôm nay vẫn là hợp tác đồng bọn không quan trọng bác gái ai làm sao đến mức này ánh mắt, lập tức phía sau ngôn từ liền được tân trang, hắn nói ngài tràn ngập uy nghiêm, mặc dù nghiêm khắc nhưng lại làm kẻ khác tôn kính, là lệnh bắc cảnh dãy núi kính phục băng tuyết công tước. Đây không phải hắn sẽ nói ra, nhưng vẫn cảm tạ ngươi tán thưởng, Victoria nhẹ gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt thu hồi, chuyển hướng gỗ vành, bệ hạ, rất xin lỗi làm trễ nải ngài thời gian. Không, ta vui với nhìn thấy thần dân vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, gỗ vành luyện chuyển biểu đạt tan dưa tâm tình khoái trá, trên mặt mang theo cười, mặt khác, đã ngươi hôm nay đã đến, chúng ta vừa vặn có khả năng đàm luận một ít chuyện. Vừa nói, hắn một bên đứng dậy, đối vẫn túi đầu phim đám người khẽ vứt cằm, nơi này liền để cho các ngươi những người tuổi trẻ này, đến tiếp sau mấy trận chiếu phim trọng yếu giống vậy, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên, vâng, bệ hạ. Rời đi tòa kia vì chiếu phim ma ảnh kịch mà tạm thời cải biến đi ra giáp hát, gỗ vẫn mang theo Victoria trực tiếp ngồi lên chờ tại giáp hát cửa sau ma đạo xe, Victoria mang tới mấy người khác cũng được an bài lên mặt khác cố xe. Ngoài cửa sổ xe, đế đô cảnh đường phố không ngừng lùi lại, cao thấp xen vào nhau nửa cổ điển nửa hiện đại thức công trình kiến trúc ở giữa, người mặc ấm áp trang phục mùa đông thị dân cùng chạy chơi đùa hài đồng khắp nơi đều thấy, trang trí tính cờ xí cùng màn vải trong gió phất phới. Ta nghe nói, các ngươi đến bản thạch thành về sau là thừa đoàn tàu tới. Ma đạo xe ghế sau vị bên trên, Gô Văn nhìn ngồi tại đối diện băng tuyết công tước liếc mắt, thuận miệng nói ra. Đúng vậy, bệ hạ, Victoria khẽ gật đầu, là cá nhân ta nhất thời hứng khởi, ta nghĩ tự thể nghiệm một thoáng ngồi đoàn tàu cảm giác, tận mắt xem đoàn tàu cùng với đoàn tàu sau lưng toàn bộ đường sắt hệ thống là như thế nào vận hành. Thấy thế nào? Sắp thực thấy được đoàn tàu vận hành, nhưng muốn hiểu rõ đường sắt hệ thống xem ra cũng không là sự tình đơn giản như vậy, Victoria thản nhiên nói nói, đây là một cái phức tạp mà khổng lồ hệ thống, cần rất nhiều người tham gia, không hề giống pháp thuật một dạng có khả năng dựa vào cá nhân ngộ tính cùng thiên phú tới nắm giữ. Gô Văn nhìn xem vị này băng tuyết công tức dùng một tấm mặt bộ kệ nói xong chính mình kiến thức cùng cảm xúc, trên mặt không chịu được lộ ra một chút hài lòng cùng nụ cười vui mừng. Vị này ngày xưa Bắc Cảnh công quốc kẻ thống trị đang chăm chú ma đạo đoàn tàu cùng với đường sắt hệ thống cụ thể vận hành, còn chủ động nghĩ đến tự thể nghiệm nó, đây là làm người vui mừng. Bởi vì phương Bắc địa khu cũng có kiến thiết đường sắt kế hoạch, ma đạo đoàn tàu cái này mới sự vật, sớm muộn là muốn phủ kín đế quốc toàn cảnh. Làm một cái xuất thân truyền thống cũ quý tộc cùng chính thống phái pháp sư, Victoria có thể dứt bỏ thân phận trói buộc cùng cũ tư duy thói quen, tích cực nghiêm túc mong muốn tiếp xúc mới sự vật, bản thân cái này liền đã đáng quý. Suy tư cảm khái sau khi, Gô Văn lại theo miệng hỏi, nói một chút thánh xu ní bên kia thế cục đi, còn có trung bộ cùng bắc bộ địa khu mà ôn là chủ đầu mối then chốt kiến thiết tình huống. Thánh xu ní thế cục đã hoàn toàn đạt được khống chế, chính vụ sảnh đang ở quản lý thành thị vận hành, đối thánh xu ní đông nam bộ nhỏ bình nguyên tinh hóa, trùng kiến công tác cũng đã đi đến mục tiêu dự chủ, phụ cận lưu dân đã thu nhận đến nội thành, hoặc sơ tán đến phụ cận thành trấn, đến từ tây cảnh lương thực đã vào vị trí của mình, năm nay mùa đông ít nhất không sẽ chết đói người. Victoria trật tự rõ ràng nói, lưu tại cũ vương đô các quý tộc đồng đều đã chỉnh đốn hoàn tất, mỗi gia tộc đều phái ra quy định số lượng trực hệ hoặc chi thứ thành viên, sắp xếp đến di dân trong danh sách. Nói đến đây một điểm, bởi vì gò cống Hà Phong hàng, hướng nam cảnh chuyển vận các loại di dân hiện tại chỉ có thể đi bình nguyên thánh linh đường bộ, tốc độ to. NZ hả, chi phí đề cao, ta đang chuẩn bị xin nhường một phần trong đó kiến thiết loại đội ngũ tại bình nguyên thánh linh trùng kiến khu tại chỗ đóng quân, một bên hiệp trợ trùng kiến khu kiến thiết, một bên chờ đợi mùa xuân ấm áp băng tan. Gô Văn gật gật đầu, lo nghĩ của ngươi có đạo lý. Về sau nắm tương quan văn bản tài liệu chuẩn bị kỹ càng, ta xem một thoáng nếu như không có vấn đề gì, cứ làm như thế đi. Cảm ơn ngài lý giải, Victoria tiếp tục nói, mặt khác ngài nâng lên trung bộ cùng bắc bộ địa khu mặt ôn là chủ đầu mối then chốt. Phương diện này công trình tiến triển vẫn hướng tới đình trệ, chủ yếu là bắc hoàn cảnh khu, bản thân vùng núi liền khó mà thi công, mà lại mùa đông dãy núi băng phong, cỡ lớn thiết bị càng khó lên núi, chúng ta chỉ có thể trước hoàn thành thành thị phạm vi bên trong tiết điểm trải, đến mức kết nối thành lưới. Ít nhất phải chờ đến mùa hạ hoặc mùa thu. Phương diện này tình huống gỗ vẫn đã theo hở tỉ nơi đó đại khái hiểu qua, giờ phút này thật cũng không quá bất cần bên ngoài, nhưng Victoria tại hoàn thành cơ sở hồi báo về sau, ngay sau đó liền nói ra một cái lúc trước đơn báo cáo bên trong chưa từng đề cập qua chi tiết, mặt khác. Bệ hạ, tại Lâm Đông bảo trải mặt ôn là thời điểm ra một chút kỳ quái tình huống, mặc dù nguyên nhân còn đang điều tra, nhưng ta cảm thấy nên trước nói với ngài một thoáng. Kỳ quái tình huống? Gô Văn nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Lâm Đông bảo mặt ôn là hoàn thành về sau, đem trong thành thị ma năng phương tiêm bia cùng mặt ôn lai liên tiếp vào đêm đó. Hết thể đang vận hành mạt online đầu cuối từng phát ra qua duy trì thời gian đạt mười mấy giây quái dị rít gào gọi, hơn nữa lúc ấy ở vào khởi động máy trạng thái đầu cuối đều hình chiếu ra hàng loạt vô phương phân biệt quái dị ký hiệu cùng run run bóng mở, mặc kệ là rít gào tiếng kêu, vẫn là hình chiếu đi ra những cái kia ký hiệu, bóng mở, đều không người có thể phân biệt. Này nghe vào phảng phất một loại nào đó đô thị kinh dị chuyện lạ đồ vật nhường gỗ vẫn vô ý thức nhíu mày lại, không phải thiết bị trục trặc. Victoria lắc đầu, không phải, nhân viên kỹ thuật kiểm tra rất nhiều lần, trong đó bao quát theo đế đô nơi này phải đến Bắc Cảnh mấy tên chuyên gia. Ta vì thế cũng cố ý sớm theo Thánh Xu Nhĩ quay trở về Lâm Đông Bảo, xác nhận mặt online cũng không bị cao vị ma pháp công kích hoặc ô nhiễm. Gô Văn trong lòng toát ra đủ loại suy đoán cùng giả thiết, nhưng đều khuyết thiếu hùng hồn lý luận chống đỡ. Hắn cao mày, một bên suy tư là nguyên nhân gì có khả năng tạo thành quỷ dị như vậy hiện tượng, một vừa nhìn Victoria con mắt, chính ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta cũng chỉ là suy đoán, có lẽ là cực bắc dãy núi tới gần đại lục rìa, trình độ nhất định nhận lấy vô tận hải ma lực dâng lên nhiễu loạn, nơi đó ma lực hoàn cảnh cùng đất liền địa khu có chỗ khác nhau. Bởi vậy tại mặt online bên trong sinh ra ngoài ý liệu quá nhiều, cũng có thể là Lâm Đông Bảo bản thân tại sinh ra quá nhiều. Nói đến đây, Victoria ngoài định mức nói rõ lý do nói, Lâm Đông Bảo bản thân không chỉ là một tòa thành bảo, vẫn là một cái khổng lồ ma pháp cứ điểm, hoặc là nói, là gia tộc tiên tổ sơ nào tẩy pháp sư tháp, tiên tổ dùng ma pháp lực lượng tái tạo này tòa đỉnh núi, cũng đem đỉnh núi một bộ phận hóa thành Lâm Đông Bảo căn cơ, lại tại thành bảo chỗ sâu thiết trí phi thường cường đại ma lực giếng, cất chứa đủ loại mạnh mẽ quỷ dị ma pháp vật phẩm, về sau tẩy gia tộc lại tại này trên cơ sở không ngừng tăng xây thành bảo, thu thập siêu phàm sự vật. Bây giờ, Lâm Đông Bảo đã trở thành Bắc Hoàn cảnh khu cường đại nhất ma lực quấy nhiễu nguyên, mặc dù thành bảo bản thân có nhất định che giấu, bảo hộ biện pháp, nhưng khó đảm bảo này chút quấy nhiễu sẽ cờ hở. Ông ảnh hưởng đến dưới núi thành thị bên trong mặt online vận chuyển. Nghe Victoria nói rõ lý do, Gô Văn liền nhịn không được vuốt vuốt cái chán, đủ loại trí nhớ hiện hiện đi lên, sơ nào. Năm đó chúng ta liền nói hắn là kho chuột thân thích, hắn cái gì đều ưa thích cất giữ, Charlie đều nói hắn sớm muộn sẽ chết tại cái kia chồng chất nguy hiểm vật siêu tập lên. Victoria biểu lộ không thay đổi, trong lòng thì hơi có chút khẩn trương nghe gỗ vành bạch trần lấy này chút có quan hệ khai quốc tiên tổ mật tân, lại nhịn không được ở trong lòng toát ra câu nói. Nếu như gỗ vành bệ hạ không có bóc quan tài mà lên, chính mình tiên tổ sợ nào tẩy ngược lại mới là năm đó khai quốc 4 công tức tăng thêm khai quốc tiên quân 5 người bên trong sống được lâu nhất cái kia. Nhưng lời này có thể không thể nói ra được, quá mức đại bất kính. Gỗ vành đoán không được luôn luôn một tấm băng xương mặt Victoria trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn cảm khái chửi bậy sau khi còn đang suy tư. Victoria nâng lên cái kia hiện tượng quái dị, không thể xem như thần bí trục chặt hoặc kinh dị chuyện lạ tùy ý mang qua. Mặt online là cái tân sinh sự vật, dù cho đã vận hành đến mấy năm, liên quan tới nó đủ loại đặc tính cũng còn có đợi thăm dò, đủ loại cải tiến ưu hóa công tác cũng còn có đợi mở rộng, làm ma đạo công nghiệp căn cơ, nó chỗ bạo lộ ra bất cứ dị thường nào, đều phải cẩn thận đối đãi, mà mặc dù không cân nhắc điểm này. Tại đây cái tồn tại đủ loại siêu phàm lực lượng, tồn tại đủ loại hiện tượng thần bí, quỷ dị sự vật thế giới, đối mặt bất kỳ một cái nào đầy đủ quỷ dị ảnh hưởng phạm vi so sánh đại sự kiện, cũng là nhất định phải đề cao cảnh giác. Là đúng như Victoria nói, một loại nào đó bên ngoài quấy nhiều ảnh hưởng tới Lâm Đông bảo mật online vận chuyển. Vẫn là có đồ vật gì tại nếm thử ô nhiễm mật online. Loại ảnh hưởng này sẽ ảnh hưởng đến mặt khác địa khu mật online sao? Nếu thật là như thế, vậy nó hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chú ý tới gỗ văn biểu lộ đột nhiên biến đến nghiêm túc dị thường, Victoria yên lặng mấy giây về sau vẫn là không nhịn được hỏi, "Vậy hạ, ngài nghĩ tới điều gì?" Gỗ văn theo trong suy tư bừng tỉnh, trong đầu vẫn không khỏi đến nổi lên thật lâu trước đó rể bẹ ỉ cả từng nói lên một ít lớn mật phương án. Có lẽ, mặt online một chút then chốt tiết điểm, là nên có cái vật lý tính tự hủy công năng. Victoria bị gỗ vẩn cuối cùng mấy cái từ đơn giật này mình, a tạm thời không cần để ý, là mặt online thiết kế mới bắt đầu một chút vấn đề kỹ thuật, gỗ vẩn khoát tay áo, tạm thời đem ý niệm trong lòng buông xuống, chuẩn bị trở về đầu tìm nhân viên kỹ thuật thương lượng một chút chi tiết, tóm lại, ngươi nâng lên dị thường hiện tượng vô cùng đáng giá để ý, sau khi trở về ngươi phải thật tốt điều tra một chút, dù cho thực sự tra không ra nguyên nhân. Về sau cũng phải nhìn chằm chằm mặt online vận hành, xác nhận nó phải chăng còn có mặt khác gì. Tượng, kịp thời hướng ta hồi báo. Victoria ạ túi đầu xuống, ta hiểu rõ. Gỗ vần thở ra một hơi, chuyển hướng người tiếp theo chủ đề, trừ cái đó ra, phương Bắc còn có tình huống khác sao? Có, Victoria ạ gật gật đầu, ngay sau đó nói đến chính mình lần này tự mình đến đế đô báo cáo công tác một trong những nguyên nhân, chúng ta thành công mở ra Thánh Long công quốc môn, Long huyết đại công tức bạ lọc giam nạp ngươi đồng ý cùng đế quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao thỉnh cầu, cũng ủy nhờ ta hướng ngài tự mình đệ trình quốc thư, truyền đạt ý nguyện. Mùa xuân trước đó, Thánh Long Công Quốc đem phái ra chính thức đoàn sứ giả, địa bộ chú thời gian dài đại sứ, thành lập sứ quán, điều động du học sinh, lẫn nhau mở thương nghiệp cửa ra vào chờ sự vụ chuẩn bị. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền không che giấu chút nào chính mình kinh hỉ. Cấp, đây thật là một tin tức tốt. Chúng ta vậy mà gõ phương Bắc khó khăn nhất đập đập một cánh cửa. Cứ như vậy, thế cục đem càng có lợi hơn tại chúng ta. Không sai, gõ cánh cửa này, Thánh Long Công Quốc liền sẽ càng có khuynh hướng xệ xỉ kết toàn khu. Victoria này không có biểu tình gì, người cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Dù sao, Thánh Long Công Quốc không chỉ có sát bên Cersei, nó cách Tài Phòn cũng rất gần, mà Tài Phòn những năm này cũng tại đếm thử cùng Thánh Long Công Quốc thành lập trao đổi, này một mực rất làm cho người khác lo lắng, hiện tại. Chúng ta lo lắng có khả năng ít một chút, cũng không thể mù quáng vui vẻ, chỉ là gõ môn, cũng không tính nắm Thánh Long Công Quốc kéo vào Cersei kết toàn khu, bọn hắn vẫn có khả năng cùng Tài Phòn người làm đồng minh, Gỗ Văn vừa cười vừa nói, mặt khác ta rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì đã động Thánh Long Công Quốc những cái kia ngoan cố Long Duệ. Chương 775, nhìn về phía biển cả tầm mắt. Là cái gì mở ra Thánh Long Công Quốc cái kia ngoan cố cửa chính? Gỗ Văn sát thực đối với cái này rất là tò mò. Thánh Long Công Quốc ở vào đại lục vùng cực bắc, trong nước một nửa khu vực đều là băng phong núi non trùng điệp, không có quá nhiều đất đai phì nhiêu, sinh tồn hoàn cảnh đối với người bình thường loại mà nói càng là ác liệt vô cùng, nhưng chính là như vậy một cái vĩnh viễn dùng công quốc tự xưng, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt quốc gia, lại có thể làm cho năm đó cường thịnh nhất thời kỳ As đều phá lệ kiên kỵ, thậm chí phương Bắc vùng núi binh đoàn thành lập có một nửa cũng là vì cảnh giác cái. Kia băng phong trong dãy núi công quốc, này tự nhiên là có nguyên nhân. Thánh Long Công Quốc quốc dân tự xưng Long Duệ, lại càng là thượng tầng quý tộc, liền càng là danh xưng có thuần khiết Long tộc huyết mạch, người ngoài cũng không hoàn toàn tin tưởng loại thuyết pháp này, bởi vì Thánh Long Công Quốc gần như không cùng quốc gia khác liên hệ, cũng liền không ai được chứng kiến Long Duệ triển lộ ra lớn long lực lượng bộ dáng, nhưng ít ra có một chút mọi người là có thể khẳng định, cái kia chính là Thánh Long Công Quốc người cũng không phải nhân loại bình thường, mặc dù bọn hắn bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn hài đồng có thể tại âm mấy chục độ cực bắc trong dãy núi hai tay để trần đuổi mê mọi thú khắp núi chạy loạn. Này làm sao xem đều không giống như là nhân loại trung bình tố chất thân thể. Mà bây giờ gỗ vần càng là theo mạ ghi nơi đó đạt được chứng minh thực tế, Thánh Long Công Quốc cái gọi là Long Duệ thân phận là thật, ít nhất bọn hắn thượng tầng quốc dân đúng là Long tộc, chẳng qua là có gen thiếu hụt, so bình thường Long tộc yếu nhỏ một chút cự Long mà thôi. Long Duệ thành lập quốc gia, dù cho thể lượng rất nhỏ, cũng sẽ phá lệ có thể đánh. Mà ngoại trừ lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài, Thánh Long Công Quốc dãy núi bên trong còn cất giấu đại lục Bắc Bộ ưu chất nhất ma đạo mỏ kim loại mạch, chút ít theo Thánh Long Công Quốc chạy đến bên ngoài kim loại đúc tỏi tại phương Bắc Trư Quốc bên trong đều là hàng bán chạy. Dạng này một cái bản thân có thể đánh, lại có quý giá chiến lược tài nguyên, trước mắt vẫn còn trung lập trạng thái quốc gia, tự nhiên sẽ hấp dẫn xung quanh quốc gia tầm mắt, sớm tại As thời đại, Victoria vẫn thấy đại biểu vương quốc phương Bắc quý tộc thế lực vẫn tại nếm thử cùng Thánh Long công quốc thành lập tương đối rõ ràng, tương đối ổn định liên hệ, nhưng thủy chung không hiệu quả gì. Những long đó duệ tựa hồ đối với thế giới bên ngoài hết sức không có hứng thú, ngoại trừ cùng bên ngoài duy trì cơ sở nhất vật tư lưu thông bên ngoài, bọn hắn không cùng bất kỳ một quốc gia nào thiết lập quan hệ ngoại giao, càng không có phái ra sứ giả tiền lệ. Có lẽ là chúng ta ma đạo tạo vật đưa tới hứng thú của bọn hắn, cũng có thể là đế quốc thế cục biến hóa tình huống truyền đến vị kia long huyết đại công tước trong lỗ thai. Đối mặt cô vẩn, Victoria cũng chỉ có thể nói xong suy đoán của chính mình, thậm chí có thể là đi qua hơn nửa năm đến nay liên tiếp tại phương Bắc chuyển động sẽ xỉ thương nhân cải biến những cái kia long duệ đối cái nhìn của chúng ta. Cái này nói thế nào? Những cái kia long duệ luôn luôn tôn trọng có thể khiêu chiến dãy núi, không sợ trời đông giá rét dũng sĩ, chỉ muốn đạt tới tiêu chuẩn này, dù cho bình thường nhân loại tiểu thương tại bọn hắn bên kia cũng sẽ có thụ lễ ngộ. Trong ngày thường, cái này dũng sĩ ít càng thêm ít, mà từ xương lạnh kháng tính nước thuốc bán buôn giá hạ thấp một kim bảng nửa tấn về sau, tại phương Bắc địa khu chuyển động sẽ xỉ thương mọi người đều là dũng sĩ. Gô Văn nhịn không được cười lên, vậy cũng là. Victoria ngữ khí lạnh nhạt, Thánh Long công quốc người cũng không thèm để ý kẻ ngoại lai khiêu chiến trời đông giá rét cùng dãy núi có phải hay không dựa vào trang bị cùng dược tề. Theo bọn hắn nghĩ, ngoại vật cũng là thực lực một bộ phận, chỉ cần đón Hàn Phong đi vào dãy núi, liền đều là bằng hữu của bọn hắn. Xem ra có thời gian ta muốn tìm Mạ Ghi hiểu rõ hơn một chút liên quan tới Thánh Long công quốc sự tình. Gô Văn vừa cười vừa nói. Đương nhiên, hắn cũng không tin thật dựa vào một đoàn rót lấy nước thuốc HK, băng nguyên phía trên báo tố lấy xe thương nhân liền gõ Thánh Long công quốc cửa chính. Victoria nói lên chuyện này thời điểm cũng là đem xem như đùa giỡn, chỉ là bất kể như thế nào, cái kia phong bế mà lại cùng cự long có thiên ti vạn lũ liên hệ quốc gia đối xệ xì mở rộng cửa chính, chuyện này bản thân đã làm cho ăn mừng. Bị trục xuất long duệ, dù cho các phương diện vượt qua nhân loại, tại trời băng đất tuyết dãy núi bên trong tháng ngày nên cũng không dễ chịu, mà ma đạo công nghiệp đủ loại tạo vật không hề nghi ngờ có thể đề cao cuộc sống của bọn hắn chất lượng, chắc hẳn vị kia long huyết đại công tức cũng là sẽ không cự tuyệt mặt ôn lại cùng máy móc, không cự tuyệt vậy thì dễ làm rồi. Xệ xì người lại song muốn giúp nước bạn tu kiến đường sắt. Mà tại tâm tình khoái trá buông lòng thời khắc, Gô Văn suy nghĩ rời hướng phương Bắc, liền nhớ tới chính mình gần nhất tại quy hoạch sự tình. Trước đó thông tin bên trong, ta và ngươi nói qua kiến thiết Bắc Bộ bờ biển, thiết lập bến cảng, thăm dò hải dương kế hoạch, hắn nhìn xem Victoria, phương diện này ngươi có ý nghĩ gì? Victoria màu sáng con ngươi tĩnh như băng tuyết, một bên suy tư vừa nói, một bộ phận phương Bắc quý tộc đối với cái này có chút lo lắng, chủ yếu là lo lắng đầu nhập to lớn, hồi báo xa vời, hải dương nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã mất thực quyền, phương diện này không cần quá để ý. Ta hiểu ngài thiết lập cảng khẩu ý nghĩ. Theo kiến thiết sẽ xỉ kết toán khu góc độ xuất phát, hiện tại lục địa cục giao thông hạn rất lớn, họ gen bộ tộc quốc cảnh nội địa thế phức tạp, con đường kiến thiết chu kỳ dài dằng dặc, lại đại lục tây bộ, khu vực phía nam bị rừng núi phong tỏa, lại không có quá nhiều liên tục đường sông, vẹn vẹn dựa vào rừng một cùng tây cảnh giáp giới thông thương cửa ra vào, có thể chứa được mậu dịch quy mô vô cùng có hạn, nếu có thể ở Bắc Hải bờ thiết lập bến cảng, khởi động lại Bắc Bộ vòng đại lục đường biển, không hề nghi ngờ có thể thật to giải quyết phương diện này vấn đề. Một lần đầu nhập sắc thực sẽ rất to lớn, nhưng đến tiếp sau ích lợi đồng dạng khó có thể tưởng tượng. À, thời kỳ các nơi quý tộc phân đất phong hầu, Bắc Bộ lưng núi đường phụ cận lãnh chúa không có khả năng hoàn thành loại công trình này, nhưng bây giờ đế quốc có năng lực nắm cả nước lực lượng tập trung điều động, muốn kiến thiết Bắc Bộ bờ biển, thiết lập bến cảng thậm chí khởi động lại Bắc Bộ vòng đại lục đường biển đều là khả năng thực hiện. Trước sau như một không thế nào thích nói chuyện Victoria vậy, đang đàm luận đến những chuyện này thời điểm liền mảy may không keo kiệt lời nói, mà nghe vị này nữ công tước trật tự rõ ràng giảng giải, Gô Vân cũng dần dần lộ ra hài lòng vẻ mặt. Giống như hắn trước đây phán đoán, Victoria là có ánh mắt. Phân đất phong hầu vương quốc cùng tập quyền đế quốc kém chớ ở đó, mở ra cảng khẩu ý nghĩa ở đâu, nàng rất dễ dàng liền có thể thấy rõ. Nhưng nàng cực hạn cũng rất rõ ràng, nàng chỉ chú ý tới khởi động lại Bắc Bộ vòng đại lục đường biển kinh tế lợi ích, lại nghĩ không ra gỗ vẫn thăm dò hải dương ánh mắt kỳ thật càng rộng lớn hơn. Nhưng này không trách nàng, đây là thời đại cực hạn cùng với xã hội hoàn cảnh lớn đưa đến, tại nhân loại rời xa hải dương thất trăm năm về sau, còn có mấy người có thể ý thức được này mảnh nhìn như rộng lớn đại lục có nhiều chật chội. Ngoại trừ Bắc Bộ vòng đại lục đường biển, ta chân chính để ý, còn có toàn bộ hải dương. Gô Văn không nhanh không chậm nói xong, Victoria, ta chỉ là viễn hải. Quả nhiên, tại nghe được câu này về sau, luôn luôn không có biểu tình gì Victoria cũng hơi hơi nhíu mày. Viễn hải, nơi đó tràn ngập phong bạo cùng ma lực loạn lưu, bệ hạ, phong bạo giáo hội đã không còn nữa, nàng nhịn không được nói, thăm dò viễn hải cùng khởi động lại gần biển đường biển là hoàn toàn khác biệt. Ta biết, nhưng chúng ta dù sao cũng không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ tại đây mảnh chật hẹp đại lục ở bên trên, Gô Văn nói, hải dương chỗ sâu có càng rộng lớn hơn thế giới, hải yêu, long tộc, này chút mạnh mẽ chủng tộc ngươi đều biết. Bọn hắn chính là từ hải dương đối diện tới, bọn hắn có thể tại bọn hắn quốc gia cùng trên phiến đại lục này ở giữa tới lui tự nhiên, mà nhân loại chúng ta lại một bước đều đạp không đi ra, loại cục diện này có thể không thế nào làm người an tâm. Trên phiến đại lục này rất hẹp sao? Victoria trong lúc nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đối gỗ vẫn nửa đoạn sau thoại nàng vẫn có chút nhận đồng. Những cổ đó lão lại mạnh mẽ chủng tộc có khả năng tại thế giới loài người tới lui tự nhiên, nhân loại lại tại hải dương trước mặt đạp không ra một bước, biết rất rõ ràng biển cả đối diện khả năng liền tồn tại càng rộng lớn thế giới. Lại chỉ có thể tránh trên đất bằng đi suy đoán nơi đó có thứ gì, loại cục diện này quả thật có chút biệt khuất. Đương nhiên, một cái đế quốc nhất là một cái còn cần phát triển đế quốc, không thể vẹn vẹn vì không biệt khuất liền đi mở ra bất kể chi phí viễn dương hành động, không có sung túc lợi ích thôi động, dù cho hoàng đế cùng cao nhất chính vụ sảnh hy vọng lại cao hơn, đi cưỡng ép thôi động một cái nhìn không ra chuyện tương lai nghiệp cũng là sẽ dao động đế quốc căn cơ, nhưng nếu như chỉ là tiến hành trình độ nhất định thăm dò, tiến hành trình độ nhất định kỹ thuật tích lũy, đó còn là không có vấn đề. Nàng biết gỗ văn ý tứ cũng hẳn là như thế. Tại cơ sở này bên trên, nàng nghiêm túc suy tính tới lấy trước mắt sẽ xì đế quốc quốc lực, như thế nào mới có thể thăm dò viễn hải. Đang suy tư bên trong, nàng chậm rãi nói, "Vậy hạ, nếu như ngài là nghị thăm dò viễn hải, cái kia bắc bộ đường ven biển chỉ sợ cũng không là một cái rất tốt điểm xuất phát." Gỗ văn nhíu mày lại, "Vì cái gì nói như vậy?" Căn cứ rất nhiều ghi chép, theo bắc bộ đường ven biển xuất phát, vượt qua vị ổ nẹt vương quốc cùng thánh long công quốc hình thành ra biển lối đi về sau, trên mặt biển tồn tại quy mô phá lệ khổng lồ vĩnh cửu phong bạo vòng, cái này phong bạo vòng tựa hồ quanh năm sẽ không yếu bất hoặc chết đi, trong đó bộ cũng không có bất kỳ cái gì an toàn đường biển, nhân tạo thuyền nên căn bản là không có cách đột phá nó phong tỏa. Gỗ Văn hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt, có dạng này một cơn bão vòng. Vượt qua đại lục cực bắc, vượt qua vị ổ nẹt vương quốc cùng thánh long công quốc ra biển bán đảo, nơi nào là hắn vệ tinh ống kính giám sát góc chết. Đúng vậy, Victoria nhẹ gật đầu, trên thực tế không chỉ có cổ thư ghi chép, tại thời tiết sáng sủa, trên mặt biển ma lực hoàn cảnh tương đối ổn định thời điểm, theo bắc cảnh dãy núi chỗ cao hướng hải dương hướng đi nhìn ra xa, có đôi khi cũng có thể thấy mông lung vân tưởng trên mặt biển phun trào, cái kia chính là phong bạo vòng tồn tại gián tiếp chứng minh. Tại bắc cảnh trực tiếp mắt trần đều có thể thấy vân tưởng. Gỗ Văn lần này là thật khiếp sợ, vật kia quy mô đến lớn bao nhiêu? Nếu như cổ thư ghi chép không sai, nếu như vậy gia tộc mấy trăm năm qua quan chắc cùng tính toán không sai, nó hữu hiệu phạm vi so toàn bộ bắc cảnh đều lớn hơn, thậm chí so toàn bộ vị ổ nẹt vương quốc đều lớn hơn, đủ để bao trùm 1/2 cái sệ xỉ đế quốc. Gỗ Văn kinh ngạc sau một lát, hắn nhịn không được lầm bầm lồ bầu, thứ này là thế nào hình thành? Không có người biết rõ, hiện có ma pháp lý luận và khí tượng nguyên lý luận đều không thể nói rõ lý do, cũng là bắc cảnh dân gian có rất nhiều liên quan tới trên biển vĩnh hằng phong bạo truyền thuyết chuyện xưa, nhưng hoặc là chút tự mâu thuẫn hoang đường chuyện lạ, hoặc là lung tung đổ cho thần linh lực lượng, không có giá trị tham khảo. Cái này phong bạo vòng là vĩnh cửu. Gỗ Văn nhịn không được lại xác nhận một lần. Đúng vậy, ít nhất 700 năm tới tây gia tộc cũng không từng quan trắc đến nó có chút biến mất. Có thể đi vòng qua sao? Theo hướng chính bắc không vòng qua được đi, nó hoàn toàn phong tỏa phương bắc đường biển. Nếu như bắc bộ vòng đại lục đường biển thành công khai dụng, cũng là có khả năng theo eo biển tây bộ xuất phát, vòng qua vị ổ nẹt vương quốc tây bộ gần biển, chính thức tiến vào hải dương, nhưng này hết sức khó khăn. Đúng vậy à, độ khó không nhỏ. Gỗ Văn nhịn không được thở dài, lại không nói lăng không tăng lên dài dằng dặc hành trình, vì ổ nẹt vương quốc có hay không thích để cho chúng ta thăm dò thuyền vòng quanh bọn hắn gần biển chuyển một vòng lớn đều là ẩn số. Vừa nói, trong đầu hắn lại vừa muốn một vấn đề khác. Đại lục phương bắc. Đại lục phương bắc có một cái quy mô khổng lồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ phong bạo kết cấu, như vậy cái hướng kia bên trên còn có cái gì? Cự Long hư hư thực thực liền là theo cái hướng kia tới. Cái kia đạo khổng lồ phong bạo sẽ cùng Cự Long có quan hệ sao? Hoặc là nói, cái kia đạo phong bạo là Cự Long sáng tạo ra tới thủ bảo vệ bọn họ cửa ra vào sao? Nếu thật là dạng này, cái kia theo phương bắc thăm dò hải dương liền thật chính là cái hạ hạ chi tuyển. Đúng lúc này, Victoria đột nhiên mở miệng lần nữa, "Vậy hạ, nếu như bắc bộ đường biển không thể chọn, kỳ thật chúng ta còn có một lựa chọn." Gỗ Văn lông mày dương lên, "Còn có một lựa chọn?" Victoria khẽ gật đầu, "Chúng ta cũng không chỉ có bắc hải bờ một cái ra biển khẩu, tại đông cảnh góc đông bắc, cùng Thánh Long công quốc giáp giới điểm phụ cận, vách núi cùng cao điểm phần cuối, còn có một cái rất nhỏ ra biển khẩu." Băng Tuyết công tức từ từ nói lấy, Gỗ Văn trong đầu vệ tinh địa đồ cũng chậm chậm điều chỉnh. Hắn thấy được cái kia ra biển khẩu, cái kia bởi vì ở vào Thánh Long công quốc biên cảnh phụ cận, lại chung quanh khuyết thiếu minh sắc đánh dấu mà bị hắn vô ý thức không để ý đến ra biển khẩu. Đột nhiên, hắn cảm giác trong đầu hình ảnh run run một hồi. Một chút nhỏ vụn tán loạn mảnh vỡ ký ức tại hắn chỗ sâu trong óc nổi lên. Đó là thuộc về Gỗ Văn CC trí nhớ. Chương 776, phá toái trí nhớ. Những cái kia nổn ngang phá toái trí nhớ liền phảng phất trong bóng tối bỗng nhiên nổ bể ra một đạo chớp lóe chiếu rọi ra vô số lờ mờ, từng bị ẩn nút sự vật, cứ việc nát vụn, cứ việc tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng một loại nào đó ở sâu trong nội tâm sông tới trực giác lại làm cho Gỗ Văn trong nháy mắt ý thức được đó là cái gì. Đó là lần kia thần bí ra biển ghi chép, hoặc là nói, là ra biển ghi chép một bộ phận. Victoria thanh âm có chút phiếu miểu đi xa, Gỗ Văn ý thức cũng đã đắm chìm đến cái kia đã bắt đầu tiêu tán hình ảnh chỗ sâu. Hắn thấy một mảnh không biết tên bãi biển, trên bờ biển quái thạch đá lởm chởm, hoàn toàn hoang lương, có quanh co vách đá cùng phủ kín đá vụn dốc đứng từ đằng xa kéo dài tới, một bên khác, mặt biển ôn nhu chập trùng, nhỏ vụn sóng biển từng đợt đánh ra lấy ven biển đá ngầm. Lân cận tờ mở sáng phát sáng đang từ cái kia mặt biển bay lên lên, mơ hồ có tráng lệ chi sắc ánh mặt trời chiếu tại vách đá cùng dốc đứng bên trên, làm toàn bộ thế giới mạ lấy kim quang. Có một chiếc to lớn ba cột buồm thuyền ngừng ở phía xa trên mặt biển, thân thuyền rộng lớn, vỏ ngoài trải rộng phù văn cùng thần bí đường cong, phong bạo cùng hải dương đánh dấu biểu hiện ra nó lệ thuộc vào phong bạo giáo hội, nó bình ổn đứng ở ôn nhu chập trùng trên mặt biển, nhỏ vụn sóng lớn vô phương khiến cho dao động chút nào. Gỗ Văn đi vào đoạn này trí nhớ, hắn phát hiện mình đứng tại trên bờ biển, xung quanh đứng thẳng rất nhiều lờ mờ bóng người. Những bóng người kia đều bị mông lung khói đen che phủ, thấy không rõ diện mạo, bọn hắn tại trò chuyện với nhau liên quan tới đi xa, liên quan tới thiên tức giận đề, mỗi một thanh âm đều cho Gỗ Văn mang đến mơ hồ cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại ngay cả một cái đối ứng tên đều nghĩ không ra. Thật giống như những tên này đã triệt để theo hắn trong tiềm thức xóa đi, dù cho nhớ lại một chút mảnh vỡ ký ức, cũng không cách nào nhặt lại chúng nó. Trí nhớ vô phương quấy nhiễu, vô phương sửa chữa, gỗ vẫn cũng không biết nên như thế nào khiến cái này lờ mờ hắc ảnh biến thành rõ ràng hình thể, hắn chỉ có thể đi theo trí nhớ chỉ dẫn, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đi. Xuất phát thời khắc tựa hồ đến. Trên bờ biển chẳng biết lúc nào xuất hiện lên thuyền dùng thuyền nhỏ, gỗ vẫn cùng những cái kia bao trùm lấy khói đen thân ảnh cùng nhau ngồi lên nó, hướng về nơi xa chiếc thuyền lớn kia chạy tới. Ánh nắng đang dần dần nhảy ra mặt biển, hắc dạ cơ hồ đã hoàn toàn tối lui, trên mặt biển cảnh tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng, nhưng dù vậy, thuyền nhỏ phía trước vẫn là treo một chén nhỏ đường nét mơ hồ mông lung đốt đèn, cái kia ngọn đèn thoạt nhìn cũng không cần thiết đốt đèn ở đầu thuyền chập chờn, tựa hồ là đang xua tan lấy một loại nào đó cũng không tồn tại hắc ám, gỗ vẫn tầm mắt không tự chủ được bị đoàn kia mơ mơ hồ hồ ánh đèn hấp dẫn, người chung quanh tiếng nói chuyện thì tiến vào tai của hắn mở. Nay chỉ sợ là phong bạo chi tử hào một lần cuối cùng xuất hành đi. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Sẽ thuận lợi, nó có ưu tú nhất hoa tiêu mục sư, rất nhiều hoa tiêu mục sư, còn có cuối cùng chúc phúc. Nhưng người lãnh hàng nhóm cũng có thể là mê thất tại hải dương chỗ sâu. Hiện tại tất cả mọi người mất đi bảo hộ, biển con dân cũng không ngoại lệ. Không sao, có. Đang bảo vệ các mục sư tâm trí, mà lại dù cho điên rồi một cái, cũng còn có người tiếp theo thay thế đi lên. Nếu như toàn điên đây, vậy chúng ta liền chỉ còn lại có dũng khí. Ha ha, vậy xem ra tình huống còn không tệ. Có người cởi mở nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo như sóng biển khoáng đạt hùng hậu cảm giác, gỗ vẫn xem đến trong trí nhớ chính mình cũng cười theo. Này chút lớn người cười đáp lấy lên thuyền dùng thuyền nhỏ, đón tờ mở sáng sơ huy, phảng phất tại lao tới một trận đáng để mong chờ thịnh yến, có thể gỗ vẫn trong đầu lại toát ra một cái từ đơn, chịu chết người. Ngơ ngác một chút về sau, hắn mới ý thức tới cái này từ đơn không phải mình nghĩ tới, nó đến từ gỗ vẫn sẽ xỉ sâu nhất tầng trí nhớ, là vị kia 700 năm trước kẻ khai thác tại ngồi lên chiếc thuyền lớn kia trước đó ấn tượng khắc sâu nhất cảm xúc. Sau đó, hình ảnh liền pha toái, đến tiếp sau là đối lập dài dằng dặc hắc ám cùng với rắc rối phức tạp hỗn loạn bóng mờ. Gỗ vẫn cho là mình có thể thấy cũng chỉ có này chút, nhưng ở một quãng thời gian hắc ám về sau, đoạn này trí nhớ lại còn có đến tiếp sau. Một chiếc ba cột buồm thuyền buồm đứng ở đường ven biển phụ cận, gỗ vẫn nhận ra nó chính là bên trên một đoạn trong trí nhớ chuẩn bị ra biển cái kia chiếc. Nhưng mà cùng xuất phát lúc cái kia xinh đẹp lại hùng vĩ bề ngoài so ra, chiếc thuyền này giờ phút này đã cảnh hoang tàn khắp nơi, bảo hộ thân thuyền phù văn dập tắt hơn phân nửa, một cây cột buồm bị chặn ngang bẻ gãy, nát vụn buồm phảng phất cuốn vải liệm kéo tại mạn thuyền bên ngoài, bị ma pháp chúc phúc qua bằng gỗ bong thuyền cùng thuyền sắc bên trên trải rộng làm người kinh tâm vết rách cùng hang, phảng phất chỉnh con thuyền đều đã gần như giải thể. Nó tựa hồ tao ngộ không ngừng một trận đáng sợ phong bạo để nó lung lay sắp đổ, nếu như không phải còn có một tầng vô cùng mỏng manh màn ánh sáng bao phủ tại thuyền sắc bên ngoài, cản trở mãnh liệt nước biển, miễn cưỡng duy trì thân thuyền kết cấu, chỉ sợ nó tại ở gần đường ven biển trước đó liền đã giải thể đắm chìm. Ánh mắt lóe lên ở giữa, gỗ vẫn phát hiện mình lại ngồi ở thuyền nhỏ bên trên, chỉ bất quá lần này, thuyền nhỏ là rời đi thuyền lớn, đang ở hướng về bờ biển dựa sát vào. Cự nhật đã chìm xuống, đỏ tươi chói mắt trời chiều hào quang theo vách đá một bên dội đi ra, rắc vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, vạn dặm thi ô sun phát na chi phảng phất thấm đầy máu, một mực thấm đến lòng người bên trong. Cái kia ngọn đèn mông lung mơ hồ đốt đèn vẫn treo ở đầu thuyền, đón trời chiều chập chờn, phảng phất tại xua tan một loại nào đó nhìn không thấy hắc ám. Thuyền nhỏ bên trên ngoại trừ gỗ vẫn chính mình bên ngoài, đã chỉ còn lại có ba thân ảnh, mặc khác hết thảy vị trí đều trống không. Không có người nói chuyện, bầu không khí trầm muộn đáng sợ, mà xem như trong trí nhớ khách qua đường, gỗ vẫn cũng không cách nào chủ động đánh vỡ này phần yên lặng. Mãi đến thuyền nhỏ nhanh cập bờ thời điểm, mới có một thân ảnh phát ra âm thanh phá vỡ yên lặng, nhanh đến. Bên cạnh có người tại phụ họa, đúng vậy a, nhanh đến. Tổng có lúc chia tay, cái thứ ba thân ảnh nói ra, mặc dù thân ảnh mông lung, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ đang rơi vào gỗ vẫn trên thân, tình huống coi như không tệ, ít nhất ngươi còn sống trở về. Gỗ vẫn cảm giác cổ họng của mình nhúc nhích một chút, cùng trí nhớ đè lên nhau hắn, nghe được thanh âm quen thuộc lại xa lạ theo chính mình trong miệng truyền ra, các ngươi bỏ ra hy sinh to lớn, cũng tính trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới, tại triệt để mất đi phù hộ tình huống dưới, Hải Dương nguyên lai là châu nguy hiểm như vậy. Một thân ảnh nói, đến tại hy sinh của chúng ta, không cần để ở trong lòng, cùng chúng ta so ra, ngươi làm ra hy sinh đồng dạng to lớn. Gỗ vẫn sệ sỉ thanh âm u trang nghiêm, hy vọng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Trước đó cái thứ nhất mở miệng thân ảnh lắc đầu, không có có đáng giá hay không đến, chỉ có đi hay không làm, chúng ta là nhỏ bé sinh linh, cho nên có lẽ cũng chỉ có thể làm một chút nhỏ bé sự tình, nhưng cùng ngồi chờ chết so ra, tích cực áp dụng chút hành động tóm lại là càng có ý định hơn nghĩa một điểm. Bên cạnh có thân ảnh đang trêu ghẹo hắn, ha ha, chết nhân, ngươi lại mạnh mẽ nói này loại sâu lắng. Nhưng mà bị đánh thú, tên hiệu tựa hồ là chết nhân hắc ảnh lại không nói lời gì nữa, tựa hồ đã lâm vào suy nghĩ. Về sau chính là một quãng thời gian yên lặng, đang trầm mặc bên trong, thuyền nhỏ cuối cùng lại gần bờ, bốn người nhảy lên lục địa, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Lần này là gỗ vẫn sẽ xì đầu tiên phá vỡ yên tĩnh, về sau sẽ phát triển thành cái dạng gì, các ngươi nghĩ tới sao? Hiện tại còn không nghĩ ra được, một thân ảnh lắc đầu. Đã tản, ít nhất phải tìm về những đồng bào tại. Trong trí nhớ thanh âm cùng hình ảnh đột nhiên trở nên đứt quãng, chung quanh tia sáng cũng biến thành lúc sáng lúc tối dâng lên, gỗ vẫn biết đoạn này nát vụn trí nhớ cuối cùng đã tới thực sự kết thúc thời điểm, hắn nỗ lực tập trung lên tinh lực, nhận biết lấy chính mình có thể nghe rõ mỗi một cái âm tiết, hắn nghe được nhỏ vụn tiếng sóng biển bên trong có mơ hồ thanh âm truyền đến. Cái kia đạo tường, dù sao vẫn là có thể chống đỡ mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Có lẽ ở trước đó, chúng ta người đời sau liền sẽ phát triển, hôm nay làm phức tạp chúng ta sự tình không nhất định sẽ còn làm phức tạp bọn hắn. Đây là gỗ vần CEC thanh âm. Sau đó là những không hiểu đó quen thuộc, lại không nhớ nổi tên thanh âm. Chỉ hy vọng như thế đi. Nên cáo biệt, luôn cảm thấy phải nói chút gì đó, lại nghĩ không gian nên nói cái gì. Vậy cũng chớ nói, ngược lại. Một hồi mọi người liền quên hết đi. Cũng thế, vậy liền chúc riêng phần mình con đường bình an đi. Tất cả thanh âm đều đã đi xa, mơ hồ lời nói âm thanh, nhỏ vụn tiếng sóng biển, bên tai tiếng gió thổi, toàn cũng dần dần trở nên yên nắng, đang nhanh chóng nhảy vọt, đen xuống trong tầm mắt, gỗ vẫn chỉ thấy mấy cái mơ hồ lại không ăn khớp hình ảnh. Cái kia treo đốt đèn thuyền nhỏ về tới trên mặt biển, hướng về phương xa thuyền lớn chạy tới. Chiếc thuyền kia còn sót lại hai cây cột buồm đã phủ lên buồm, chậm rãi chuyển hướng, hướng phía che kín huyết sắc hào quang biển cả, dần dần đi xa, dần vào hắc ám. Gỗ vẫn sẽ xì xoay người, bước chân trầm trọng chậm rãi hướng đi lục địa. Cái hướng kia, tựa hồ đã có người trước tới tiếp ứng. Đoạn này hiện ra tới chi nhớ đến nơi đây liền kết thúc. Gỗ vẫn nhẹ khẽ hít một cái khí, ý thức một lần nữa trở lại trước mắt, hắn vẫn ngồi tại ma đạo trên xe, đã tới gần xệ xỉ khu trung tâm, đối diện trên chỗ ngồi thì ngồi tựa hồ mơ hồ có chút bận tâm Victoria. Gỗ vẫn nhíu mày lại, những hình ảnh kia ôn tồn âm vẫn rõ ràng lưu lại trong đầu, tại vừa rồi, hắn tiến nhập một loại quỷ dị mà trạng thái kỳ diệu, những cái kia hiện ra tới trí nhớ phảng phất một cái nửa tỉnh táo ngộng cảnh nuốt sống ý thức của hắn, hắn như là đắm chìm trong một màn xuyên vào thức tỉnh cảnh bên trong, nhưng lại không có hoàn toàn cùng thế giới hiện thực mất đi liên hệ. Hắn biết mình tại thế giới hiện thực nên chỉ phát không đến một phút đồng hồ ngốc, nhưng này một phút đồng hồ ngốc trệ đã dẫn tới Victoria chú ý. Phát hiện gỗ vẫn hoàn hồn, Victoria nhịn không được nói ra, "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" À bở thân ảnh lập tức tại gỗ vẫn bên cạnh trên chỗ ngồi nổi lên, "Yên tâm, không có việc gì, hắn tỉnh cờ liền có thể như vậy." Sau đó nàng liền nhìn xem gỗ vẫn, cũng hỏi, "Ngươi không sao chứ? Ta đột nhiên nhớ tới một ít chuyện." Gỗ vẫn khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại, sau đó chậm rãi nói, "À bở, ngươi có nhớ hay không ta nhắc qua với ngươi, ta từng có qua một lần ra biển trải qua, nhưng tương quan chi tiết lại đều quên." "À, nhớ kỹ à." Amber nháy mắt mấy cái, "ta còn giúp ngươi điều tra qua phương diện này hồ sơ vụ án mà, đáng tiếc cái gì đều không điều tra ra. 700 năm trước chuyện, mà lại còn có thể là cơ mật hành động, dấu vết gì đều không lưu lại. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một chút." Gỗ Văn vừa nói, ánh mắt một bên quét qua Victoria. "Ngươi vừa rồi nâng lên cái kia ra biển khẩu, Thánh Long công quốc cùng sẽ xì đông bắc bộ giáp giới vị trí. Gọi là gọi Long Hạp vịnh đi. Nó xác thực có cái tên như vậy. Nguồn gốc từ Thánh Long công quốc mệnh danh. Năm đó ta liền là theo bên kia ra biển." Gỗ Vân thở ra một hơi, lông mày chăm chú nhăn lại, "cùng ta đi ra biển là phong bạo chi tử nhóm. Lần này, liền Victoria trước sau như một băng sơn tâm tính đều khó mà duy trì, thậm chí lên tiếng kinh hô, "Cái gì? Phong bạo chi tử?" Nghiêm ngặt mà nói, hẳn là còn không có rơi vào hắc ám phong bạo chi tử, Gỗ Vân chậm rãi nói, "mà lại ta hoài nghi cũng là cuối cùng một nhóm. Tại trong trí nhớ của ta, bọn hắn theo ta rời cảng thời điểm liền đã tại cùng điên cuồng đối kháng. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, ba đại hắc ám giáo phái tại trực diện thần linh, rơi vào hắc ám quá trình bên trong hẳn là có ba cái trạng thái tinh thần giai đoạn. Trước đây tổ đỉnh cao cử hành nghi thức lúc, tại ba tên giáo phái lãnh tụ tiếp xúc thần linh chi thức cũng đem điên cuồng mang về nhân thế trước đó, bọn hắn là tỉnh táo. Tại nghi thức tiến hành về sau, tam đại giáo phái bị thần linh chi thức ô nhiễm, thành viên hoặc xông vào gò ấn đỡ đất chết, hoặc bỏ chạy rời đi, tứ tán biến mất, trong khoảng thời gian này bọn hắn là điên cuồng, quá trình này đại khái kéo dài mấy năm thậm chí thời gian dài hơn. Tại một quãng thời gian điên cuồng về sau, tam đại giáo phái bộ phận thành viên tựa hồ tìm về lý trí, đều lần nữa tụ lại đồng bào, triệt để chuyển thành hắc ám giáo phái, bắt đầu ở cực đoan cố chấp bên trong chấp hành những cái kia kế hoạch, quá trình này một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Căn cứ gỗ vẫn phán đoán, hắn tại trong trí nhớ tới đồng hành những thân ảnh kia, cũng đều là phong bạo chi tử, điểm này có chiếc thuyền kia cùng với những người kia lời nói bên trong chi tiết bằng chứng, mà tình trạng của bọn họ hẳn là đang ở theo giai đoạn thứ nhất hướng giai đoạn thứ hai chuyển biến. Bọn hắn đang ở dần dần bị thần linh chi thức ô nhiễm, đang dần dần hướng đi điên cuồng. Quá trình này nguyên bản hẳn là vô cùng nhanh chóng. Rất nhiều giáo đồ theo giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ hai chỉ dùng trong nháy mắt, nhưng hắn và gỗ vẫn đồng hành người, bọn hắn tựa hồ giữ vững được càng lâu. Có đồ vật gì bảo hộ tâm linh của bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tạm thời đối kháng điên cuồng. Đương nhiên, cái kia ngọn đèn treo ở đầu thuyền, đường nét mơ hồ ánh đèn mông lung đốt đèn tại gỗ vẫn trong đầu chợt lóe lên. Chương 777, trí nhớ mang tới hoang mang. Gỗ vẫn cơ bản có thể xác định, những cái kia xuất hiện tại hội nghị mảnh vỡ bên trong, thân ảnh mơ hồ bao phủ khói đen người, những cái kia đã từng cùng gỗ vẫn sẽ xỉ cùng nhau rời cả người. Hẳn là một đám còn không có triệt để bị điên cuồng cùng cố chấp thôn phệ phong bạo chi tử giáo đồ. Đương nhiên, khi đó bọn hắn còn có khả năng được xưng phong bạo mục sư. Điểm này cũng phù hợp hắn đã từng suy luận, tại 700 năm trước, tại nhân loại đủ loại tiên tiến ma pháp kỹ thuật đều tuyên cáo mất linh tình huống dưới, có thể trợ giúp gỗ vẫn sẽ xỉ hoàn thành lần kia thần bí rời cảng, cũng chỉ có thể là chấp trưởng các loại hải dương thần thuật phong bạo mục sư nhóm. Mà theo thời gian đường suy tính, làm gỗ vẫn bắt đầu lần kia thần bí rời cảng thời điểm, tam đại giáo phái cũng đã hoàn thành tiên tổ đỉnh cao bên trên nghi thức, cũng đã lâm vào cuộc loạn. Như vậy lúc ấy là ai bảo vệ một bộ phận phong bạo chi tử lý trí, để bọn hắn có thể hoàn thành gỗ vẫn sẽ xỉ lần kia thần bí đi xa đâu? Đốt đèn. Gỗ Vẩn có thể liên tưởng đến, chỉ có một cái tên, sẽ lẽ nạ Taylor. Trong trí nhớ cái kia ngọn đèn đốt đèn rất mơ hồ, nhưng lại có mãnh liệt quen thuộc cùng cảm giác thân thiết, loại cảm giác này nguồn gốc từ Gỗ Vẩn Sệ Si, nói rõ đốt đèn cái này hình ảnh ở người phía sau trong trí nhớ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy thuyền nhỏ bên trên cũng không có sẽ lẽ nạ Taylor thân ảnh, nhưng nếu cái kia ngọn đèn đốt đèn treo ở đầu thuyền, có lẽ liền tượng trưng cho lúc ấy sẽ lẽ nạ Taylor lực lượng là dùng một loại nào đó siêu hiện thực hình thức nương theo tại Gỗ Vẩn Sệ Si bên cạnh. Gỗ Vẩn vuốt chán, nhớ tới trước đó Daniel truyền cho một phần của mình tình báo. Mặc dù không rõ ràng sẽ lẽ nạ Taylor cụ thể tử vong thời gian cùng đi qua, nhưng ở đại chủ giáo một cấp thần quan có thể tìm đọc đến trong tư liệu, cơ bản có thể xác định vị kia mộng cảnh thánh nữ là trước đây tổ đỉnh cao nghi thức về sau trong thời gian rất ngắn liền tử vong, nguyên nhân tử vong là tuân giáo, là lấy mạng sống ra đánh đổi bảo vệ hàng loạt mộng cảnh giáo hội thần quan cùng tín đồ. Nếu như không phải nàng tuân giáo hành vi, chỉ sợ cũng sẽ không có từ nay trở đi vĩnh miên giả giáo đoàn còn sót lại xuống tới, mộng cảnh giáo hội sở trường sức mạnh tâm linh, bởi vì thần thuật bản chất ảnh hưởng, bọn họ cùng thần linh ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng thêm trực tiếp, lại thêm ngay lúc đó Mỹ Gạ Tam Thế là cái thứ nhất tiến vào thần quốc, trực diện thần linh, mộng cảnh giáo hội thành viên nhận trùng kích cũng xa so với mặt khác hai cái giáo hội nghiêm trọng. Nếu sẽ lẽ nạ lúc ấy bảo vệ mộng cảnh giáo hội đại bộ phận thành viên, như vậy, nếu như nàng còn có dư lực thoại, thuận tiện tạm thời bảo hộ một chút phong bạo mục sư cũng là có khả năng. Gỗ Vẩn Sệ Si tiến hành lần kia đi xa thời gian cũng không rõ, nhưng cũng dùng khẳng định là tại Ars Vương quốc thành lập về sau, tại Nam Cảnh phòng ngự hệ thống cơ bản ổn định, sau phương có thể an tâm phó thác tình huống dưới. Theo thời gian đường suy đoán, khi đó sẽ lẽ nạ Taylor cũng đã tuân giáo bỏ mình, trong trí nhớ chỉ xuất hiện cái kia ngọn đèn nốt đèn, lại không thấy sẽ lẽ nạ Taylor thân ảnh, có lẽ chính là nguyên nhân này, lúc ấy sẽ lẽ nạ bản thân cũng không xuất hiện tại Gỗ Vẩn Sệ Si trước mặt. Nàng dùng linh hồn hình thức bảo hộ lấy chi kia đi xa đội ngũ, cái gọi là nốt đèn, nên chỉ là Gỗ Vẩn Sệ Si trong đầu lưu lại, nguồn gốc từ tiềm thức biểu tượng ấn tượng. Gỗ Vẩn ánh mắt trầm ngưng xuống tới, nếu thật là dạng này, cái kia chuyện này liền thú vị. Hắn một mực tại tìm kiếm năm đó lần kia thần bí đi xa manh mối, đang tìm kiếm lúc ấy cùng Gỗ Vẩn Sệ Sỉ cùng nhau rời cả người lưu lại ghi chép hoặc bọn hắn hậu đại manh mối, lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch, hắn coi là những cái kia người đồng hành đã tại đây 700 năm thời gian bên trong bị triệt để xóa đi tung tích, bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng hiện tại xem ra, lại có một cái lớn nhất người biết chuyện còn sống lấy, sống tại tâm linh trên mạng. Sẽ lẽ nạ Taylor sẽ biết bí mật của năm đó sao? Nếu như nàng biết, cái kia nàng biết Gỗ Vẩn Sệ Sỉ cùng Gỗ Vẩn ở giữa liên hệ sao? Biết khả năng này tồn tại linh hồn giao dịch sao? Gỗ Vẩn Sệ Sỉ dùng linh hồn làm một vụ giao dịch, khoản giao dịch này là tại lần kia thần bí đi xa quá trình bên trong hoàn thành, nếu như sẽ lẽ nạ lúc ấy thật dùng một loại nào đó hình thức cùng theo một lúc lên thuyền, như vậy nàng khẳng định sẽ biết chút gì. Nàng sợ là đã sớm biết Gỗ Vẩn Sệ Sỉ trong cơ thể linh hồn đã bị người thay thế, sớm tại vực ngoại người du đãng lời giải thích xuất hiện trước đó, sớm tại Gỗ Vẩn bóc quan tài mà lên thời điểm liền phải biết. Nhưng căn cứ Vĩnh Miên giả giáo đoàn bên trong phản hồi đi ra tình báo, nàng tựa hồ vẫn luôn không có biểu hiện ra điểm này, nàng tựa như cái hoàn toàn người không biết chuyện, cũng đi theo mặt khác giáo đồ cùng một chỗ, đem Gỗ Vẩn cứ gọi vực ngoại người du đãng. Này là cố ý? Vì che giấu cái gì? Vẫn là đang chờ đợi cái gì? Mà lại căn cứ trí nhớ cuối cùng cái kia đoạn nói chuyện với nhau, một tên phong bạo mục sư nói ngược lại một hồi mọi người liền quên hết đi, Gỗ Vẩn suy đoán đoạn này rời cảng trí nhớ cũng hẳn là sẽ lẹ nạ tay lơ ra tay phong ấn, làm lúc ấy trừ Mỹ Gạ Tam Thế bên ngoài cường đại nhất linh hồn cùng mộng cảnh lĩnh vực siêu phẩm giả, nàng hoàn toàn có năng lực làm đến điểm này. Cái kia nàng ra tay phong ấn đoạn này trí nhớ nguyên nhân là cái gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng nàng còn phong ấn lúc ấy toàn bộ đội ngũ nuôi trí nhớ của một người, đoạn này trí nhớ bảo lưu lại tới sẽ có cái gì tai họa ngầm sao? Sẽ để lộ bí mật? Để lộ bí mật cho ai? Ai có thể theo một cái truyền kỳ cường giả trong trí nhớ nhìn trộm những bí mật này? Gỗ Vẩn mơ hồ sinh ra chút suy đoán, nhưng bởi vì khuyết thiếu chứng cứ, cũng không dám trực tiếp làm thật. Victoria chỉ là tại đối diện kiên nhẫn chờ đợi, nàng biết Gỗ Vẩn đang tự hỏi một chút chuyện trọng yếu phi thường, lúc này tùy tiện quấy rầy tương đương không ổn. Cuối cùng vẫn là Gỗ Vẩn chủ động phá vỡ yên lặng. Ở vào Thánh Long công quốc cùng đế quốc Đông Bắc bộ chỗ giao giới cái kia ra biển khẩu, trước mắt chỗ tại chúng ta không chế hạ sao? Cái kia đoạn liên quan tới rời cảng trí nhớ bị phong ấn, nhưng bây giờ lại có một bộ phận mảnh vỡ từ trong bóng tối hiện lên đi ra, đánh vỡ phong ấn thời cơ tựa hồ cũng là bởi vì Victoria vừa tẩy nâng lên cái kia ra biển khẩu, mà vì tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đoạn này thần bí quá khứ, cũng là vì thăm dò hải dương thực tế nhu cầu, Gỗ Vẩn đều có cần phải càng nhiều tìm hiểu một chút chỗ kia hiện trạng. Dù sao đã 700 năm qua đi, quốc gia này đã trải qua hai lần nội chiến, long trời lở đất, ở vào xa xôi biên cảnh một cái nho nhỏ ra biển khẩu. Tại nhiều năm như vậy mưa gió về sau, không nhất định vẫn là năm đó bộ dáng. Theo trên danh nghĩa, vẫn là đế quốc lãnh thổ, Victoria gật đầu đáp nói, nhưng cũng đã nhiều năm không người quan tâm. Tính đến Aslick cuối cùng một năm, nơi đó chỉ có mấy cái lùi bại thôn xóm, mà cái kia ra biển khẩu tại trên danh nghĩa thuộc về một cái keo kiệt tử tức lĩnh, hiện tại cái kia tử tức lĩnh bị gom vào ba tâu người hành tinh. Trên danh nghĩa là, vậy được rồi. Gỗ Vẩn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng thấy một tia gấp gáp cùng áp lực. Đế quốc toàn cục sơ định, trận kia chiến loạn đưa đến di chứng lại còn cần chậm rãi lấp đầy. Biên cảnh địa khu thế cục biến hóa, tranh luận địa khu bị nước láng giềng thừa cơ từng bước xâm chiếm, hoặc tại một lần nữa đo đạc biên cảnh, tăng trúc bố phòng quá trình bên trong cùng nước láng giềng phát sinh phân tranh, đây đều là có khả năng phát sinh. Nếu như phương diện này thật xảy ra chẳng huống, vậy cũng chỉ có thể từ xưa đến nay. Hoán Long Hạp Vịnh bên kia muốn xây một cái ra biển khẩu, dùng làm tương lai thăm dò hải dương chỗ đứng. Gỗ Vấn nhìn xem Victoria, chậm rãi nói, đồng thời cực bắc đường ven biển bên kia mở cảng kế hoạch cũng bảo trì không thay đổi, thiết lập bắc cảng, dùng cho khởi động lại bắc bộ vòng đại lục đường biển. Vâng, bệ hạ. Gỗ Vấn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, Hoán Long Hạp Vịnh bên kia bến cảng cơ sở muốn đánh tốt, dựa theo quân dụng cảng khẩu tiêu chuẩn đến, sau này nơi đó còn muốn gia tăng một chút khảo thí hải dương hình chiến hạm công trình. Victoria dương mắt lên, chiến hạm, dùng cho hải dương tác chiến ma đạo chiến hạm sao? Vâng, Gỗ Vấn gật gật đầu, ngữ khí mang theo một chút cảm khái, có thể nghĩ đến hải dương không chỉ có chúng ta. Tài phỏn có xa so với sẻ sỉ càng dài dằng dặc, càng có ưu thế chất đường ven biển, có hàng loạt tự nhiên bến cảng cùng gần biển tài nguyên, bọn hắn sớm muộn cũng là sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía hải dương. Thậm chí nói không chừng hiện tại liền đã đang hành động. Victoria trước sau như một không có biểu tình gì trên khuôn mặt, ánh mắt cũng không khỏi đến hơi hơi biến hóa. Cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Gỗ Vân thì tại sau khi phân phó xong tư duy hơi phát tán ra. Hoán Long Hạp Vịnh trước mắt vẫn là sẻ sỉ đế quốc lãnh thổ, nhưng bản thân nó vị trí địa lý liền quyết định nó tại Thánh Long Công Quốc cùng sẻ sỉ đế quốc ở giữa sẽ khá mẫn cảm. Ở nơi đó thiết lập quân dụng bến cảng, thiết lập cỡ lớn quân dụng nghiên cứu phát minh công trình, thậm chí phái chú bộ đội, thường trú chiến hạm, động tĩnh là sẽ không nhỏ. Xem ra có cần phải thừa dịp lần này ngoại giao chuyển động cơ hội cùng Thánh Long Công Quốc tạo mối quan hệ. Victoria mang tới tin tức tốt. Thật đúng là kịp thời. Hỗn độn hắc ám phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới, vàng phẳng mà khuyết thiếu màu sắc trên không bình nguyên, thân mặc quần trắng đốt đèn nữ tính đứng bình tĩnh giữa không trung, nhìn chăm chú lấy phương xa tòa kia ở trong màn đêm ngủ đông không người tiểu trấn. Nơi này là ở vào mộng cảnh chi thành bên ngoài số ảo khu, là không bị tâm linh internet đánh dấu đi ra, vô phương trực tiếp tìm chỉ khu vực, bình thường mộng cảnh chi thành cư dân, vĩnh minh giả, tại chưa lấy được trao quyền tình huống dưới thậm chí vô phương cảm giác được khu vực này tồn tại, cho dù là bọn họ đứng tại sẽ lệ nạ tay lơ giờ phút này vị trí, bọn hắn trong tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô hắc ám. Số ảo khu này loại đặc tính hữu hiệu tránh khỏi ô nhiễm lan tràn. Nhưng này tòa tiểu trấn quỷ dị đã vượt quá tưởng tượng, nó liền phảng phất có tư tưởng, có lý trí, tại tích cực chủ động tìm kiếm lấy đột phá phong tỏa biện pháp, đang nghĩ biện pháp tiến vào tâm linh internet trụ cột kết cấu. Lâu dài yên tĩnh nhìn ra xa về sau, Selena đột nhiên xoay chuyển phía dưới, nhìn về phía bên cạnh tối tăm bầu trời. Một người mặc áo bào trắng, khí chất văn nhã nam tử theo trong hư vô phát họa ra thân hình. Selena đại giáo trưởng, ngài còn tại tự mình giám sát khu vực này. Không có người so ta thích hợp hơn công việc này, internet bên trong U Linh không cần nghỉ ngơi, Selena đối nổi bật bên trong khẽ gật đầu, xảy ra chuyện gì rồi hả? Lần thứ 2 thăm dò công tác chuẩn bị đã hoàn thành, ta tới hỏi thăm lần sau hành động thời cơ. Cuối tuần 9. Selena nói ra. Ta biết rồi. Nổi bật bên trong đại chủ giáo gật gật đầu, sau đó ánh mắt cũng đi theo sẽ lẹ nạ cùng một chỗ rơi vào phương xa tòa kia không người tiểu trấn bên trên, nay tòa ảo ảnh tiểu trấn. Có thay đổi gì sao? Trước sau như một, yên tĩnh không người, phảng phất đông kết thời gian, sẽ lẹ nạ lạnh nhạt nói nói, tòa kia giáo đường lại chưa xuất hiện qua, trong tiểu trấn cũng không có tiếng chuông vang lên, dựa theo trước đó tòa kia trong giáo đường thần quan lộ ra tình báo, hôm qua liền hẳn là tiếng chuông vang lên tháng ngày. Nổi bật bên trong đại chủ giáo suy đoán, có lẽ chỉ có làm chúng ta tiến vào tiểu trấn thời điểm, nó mới có thể xuống tới. Sẽ lẽ nạ từ chối cho ý kiến yên lặng một lát, hỏi, số 1 Sa Tương có thay đổi gì sao? Sa Tương cũng không biến hóa, chúng ta cũng không tiến triển. Không có tin tức, liền là tin tức tốt nhất. Xác thực như lời ngươi nói, nổi bật bên trong đại chủ giáo thở dài nói ra, sau đó hơi hơi lui lại nửa bước, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, ta đây liền đi về trước, Sa Tương khống chế tổ bên kia còn làm việc. Đi tốt. Nổi bật bên trong đại chủ giáo khí tức biến mất về sau, sẽ lẽ nạ túi đầu xuống, lặng lặng nhìn trong tay mình cái kia ngọn đèn đốt đèn, nhìn rất lâu. Tựa hồ trải qua thời gian rất lâu. Nàng mới phảng phất nói một mình nhẹ giọng phá vỡ yên lặng. Ngươi lại là một tia hy vọng sao? Gió lạnh cuốn qua Đông Lang Bảo Đông Nam bộ đồi núi, mùa đông lân cận cuối cùng lạnh lẽo uy thế làm người e ngại, cho dù là lâu dài trú đóng ở này tòa phương Bắc thành lũy bên trong binh sĩ, cũng sẽ ở gió rét thổi tới thời điểm nhịn không được co rúm lại phát run. Nhưng dù vậy, chủ bảo trong ngoài lũ lính gác vẫn là đón hàn phong, dùng cố gắng lớn nhất đứng nghiêm, duy trì lấy bọn hắn thân làm quân nhân đế quốc uy nghiêm cùng khí thế. Bởi vì có đặc thù quý khách đang đến thăm này tòa biên cảnh cứ điểm. Thanh bảo phòng khách chính bên trong, giữ lại bạc mái tóc dài màu xám, người mặc nữ sĩ áo giáp, eo đeo ra truyền lợi kiếm An Dê hẹn được thẳng tắp đứng tại trước bậc thang, cùng tóc dài giống nhau màu sắc hoa dâm trong con ngươi, tràn đầy nghiêm nghị. Ở trước mặt nàng là đến từ đế đô họ Ưa Ạt Nạn đội ngũ, dẫn đầu đội ngũ chính là một vị người mặc phức tạp hoa lệ màu đen cung đình váy dài mỹ lệ nữ tính, nàng màu da trắng nõn, dáng người cao gầy, màu đen tóc thẳng rủ xuống đến phần eo, có tinh mỹ, khảm nạm lấy nhỏ vụn hồng bảo thạch kim chất dây thừng theo sợi tóc ở giữa rủ xuống, cặp kia như mặt nước sâu lắng trong con ngươi chiếu đến An Dê hẹn đeo khuôn mặt. Vị này thân mặc màu đen cung đỉnh váy dài nữ tính trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, lại từ có một loại trầm ổn khí chất cao quý phát ra, nhờ người chung quanh không tự chủ được tâm sinh ra sự kính trọng, lại tăng lên vi diệu khoảng cách cảm giác. Mặt thiệu đại điện hạ, An Dê hẹn được tại vị này đế quốc cảo lỉn chi hoa trước mặt không mình hành lễ, hoan nên đi vào Đông Lang Bảo. Vượt qua nơi này, chính là CEC người thổ địa. Chương 778, hảo hữu trò chuyện với nhau. Mặt thiệu đại ổ chủ tụ, dầu sẽ tở ta đại đế ưu tú nhất con cái một chồng, được vinh dự đế quốc cảo lỉn chi hoa, họ Ưa Ạt Nạn chói mắt nhất Minh Châu. Này chút ánh sáng chói mắt vòng chồng chất tại nàng cái kia vốn là không tầm thường khí chất bên trên, có thể nhường rất nhiều người không tự chủ được đối nó tâm sinh kính sợ, không dám đến gần. Nhưng dù vậy, nàng cũng là có chi kỷ của mình hảo hữu. Trước mắt vị này kế thừa lang tướng quân danh hiệu hẹn bèo gia tộc người thừa kế liền là một cái trong số đó. Chúng ta đã gặp lễ, có thể buông lòng chút, vị này đế quốc công chúa mỉm cười, đối An Dê nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta có nhanh 2 năm không gặp a. Lần trước ngươi trở về đế đô, ta lại vừa vặn đi phong xử lý sự tình, liền như thế bỏ qua. Cần thiết quy củ vẫn là muốn tuân thủ, An Dê hơi thả buông lòng một chút, nhưng vẫn đứng nghiêm, hơi có chút cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ, lần trước trở về đế đô là bởi vì vạ dẹ mà cao điểm rằng co thất bại, thực sự không thế nào quan thải, khi đó ngươi gặp mặt ta, ta chỉ sợ sẽ có chút xấu hổ. Vạ dẹ mà cao điểm rằng co. Ta nghe nói đi qua, một thân váy đen mặt thiệu đã mang theo một chút cảm thán nói nói, không thể đem sai lầm đều đẩy lên trên đầu ngươi, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, phán đoán của ngươi lực ít nhất nắm cơ hồ hết thảy tướng sĩ mang về Đông Lăng Bảo. Thật sự là một lời khó nói hết. An Dê nhớ lại cái kia đêm mưa, cuối cùng dừng ở thở dài một tiếng. Đi theo Mạt Thiệu Đả công chúa mà đến sứ đoàn thành viên rất nhanh đạt được căn bài, riêng phần mình tại Đông Lang Bảo bên trong nghỉ ngơi. Mạt Thiệu Đả thì cùng An Dê cùng rời đi thành bảo phòng khách chính, các nàng đi vào thành lũy cao cao trên tường thành, dọc theo các binh sĩ thường ngày tuần tra con đường, tại vị này tại đế quốc Tây Bắc biên thủy tuyến đầu dạo bước tiến lên. Vào đông lạnh lẽo gió lạnh thổi qua tường thành, nâng lên trên tường thành treo cờ sĩ, nhưng này lạnh lẽo gió không có cách nào ảnh hưởng đến thực lực mạnh mẽ cao giai siêu phàm giả. Mặc giáp cầm kiếm An Dê đi lại trầm ổn đi tại tường thành cạnh ngoài. Thần tình nghiêm túc, phản phất tại kiểm duyệt này tòa cứ điểm, thân mặc màu đen cung đình váy dài Mạt Thiệu Đạt thì bước chân im lặng đi ở bên cạnh, cái kia thân hoa mỹ lướt nhẹ váy dài vốn nên cùng này gió lạnh lạnh leo đông cảnh cùng với loang lộ dày nặng tường thành hoàn toàn không hợp, nhưng mà ở trên người nàng lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Vị này họ vừa ạt nạn Minh Châu chậm rãi đi tại Đông Lang Bảo cao ngất trên tường thành, vẫn như đi tại cung đình hành lang gấp khúc bên trong ưu nhã mà uy nghi. Ngươi nhìn qua thật giống như tại kiểm duyệt bộ đội, giống như tùy thời chuẩn bị mang theo các kỵ sĩ xông trên chiến trường. Mạt Thiệu Đạt nhìn bên cạnh An Dê liếc mắt, ôn hòa nói: Tại biên cảnh thời điểm, ngươi một mực là dạng này. Nơi này ban đầu tiểu tùy lúc lại biến thành chiến trường, An Dê một mặt nghiêm túc nói nói, biên cảnh là không thể thư giãn. Mạt Thiệu Đạt trong ánh mắt tựa hồ có một chút bất đắc dĩ, cười nhạt một lúc sau lắc đầu, nói một chút xệ xì người đi, nói một chút người đối bọn hắn ấn tượng. Ta phụng mệnh đi sứ quốc gia kia, nhưng ta quen thuộc chỉ là quá khứ As, cái kia mới đế quốc, cùng As có khác nhau lớn bao nhiêu? Xệ xì. Xệ xì xa so với As nguy hiểm được nhiều, An Dê bước chân dừng lại trong nháy mắt, về sau một bên tiếp tục tiến lên vừa nói, As là một đầu suy sụp lão thú. Đã từng cường đại hơn, phong quang qua, nhưng đã theo tự thân thể chất sơ cứng cùng bên trong mâu thuẫn làm hao mòn trở nên mục nát không thể tả, mặc dù còn bảo lưu lấy cuối cùng phản kích khí lực, nhưng chỉ cần kéo mấy ngày này, chính nó liền sẽ lâm vào sắp chết. Xệ xỉ thì là tại đây lão đầu thú máu thịt bên trong tân sinh thú dữ, mà lại nó phát triển, thành thục tốc độ vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nó có một cái vô cùng thông minh, hiểu biết rộng rãi lại kinh nghiệm phong phú kẻ thống trị, còn có một cái hiệu suất vô cùng cao quan viên hệ thống trợ giúp hắn thực hiện thống trị. Vẹn vẹn tổng quân sự tình góc độ, bởi vì ta cũng quen thuộc nhất cái này. Sệ sĩ quân đội của đế quốc đã thực hiện so với chúng ta càng sâu tầng cải cách. Không, loại thuyết pháp này cũng không chính xác, cũng không là cải cách, bởi vì sệ sĩ người toàn bộ chiến tranh hệ thống đều là chế tạo lần nữa, ta gặp qua bọn hắn điều động tốc độ cùng chấp hành năng lực, đó là quen cũ quân đội bất kể thế nào cải cách đều không thể thực hiện hiệu suất, trên một điểm này, có lẽ chúng ta chỉ có mấy cái siêu phàm giả quân đoàn có thể cùng địch nổi. Mạt Thiệu đã nhịn không được thả chậm lại bước chân, nhìn về phía An Dê ánh mắt có một chút kinh ngạc, nghe vào, ngươi đối với thế cục không có chút nào vui vẻ. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Ngươi dạng này tính tình, xác thực không thích hợp lưu tại đế đô. Mạt Thiệu Đạt lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ dựa vào ngươi thẳng thắn trình bày sự thật, cũng đã đầy đủ nhường ngươi tại nghị hội bên trên thu đến vô số nghi vấn cùng phê bình. Tại nghị hội bên trên múa mép khua môi cũng không thể nhường quân đội của chúng ta biến nhiều. An Dê hết sức trực tiếp nói nói, năm đó Ars rất yếu, đây là sự thật. Hiện tại Sệ Sì rất mạnh, cũng là sự thật. Theo ý của ngươi, Sệ Sì đã mạnh hơn chúng ta rồi hả? Mạt Thiệu Đạt đột nhiên hỏi. An Dê lần này không trả lời ngay, mà là suy tư một lát, mới nghiêm túc nói, ta không cho là như vậy. Ồ. Cái này cùng ngươi vừa rồi cái kia một chuôi trình bày sự thật có thể không nhất trí. Ta một mực tại thu thập tình báo của bọn hắn, chúng ta an trí ở bên kia gián điệp mặc dù nhận đả kích rất lớn, nhưng đến nay vẫn tại hoạt động, mượn nhờ này chút, ta cùng ta cố vấn đoàn nhóm phân tích sệ sỉ thế cục. An Dê đột nhiên ngừng lại, nàng xem thấy Mạt Thiệu Đạt con mắt, trong ánh mắt mang theo một loại nào đó nóng rực, cái kia đế quốc có mạnh hơn chỗ của chúng ta, bọn hắn mạnh tại càng hiệu suất cao hơn xuất quan viên hệ thống cùng với tân tiến hơn ma đạo kỹ thuật, nhưng hai thứ đồ này là cần thời gian mới có thể chuyển biến làm quốc lực. Hiện tại bọn hắn còn không có hoàn toàn hoàn thành này loại chuyển hóa. Chiến tranh về sau trật tự cần tái tạo, hàng loạt quan viên ở phương diện này mệt mỏi, hàng loạt nhân khẩu cần trấn an, bị phá hủy đất đai cần trùng kiến, mới pháp luật cần mở rộng, tích liệt khuyết trương đất đai cùng tương đối hơi ít quân lực dẫn đến bọn hắn nhất định phải nắm hàng loạt binh sĩ dùng tại duy trì trong nước ổn định bên trên, mà mới huấn luyện bộ đội còn đến không kịp hình thành sức chiến đấu, dù cho những cái kia trang thiết bị ma đạo lại dễ dàng kỹ thuật, binh sĩ cũng là cần một cái học tập cùng quen thuộc quá trình. Bọn hắn có đối lập tiên tiến ma đạo kỹ thuật, nhưng này chút bản vẽ chỉ có thể ở trong nhà xưởng xếp hàng. Bởi vì khoáng thạch không phải trong thời gian ngắn liền có thể khai thác đi ra, sắt thép cũng không phải trong nháy mắt liền có thể biến thành máy móc. Hoàng đế của bọn hắn thiết lập tiểu mới trường học, nhưng cùng một thời gian lại có thể nuôi dưỡng được nhiều ít học sinh, những học sinh này lại có bao nhiêu có thể thuận lợi chuyển hóa làm công nhân, quan viên cùng binh sĩ. Tại vã rẻ mẹo cao điểm, một đài chiến tranh thành lũy chặn chúng ta kỵ sĩ đoàn, chúng ta một lần coi là đó là sẽ xì người sớm chuẩn bị xong bấy dập, nhưng sau này tình báo cho thấy, bộ kia chiến tranh thành lũy đến vã rẻ mẹo cao điểm thời gian khả năng chỉ so với chúng ta sớm không đến một giờ. Mà trước đó, trường phong cứ điểm căn bản không có đầy đủ binh sĩ, cũng không có đầy đủ thiên hỏa trang bị. An Dê nói một hơi rất nhiều, mặt Thiệu đã lại chỉ là yên tĩnh lại lắng nghe, không cắt đứt hảo hữu của mình, mãi đến An Dê dừng lại, nàng mới mở miệng, như vậy, kết luận của ngươi là, sẽ xì đế quốc hiện tại vẫn yếu tại chúng ta, bởi vì chúng ta có tương đương với bọn hắn mấy lần nghề nghiệp siêu phàm giả, có chữ bị mấy chục năm siêu phàm vũ trang, sư thiếu quân đoàn, pháp sư cùng kỵ sĩ đoàn, những vật này là có thể đối kháng, thậm chí bại trận những cái kia ma đạo máy móc. Nhưng chúng ta huấn luyện một cái pháp sư muốn vài chục năm, lại tử vong về sau liền vô phương thời gian ngắn bổ sung, bọn hắn sản xuất một máy lại chỉ cần một lát, kỹ thuật máy móc binh sĩ chỉ cần mấy tháng thậm chí mấy tuần huấn luyện. Lần trước bọn hắn chỉ phái ra một tòa chiến tranh thành lũy, nhưng ta hết sức hoài nghi, bọn hắn tòa thứ hai chiến tranh thành lũy chỉ sợ đã sắp theo trong nhà xưởng chạy ra. Mà chúng ta có cái thứ hai sát sông kỵ sĩ đoàn sao? Tựa như ta mới vừa nói, CC ưu thế là bọn hắn ma đạo kỹ thuật cùng loại kia được xưng chính vụ sảnh hệ thống, mà hai thứ đồ này vô phương lập tức chuyển hóa thành quốc lực, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi hai thứ đồ này chuyển hóa thành quốc lực, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. An Dê ngữ khí dần dần trở nên kích động lên. Tại mùa đông trong gió lạnh, tại Đông Lang bảo sừng sững trăm năm trên tường thành, vị này chấp trưởng Đông Lang quân đoàn tuổi trẻ nữ tướng quân nắm chặt nắm đấm, phảng phất nỗ lực mong muốn nắm chặt một cái đang ở dần dần trôi qua cơ hội, phảng phất nghĩ phải cố gắng nhắc nhở trước mắt hoàng thất dòng dõi, để cho nàng cùng sau lưng nàng hoàng thất chú ý tới này đang nổi lên mối nguy, không cần chờ cơ hội cuối cùng bỏ qua mới cảm giác hối hận thì đã muộn. Ta đã hướng hoàng đế bệ hạ viết qua tin, hướng họ Hựa Ạt Nạn quý tộc nghị hội tỏ rõ qua phương diện này quan điểm. An Dê ngữ khí gấp rút nói nói, xệ xì đối đế quốc mà nói vô cùng nguy hiểm, vô cùng vô cùng nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được, ta có thể cảm giác được bọn hắn kỳ thật còn tại làm chiến tranh làm lấy chuẩn bị, mặc dù bọn hắn một mực tại phóng xuất ra nhìn như hòa bình tín hiệu, nhưng trường phong cứ điểm biến hóa tại trên biên cảnh rõ như ban ngày. Ta cảm thấy bọn hắn hiện tại tiến hành đủ loại hành động, mặc kệ là gia tăng thương nghiệp lưu thông, vẫn là thành lập sứ quán, trao đổi du học sinh, đường sắt hợp tác, đầu tư kế hoạch, bên trong đều có vấn đề. Lần này, tại An Dê trở nên càng thêm xúc động trước đó, Mặt Thiệu đã đột nhiên mở miệng cắt ngang hảo hữu của mình, ta hiểu rõ, An Dê, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. An Dê ngừng lại. Nàng cuối cùng chú ý tới Mặt Thiệu Đạ trên mặt vẻ mặt giống như có thâm ý, trịnh trọng bên trong lại dẫn chút không thể làm gì. Ma đạo kỹ thuật cùng chính vụ sảnh biết bay nhanh tăng lên sệ sĩ quốc lực, bởi vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái phá lệ địch nhân cường đại, mà bây giờ có lẽ là chúng ta bóp tắt tên địch nhân này cuối cùng cơ biết, bằng không mà nói, nếu như bảo trì hiện tại phương hướng phát triển, mỗi kéo dài một ngày, này phần cơ hội liền sẽ xa vời một điểm, cái này là ngươi muốn nói đi. An Dê chậm rãi nhẹ gật đầu. Là, tại họ Hồ An Nạn, tương tự kết luận sớm đã đưa đến Hắc Diệu Thạch cung trên thư án. An Dê ngạc nhiên nhìn xem Mặt Thiệu Đạ, tò mò là ai đạt được giống như ngươi kết luận sao? Mặt Thiệu Đạ lẳng lặng mà nhìn mình vị này bạn tốt nhiều năm, tựa hồ mang theo một chút than thở, là bị ngươi gọi múa mép khua môi quý tộc nghị hội, cùng với hoàng thất lệ thuộc trực tiếp cố vấn đoàn. Ra kết luận thời gian là tại ngươi lần trước rời đi họ Hựa Ạt Nạn 3 ngày sau. An Dê, đế đô cố vấn đoàn, so ngươi nơi này muốn hơn rất nhiều, nghị hội bên trong tiên sinh cùng các nữ sĩ cũng không phải người ngu, quý tộc nghị hội tam trọng đỉnh đoạn dưới, có lẽ có vì tư lợi hạng người, nhưng tuyệt không ngu xuẩn tầm thường người. An Dê mở to hai mắt. Đối mặt này làm chính mình ngoài ý muốn chân tướng, nàng cũng không cảm giác xấu hổ cùng xấu hổ, bởi vì tại những tâm tình này tràn lan lên trước khi đến, nàng trước hết nhất nghĩ tới là nghi vấn, có thể là vì cái gì? Trễ, liên này một nguyên nhân, Mặt Thiệu đã lặng lặng nói nói, thế cục đã không cho phép. An Dê nhịn không được nói ra, nhưng chúng ta vẫn chiếm cứ lấy. Nếu như trên cái thế giới này chỉ có sẻ sỉ cùng tài phòn hai quốc gia, tình huống sẽ đơn giản rất nhiều, thế nhưng An Dê, tại phòn biên cảnh cũng không chỉ có ngươi trấn thủ Đông Lang bảo một đầu phòng tuyến. Mặt Thiệu Đạ lần nữa cắt ngang An Dê, chúng ta bỏ qua khả năng này là một lần duy nhất cơ hội, tại ngươi rời đi họ Hựa Ạt Nạn về sau, thậm chí khả năng tại ngươi rút lui vạ rẻ một cao điểm về sau, chúng ta liền đã mất đi có thể đánh bại dễ dàng sệ sỉ cơ hội. Hiện tại, mặc dù chúng ta còn có thể chiếm cứ ưu thế, cuốn vào chiến tranh về sau cũng nhất định sẽ bị những cái kia sắt thép máy móc cắn xé máu thịt bé bét. Mà tại phía nam, Cáo Lìn Vương quốc cùng chúng ta quan hệ cũng không tốt, còn có Bạch Ngân tinh linh. Ngươi sẽ không phải coi là những cái kia sinh hoạt tại trong rừng rậm tinh linh yêu quý nghệ thuật liền cùng dạng sẽ yêu quý hòa bình a? An Dê trầm mặt xuống. Nàng chỉ là đế quốc biên thủy tướng lĩnh một trong, có thể ngửi ra một chút quốc tế thế cục hướng đi, kỳ thật đã vượt qua rất nhiều người. Nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy bộ phận, toàn bộ đế quốc dài dằng dặc đường biên giới, đối nàng mà nói phạm vi quá rộng. Tại nàng bên cạnh, Mặt Thiệu đã chậm rãi nói, chúng ta đã không còn là thế giới loài người duy nhất cường thịnh đế quốc, xung quanh cũng đã không còn có thể cung cấp chúng ta chiếm đoạt nhỏ yếu thành bang cùng ngoại tộc bộ tộc, ta phụ hoàng, còn có phụ thân của ngươi, cùng với nghị viên cùng cố vấn nhóm, đều tại cẩn thận trải vớt đi qua trăm năm ở giữa tài phòn đế quốc chính sách đối ngoại. Hiện tại quốc tế thế cục còn có chúng ta phạm qua một chút sai lầm, cũng đang tìm kiếm bù đắp biện pháp. Phụ trách cùng Cáo Lìn Vương quốc tiếp xúc hồn mác bá tức liền đang tại vì thế nỗ lực, hắn đi Lam Nham đổi núi đàm phán, không chỉ có riêng là vì cùng Cáo Lìn Vương quốc cùng với cùng các tinh linh làm ăn. Trên tường thành trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ có gào thét gió xoáy động cờ xí, sau lưng các nàng cổ động không ngớt. Mặt Tiệu đã phá vỡ yên lặng, hiện tại, ngươi nên hiểu rõ ta cùng ta dẫn đầu chi này đoàn sứ giả tồn tại ý nghĩa a. Thật có lỗi, Mặt Tiệu đã, An Dê thở ra một hơi, ta nắm một ít chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Không cần để ý, làm một tên lang tướng quân, ngươi chỉ là tại làm ngươi việc mà thôi. An Dê nhẹ gật đầu, vẻ mặt lại có vẻ rất là khó coi. Làm sao vậy? Mặt Tiệu đã không khỏi có chút quan tâm, lại nghĩ đến cái gì? Không có gì, An Dê thở dài, xấu hổ. Xông tới. Chương 779, hai lần thăm dò. Trường Phong cứ điểm phòng tuyến, số 3 đường sắt đầu mối then chốt. Kèm theo một trận tại đứng trên đài vang lên thanh thúy tiếng Trung, một đài khổng lồ, uy nghiêm thiết hắc sắc sắt thép đoàn tàu chậm rãi lái vào đầu mối then chốt đứng, cũng bình ổn dừng sắt ở đứng đài một bên. Đứng đài phụ cận lá chắn bay lên, cùng đường dây bản thân lá chắn kết làm một thể, cản trở bên trên bình nguyên gió lạnh thổi tới, một chút bắn ra tại hộ thuẫn mặt ngoài, có quá nhiều tác dụng sáng tối đường vân cũng cản trở phương xa khả năng tồn tại ưng nhãn thuật nhìn trộm. Đứng đài hai đầu phân cuối, cao cao tháp canh bên trên có binh sĩ trấn giữ, cùng đứng đài ngang bằng ám bảo bên trong thì nhô ra đường dây ra tốc pháo họng pháo cùng với đốt nhiệt xạ tuyến xạ kích khẩu, lại có mấy tên lính võ trang đầy đủ tại các nơi tuần tra, chạm gác ngầm trải rộng trong sân ga bên ngoài, hoặc sáng hoặc tối đem toàn bộ đầu mối then chốt đứng biến thành trang bị đến tận răng tiền tuyến công sự. Thiết Vương tọa trần thế cự mãng, Mạ Dị Lèn đứng tại đứng trên đài, nhìn xem kia hàng võ trang đầy đủ màu đen đoàn tàu tại đứng đài bên cạnh cập bến, rất nhiều nhân viên kỹ thuật tiến lên kiểm tra đoàn tàu tình huống, lộ ra vẻ mỉm cười, có chiếc thứ hai bọc thép đoàn tàu bổ sung đến cái phòng tuyến này bên trên. Trường Phong cứ điểm phòng ngự cuối cùng có thể để người ta buông lòng một hơi. Thiết Vương tọa số không cũng có thể có cơ hội tu chỉnh một thoáng. Mạ Dị Lèn bên cạnh, một đầu màu vàng tóc ngắn, người mặc kỵ sĩ áo giáp Philip đồng dạng lộ ra mỉm cười. Nó năm ngoái quá tải tổn thương đến bây giờ còn không có triệt để chữa trị. Mỗi lần ra tốc thời điểm phần đuôi số 2 kho vũ khí đoạn đều lắc lư giống như là muốn theo đường dây bên trong nhảy ra ngoài. Về sau hắn dừng một chút, nói tiếp, này hai tòa tiêu chuẩn hình bọc thép đoàn tàu giao phó về sau, phía sau hạng nặng nhà máy liền sẽ tạm thời nắm tinh lực chủ yếu đặt ở dân dụng đoàn tàu sản xuất bên trên. Càng cùng lần địa khu hạng 2 nhà máy sẽ phụ trách chế tạo trước ngươi đề cập qua cái chủng loại kia dáng cấp bọc thép đoàn tàu. Bọn chúng sản xuất tốc độ hẳn là sẽ so Thiết Vương tọa phải nhanh rất nhiều. Mặt khác, thượng cấp đã đối cái này hạng nhẹ bọc thép đoàn tàu định hình, cùng Thiết Vương tọa đối ứng, chúng nó bị định danh là sắt quyền trượng. Xét thấy sắt quyền trượng số lượng khẳng định lại so với Thiết Vương tọa nhiều rất nhiều, cũng lại càng dễ xuất hiện các loại cải tiến, biến chủng, cho nên trừ phi gặp gỡ tình huống đặc biệt, chúng nó đại khái sẽ vẹn vẹn giao phó số hiệu, không nữa cái khác mệnh danh. Mạ Dị Lèn một bên nghe một bên gật đầu. Gió mạnh phòng tuyến kiến thiết công trình một mực tại thuận lợi tiến lên, cái này khiến vị này trung niên kỵ sĩ trong lòng áp lực thật to giảm bớt, nhưng một phương diện áp lực giảm bớt đồng thời, hắn nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào biên giới tuyến một bên khác, Đông Lang Bảo từ năm trước mùa đông đến nay biến hóa. Cái kia một lần bị bức lui, bị gọi về họ Hựa Ạt Nạn vấn trách lang tướng quân sớm đã trở về, mà lại không chỉ trở về, thoạt nhìn còn không có bởi vì lần trước thất bại chịu đến bất kỳ đả kích, nàng vẫn một mực chấp trưởng lấy Đông Lang quân đoàn, khống chế toàn bộ phòng tuyến, đồng thời tại càng thêm tích cực tăng cường Đông Lang Bảo lực lượng. Cái kia tiểu lang tướng quân so ta tưởng tượng còn phiền toái một chút, Mạ Dị Lèn cau mày, nàng lần trước trở về họ Hựa Ạt Nạn thời điểm khẳng định mang về rất nhiều then chốt tình báo, cũng tìm kiếm đến hàng loạt duy trì, hiện tại Đông Lang Bảo bên kia đã bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều ma đạo cỗ xe cùng với các loại tiên tiến máy móc, tài phỏng người dùng chúng nó kiến thiết thành lũy, cường hóa phòng tuyến, mà lại cái kia lang tướng quân tựa hồ còn dự định mượn nhờ này chút kỹ thuật mới tới cải tiến trên tay nàng bộ. Đội nàng chưa thấy qua tạ, nhưng nàng khẳng định gặp qua phương diện này tình báo. Dùng tài phỏng người ma pháp nội tình, lại thêm cái kia lang tướng quân bén nhạy đầu óc, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được tạ thay thế phương án. Kỹ thuật bên trên tiến bộ là xu thế tất yếu, Philip lắc đầu, dùng bệ hạ lời giải thích, tài phỏng người mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu làm công nghiệp bùng nổ làm chuẩn bị, bọn hắn đốt thạch chua nhà máy hóa chất so với chúng ta luyện kim nhà máy sớm 5 năm, biết chữ công nhân dự trữ so với chúng ta sớm 7 năm, nông nghiệp cải cách so với chúng ta sớm 10 năm, dưới loại tình huống này, chúng ta dựa vào ma đạo kỹ thuật cùng chính vụ sảnh hệ thống không đến 4 năm liền đuổi theo nhiều. Như vậy, đã là cái kỳ tích, loại thời điểm này lại hy vọng tài phỏng người chỉ độn ngu xuẩn. Chẳng tha chỉ nhìn hoàng đế của bọn hắn ngày mai liền chết bất đắc kỳ tử tới dễ dàng một chút. Mạ Dị Lèn hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này lục quân quan chỉ huy tối cao. Cũng là rất ít gặp ngài sẽ nói đùa. Ta không có nói đùa à, Philip ngơ ngác một chút, rất chân thành nói nói, ta nghe nói tại phòn hoàng thất có gia tộc tật bệnh, lúc tuổi già phần lớn lâm vào cuồng loạn mà chết, hiện tại dù sẽ tở tạ ổ chủ tù đã người qua trung niên, theo xác suất bên trên, hắn ngày mai chết bất đắc kỳ tử tỷ lệ xác thực so hàng trăm hàng ngàn vạn tại phòn người đột nhiên giảm xuống trí lực muốn cao một chút. Mạ Dị Lèn kinh ngạc vài giây sau, cảm giác sâu sắc đề tài trước mặt vô phương tiếp tục, Mạ Dị Lèn chỉ có thể lắc đầu, cưỡng ép đem chủ đề chuyển rời đến một phương hướng khác. Dựa theo kế hoạch dự định, hai ngày sau tại phòn sứ đoàn liền sẽ đến ký hiệp ước bảo. Đối với cái này, ngài có cái gì khác an bài sao? Hết thể dựa theo chi trước định ra phương án là có thể. Philip thuận miệng nói nói, làm tiếp đại chu đáo. Nam sứ đoàn nhận lấy an toàn hộ đưa lên xe, chú ý sớm đem hai tòa thiết vương tỏa mở ra vạ dẹ mà cùng bắc bộ đồi núi, làm tốt khu quân sự vực giữ bí mật công tác. Vừa nói, vị này tuổi trẻ lục quân thống soái một bên quay đầu lại, nhìn xem Mạ Dị Lèn con mắt. Hắn cười một thoáng, tài phòn cùng sệ xì là đối thủ, càng là như thế, chúng ta mới càng phải thể hiện ra chính mình kỵ sĩ phong độ. Chúng ta sẽ đem bọn hắn khách khí tiếp đến, khách khí đưa tiễn, mà nhiệm vụ của ngươi liền là để bọn hắn ở trong quá trình này cái gì đều không nhìn thấy. Xe xì cung, Gô Văn Thu vào đến từ Daniel che giấu liên lạc. Vĩnh Miên giả cuối cùng hoàn thành hàng loạt công tác chuẩn bị, hoàn thành đối xa tương gia cố cùng đối lần trước huyễn ảnh tiểu trấn thăm dò báo cáo phân tích chỉnh lý. Hôm nay bọn hắn đem đối tòa kia thần bí không người tiểu trấn hình chiếu mở rộng lần thứ hai thăm dò. Tại an bài tốt thế giới hiện thực sự tình về sau, Gô Văn không có trì hoãn thời gian, đem tinh thần lắng đọng xuống, liên tiếp lên Vĩnh Miên giả tâm linh internet. Làm Vĩnh Miên giả tâm linh internet xỉ cụ gì tỷ hệ thống người sáng lập cùng với lớn nhất lỗ thủng người chế tạo, hắn đối toàn bộ quy trình sớm đã xe nhẹ đường quen. Bóng mở thác loạn biến hóa về sau, Gô Văn liền đã tới tòa kia vĩnh viễn ở vào hoàn mỹ trạng thái mộng cảnh chi thành, cũng lần theo Daniel lưu lại địa chỉ dẫn dắt đã tới Vĩnh Miên giả nhóm tập kết hiện trường. Vẫn là lần trước tòa kia có lá dụng cùng trang trí lập trụ vờn quanh hình tròn quảng trường bên trên chủ yếu ba thân ảnh vẫn là quen thuộc Daniel, nổi bật bên trong cùng với sẽ lệ nạ Taylor ba tên đại chủ giáo, hình tượng của bọn hắn phân biệt là nho nhã trung niên pháp sư, khí chất văn nhã nam tử trẻ tuổi, tay cầm đốt đèn khuôn mặt ôn nhu váy trắng nữ sĩ, mà trừ bọn họ ba người bên ngoài, Gô Văn lần này còn chứng kiến một cái khuôn mặt xa lạ. Một cái vóc người phá lệ nam nhân cao lớn đứng tại Daniel bên cạnh, hắn nhìn qua trên dưới 30 tuổi, ăn mặc màu đen lại mang theo phức tạp hoa văn trường bào, một đầu màu đỏ tóc ngắn, nhìn qua có chút khí thế. Tên của hắn biểu hiện là Mạ Nùn đại chủ giáo, cao giai đỉnh phòng, vị trí thì là tại tập phòn cảnh nội. Gô Văn nhìn vị này có mái tóc màu đỏ Vĩnh Miên giả đại chủ giáo hai mắt, rất nhanh liền đem cùng Daniel để giao lên tình báo đối mặt hào đây là Vĩnh Miên giả bên trong tư lịch so sánh lão một vị đại chủ giáo, nghe nói tính tình có chút táo bạo, tại ý thức lĩnh vực có độc đáo kiến giải. Tính khí nóng nảy không táo bạo Gô Văn nhìn không ra. Nhưng đối phương danh tự nghe vào đường kính cũng là thật lớn. Trong lòng chửi bậy một thoáng tên của đối phương, Gô Văn lại nhịn không được nhìn thoáng qua đối phương thân cao cơ hồ cùng Gô Văn tương xứng to con nhường vị này tóc đỏ đại chủ giáo đứng tại quảng trường bên trên thời điểm cực kỳ bắt mắt, nhưng này như người khổng lồ hình thể lại vẫn cứ phủ lấy kiện người thi pháp trường bào, cái này khiến Gô Văn vô ý thức liên tưởng đến mặc vào mục sư bào gì tớ. Như vậy thân hình quả thực không giống như là cái người thi pháp, nhưng giờ phút này đứng tại quảng trường bên trên vài vị vĩnh miên giả cũng đều là sử dụng tâm linh internet bên trong hình ảnh. Cũng không biết cái tên này đường kính rất lớn đại chủ giáo tại trong hiện thực là cái gì bộ dáng. Gô Văn tư duy phát tán một thoáng, tầm mắt quét qua bốn vị đại chủ giáo sau lưng những cái kia mang theo cú mèo mặt nạ cao cấp công cụ người cùng lần trước so ra, Vĩnh Miên giả lần này thăm dò hành động rõ ràng muốn chỉnh trọng, cẩn thận rất nhiều, không chỉ này chút diện tích che phủ cổ thần quan số lượng gia tăng đến 6 người, mà lại bọn hắn pháp bảo bên trên cũng đều theo lên bắt mắt đồ án mỗi người đồ án cũng không giống nhau. Đây là vì tránh cho xuất hiện lần trước loại kia ách bên ngoài người tình huống. Nhưng dựa vào này loại đồ án tại huyễn ảnh tiểu trấn loại kia có khả năng ảnh hưởng phán đoán, xuyên tạc tư duy hoàn cảnh bên trong, thật có tác dụng sao? Gô Văn trong lòng lóe lên một chút nghi hoặc, mà tại hắn quan sát cùng suy nghĩ ngắn ngủi này trong vài giây, trước mắt chi này 10 người tham dò đội cũng hoàn thành xuất phát trước chuẩn bị cùng thương lượng công tác. Như lần trước một dạng, nổi bật bên trong đại chủ giáo phụ trách mở ra thông hướng huyễn ảnh tiểu trấn lối đi, hắn giang hai tay ra, phù văn màu vàng nhạt tùy theo tại quảng trường trên mặt đất phát họa ra phức tạp hình tròn pháp trận. Daniel đám người đứng ở pháp trận trong văn xin, vị kia có mái tóc màu đỏ mạ nùm đại chủ giáo thì mở miệng nói, lần này đề cao cảnh giác, người nào đều đừng quá mức tin tưởng mình ấn tượng đầu tiên. Dĩ nhiên, nổi bật bên trong đại chủ giáo trong tay phủ văn màu vàng lấp lánh, vị này khí chất văn nhã nam tử hơi cười, ánh mắt tại 10 người tham dò đội ở giữa quét qua, không ngừng chúng ta đề cao cảnh giác, lần này phía sau giám sát tổ cũng sẽ tiến hành càng tích cực, hữu hiệu hơn theo dõi giám thị, sẽ không còn có ngoài định mức người lẫn vào đến trong chúng ta. Vĩnh Miên giả lần này còn đổi mới giám sát kỹ thuật. Gô Văn đối lần trước ách bên ngoài người ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng đối nó cảm giác sâu sắc quỷ dị. Lúc này nghe được nổi bật bên trong đại chủ giáo nói nhiều ít an tâm một chút, liền dẫn cười đi vào phù văn phạm vi, đứng ở người thứ 11 vị trí. Tại truyền tống bóng mờ bắt đầu lấp lánh thời điểm, Gô Văn ánh mắt hơi đổi, rơi vào sệ lệ nạ Taylor trên thân. Vị này khí chất điểm tĩnh đốt đèn thánh nữ chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tay cầm đốt đèn, an tĩnh nhìn về phía trước, đối ngoại lai nhìn chăm chú không có chút nào cảm ứng. Gô Văn trong lòng suy nghĩ chập trùng 700 năm trước lần kia thần bí đi xa, sệ lệ nạ Taylor thật tham dự trong đó rồi hả? Nếu quả như thật tham dự, nàng đối chuyện năm đó biết nhiều ít. Nếu như nàng thậm chí biết Gô Văn sẽ xì lần kia giao dịch, như vậy nàng biết vượt ngoại người du đang chân tướng sao? Nếu như nàng sớm đã biết vượt ngoại người du đang chiếm cứ Gô Văn sẽ xì sát thịt, như vậy nàng yên lặng đến nay, đến cùng là đang chờ đợi cái gì? Cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ, làm phân loạn bóng mở lần nữa ổn định lại, Gô Văn trước mắt đã xuất hiện tòa kia không có một hai huyễn ảnh tiểu trấn. Hắn cùng mặt khác 10 tên vĩnh miên giả đứng ở trong trấn nhỏ Van xin quảng trường bên trên, đây chính là lần trước bọn hắn thoát cách nơi này vị trí. Vân đục hắc ám tầng mây trước sau như một bao phủ toàn bộ tiểu trấn, quỷ dị sương mù ở phương xa chập trùng. Lớn như vậy trong trấn trống rỗng, không có bất kỳ cái gì cư dân, cũng không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Trong trấn không có tiếng chuông, quảng trường bên trên cũng không nhìn thấy tòa kia giáo đường, lần trước dị biến tựa hồ hoàn toàn biến mất, thôn trấn bày biện ra lần đầu đến thăm lúc bộ dáng. Quả thật có hết sức quỷ dị bầu không khí, Mạ Nùn đại chủ giáo nhìn chung quanh một vòng, gật đầu nói ra, hắn giọng rất lớn, tại đây cái trống trải yên tĩnh địa phương bỗng nhiên nổ vang lúc rất có dọa người nhảy một cái hiệu quả, trống trải không người mộng cảnh. Tại tâm lý học ý nghĩa tượng trưng bên trên, điều này đại biểu một loại nào đó trốn tránh, hoặc là cực đoan cô độc. Mọi người tựa hồ đã thành thói quen vị này mà núm đại chủ giáo giọng, nổi bật bên trong đại chủ giáo nghe vậy chỉ là nhíu nhíu mày, nếu như đây là mỗ một cái tâm trí mộng cảnh, có lẽ có thể dụng tâm lý học đến phân tích nói rõ lý do, nhưng nơi này có thể là số một xa tương bên trong vô số người chung nhau hình thành tâm hợp nhau ảnh, vậy liền không tốt rằng. Vậy liền quần thể tâm lý học, mà núm đại chủ giáo thờ ơ khoát khoát tay, cuối cùng này loại khuynh hướng mộng cảnh cũng liền mấy cái như vậy điểm, hoảng hốt, trốn tránh, khát vọng mãnh liệt, hoặc là đối sự vật nào đó cực đoan gạt bỏ. Hiện tại phân tích này chút còn vì thời thượng sớm, cho đến tận hôm nay chúng ta chỉ tiếp xúc qua một cái cùng số một xa tương có liên quan tâm trí, liền là cái kia quỷ dị mà lại hư hư thực thực mang theo ác ý lão niên thần quan, cũng không thể dùng cái này xác định số một xa tương vận hành liền phù hợp thế giới hiện thực đủ loại tâm lý học quy luật, sẽ lẽ nạ lắc đầu, nhưng này tòa trong tiểu trấn phát sinh sự tình nên xác thực cùng hiện thực có nhất định chiếu rọi căn cứ xa tương quản lý tổ. Báo cáo, cái kia tại tiếng chuông vang lên tháng ngày nếu như trễ tránh né liền sẽ bị loại bỏ truyền thuyết nên đối ứng số một xa tương vận hành lúc đầu định thời gian thiết lập lại kỹ thuật. Gỗ Văn lập tức đối Sẽ Lệ Nạ nâng lên danh từ mới sinh ra hứng thú. Định thời gian thiết lập lại. Daniel tại cùng Gỗ Văn trao đổi qua ánh mắt về sau, vừa đúng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, đó là cái gì? Cân nhắc đến Daniel là tại gần nhất mới tấn thăng làm đại chủ giáo, đối một ít số thứ không hạng mục lúc đầu sự tình không hiểu rõ cũng tình có thể hiểu, nổi bật bên trong cũng không sinh ra hoài nghi, thuận miệng giải thích, hạng mục lúc đầu, số một xa tương còn không hoàn thiện, cần mỗi 10 ngày tiến hành một lần bộ phận thiết lập lại, loại bỏ xa tương bên trong tạo ra giả lập cư dân, vẹn vẹn giữ lại xa tương bên trong thế giới bản thân. Chúng ta hoài nghi những cái kia giả lập cư dân đang bị loại bỏ về sau lưu lại một ít mảnh vỡ ký ức, cũng bảo tồn tại một ít não bộ trong đại não một cho tới hôm nay, những ký ức này mảnh vỡ ảnh hưởng tới số một xa tương tập thể tiềm thức, dẫn đến xa tương thế giới xuất hiện tiếng chuông vang lên ngày cổ quái tập tụ. Daniel gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Mà ở một bên, Gô Văn nghe đến mấy cái này nội dung bên trong thì lộ ra vẻ cân nhắc. Chương 780, loại bỏ. Daniel đám người nói chuyện với nhau nhường Gô Văn sinh ra một chút không bị khống chế liên tưởng. Từ khi biết được số một xa tương bên trong sinh ra thượng tầng tự sự người khái niệm cùng với tương quan tín ngưỡng về sau, hắn vẫn tại suy nghĩ cái thế giới này thần linh bản chất, cùng với cùng thần linh tương quan đủ loại khái niệm sinh ra quá trình, mà hắn chú ý nhất chính là hai vấn đề. Thứ nhất, cái thế giới này thần linh là như thế nào mà đến? Thứ hai, quay quanh này chút thần linh mà đến giới luật hệ thống tại toàn bộ tín ngưỡng trong hệ thống lại phát huy như thế nào tác dụng? Ở cái thế giới này, rất nhiều tín ngưỡng cùng đối ứng thần linh khái niệm đều khởi nguyên từ vĩnh hằng phiến đá, mà căn cứ gỗ vẫn phán đoán vĩnh hằng phiến đá đối thế gian phàm nhân tác dụng nên vẹn vẹn một loại nào đó dẫn dắt môi giới, nó tới theo năm đó chi kia thí thần hạm đội, bởi vì một loại nào đó tạm thời nguyên lý không rõ nguyên nhân, nó mang theo bị hắn tiêu diệt thần linh khí tức, cái thế giới này người bình thường vô phương giống như hắn theo những cổ đó đời kim loại bên trong. Đọc đến thí thần hạm đội chiến báo ghi chép, mà chỉ có thể cảm ứng được những cái kia thần linh lưu lại một chút lực lượng, bởi vì thần linh lực lượng thường thường cũng đồng thời mang ý nghĩa thần linh tri thức, bởi vậy tối sơ tiếp xúc đến vĩnh hằng phi đá các phàm nhân, cũng gián tiếp tương đương theo bên trong hiểu được thần linh tri thức. Thần linh tri thức đối phạm tâm trí của con người có không thể kháng cự ăn mòn đồng hóa hiệu quả. Tại đây một cơ sở dưới, bây giờ thế gian rất nhiều tôn giáo tín ngưỡng mới bị kích phát, dần dần phát triển, điểm này cùng số một xa tương bên trong hoàn toàn từ không tới có sinh ra thượng tầng tự sự người tín ngưỡng rõ ràng khác biệt. Gô Văn đối với cái này một mực hết sức hoang mang, ở cái thế giới này hiện thực trong lịch sử, này một mùa phạm nhân văn minh là tiếp xúc thượng cổ thần linh lưu lại tin tức mảnh vỡ về sau mới sinh ra rất nhiều tôn giáo, sau đó phạm nhân dựa theo chính mình đối những tin tức này lý giải tới tiến hành tín ngưỡng, cúng bái. Cũng ở trong quá trình này tạo thành thuộc về này một mùa văn minh tông giáo hệ thống, đạt được đến từ thần linh phản hồi, ở trong quá trình này, những cái kia thượng cổ thần linh đến cùng là ở vào vị trí nào, chỗ tại trạng thái gì? Có lẽ có khả năng lớn gan suy đoán, hắn nhóm chính là tại mới một mùa văn minh tín ngưỡng hành vi ở bên trong lấy được thức tỉnh, mà bởi vì mỗi một quý văn minh phong tục tập quán, lịch sử quy tích thậm chí văn minh chủ thể chủng tộc đều ngày đêm khác biệt, bởi vậy này chút hồi phục lại thần linh sớm đã trở thành cùng thời đại thượng cổ chúng thần hoàn toàn khác biệt cá thể. Nhưng lại bởi vì có vĩnh hằng phiến đá mang theo những tin tức kia làm cơ sở dẫn dắt, này chút thức tỉnh chi thần lại khẳng định cùng thời đại thượng cổ nguyên sơ chi thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chúng thần tự mình biết điểm ấy sao? Hắn nhóm mình tại ý điểm ấy sao? Tại vĩnh hằng phiến đá bên trong lưu lại tin tức của mình mảnh vỡ, có lẽ liền là hắn nhóm năm đó gần như hủy diệt thời khắc ý lưu lại tự vệ thủ đoạn, một loại nào đó biện pháp trong tuyệt vọng, một loại nào đó thiếu hụt to lớn phục sinh. Nếu như kể trên suy đoán đều thành lập, quay quanh chúng thần thành lập, tại tín ngưỡng hành vi bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu giới luật hệ thống lại là cái gì? Giới luật hệ thống lại có thể bị coi là từng cái tông giáo giáo điều, thanh quy, là dùng tại quy tắc tín đồ thường ngày nói chuyện hành động hàng loạt quy củ thống hợp, tại đây cái thiết thực tồn tại thần linh thế giới, thanh quy giới luật không chỉ là một loại nói chuyện hành động bên trên nước thuốc, nó càng mang ý nghĩa thần lực thu hoạch, cầu nguyện hiệu quả, thậm chí cùng thần phạt cùng một nhịp thở. Mỗi một cái thờ phụng đặc biệt thần linh phàm nhân, đều cần cẩn thận thừa hành cái kia phong phú giới luật mới có thể duy trì tự thân cùng thần linh liên hệ, từ một điểm này bên trên xem, giới luật hệ thống tựa hồ là thần đối người hình thành ước thúc. Nhưng nếu như cái thế giới này thần thật sự là theo tín ngưỡng bên trong sinh ra, hoặc là theo tín ngưỡng bên trong phục sinh, như vậy giới luật hệ thống thật chỉ là thần đối người đơn hướng ước thúc sao? Vĩnh Miên giả tiểu đội bắt đầu đối này tòa huyễn ảnh tiểu trấn tiến hành thăm dò, dùng Sẽ Lệ Nạ, Daniel chờ đại chủ giáo cầm đầu, tiểu đội 10 người đầu bắt đầu trước đối này mảnh yên tĩnh quảng trường tiến hành dò xét, Gộ Văn yên lặng cùng sau lưng bọn họ, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Tại thượng tầng tự sự người tín ngưỡng bên trong, tồn tại tiếng chuông vang lên tháng ngày không thể tại đường đi dừng lại, nếu không sẽ tao ngộ loại bỏ dạng này một đầu quy củ, cái này là một đầu vô cùng điển hình giới luật, căn cứ nổi bật bên trong đại chủ giáo lộ ra manh mối, này điều giới luật khởi nguyên, có thể là bởi vì số 1 sa tương vận hành lúc đầu định kỳ thiết lập lại kỹ thuật. Một cái phổ phổ thông thông kỹ thuật, tại phong bế số 1 sa tương bên trong, lại diễn hóa thành hậu kỳ thành quy giới luật một bộ phận, sa tương bên trong các cư dân đã hoàn toàn quên lãng đầu này quy củ tối sơ lý do, hoặc là căn bản không biết đầu quy củ này nguyên nhân chân chính, nhưng nếu nó là giáo điều một bộ phận, như vậy bọn hắn liền sẽ thành kính tuân thủ nó. Dù cho số 1 sa tương hiện tại sớm đã không có cách mỗi 10 ngày liền thiết lập lại một lần kỹ thuật. Hai tên mang theo cú mèo mặt nạ vĩnh miên giả thần quan hoàn thành đối phụ cận đường phố thăm dò, bọn hắn trở lại Daniel trước mặt, không mình hành lễ, không có bất kỳ phát hiện nào. Đại chủ giáo, nơi này bây giờ nhìn đi lên chỉ là cái phổ phổ thông thông không người thôn trấn. Daniel nhẹ gật đầu, tại bên cạnh hắn nổi bật bên trong đại chủ giáo theo vừa nói, phụ cận phòng tình huống bên trong cũng giống như vậy, hết thảy đều khôi phục thái độ bình thường, mà lại lần này không có tiếng chuông vang lên, cũng không có đột nhiên thắp sáng ánh đèn. Thái độ bình thường. Mái tóc màu đỏ, cao lớn lạ thường mạ nùm đại chủ giáo lầu bầu, loại địa phương này, càng là thái độ bình thường, càng là quỷ dị. Nổi bật bên trong đại chủ giáo khẽ nhíu mày, phảng phất nói một mình nói ra, ta có loại cảm giác này tòa thôn trấn liền phảng phất có được thuộc tại tâm trí của mình, lòng này chí lần trước nếm thử ảnh hưởng chúng ta, nếm thử đột phá phong tỏa, nhưng nó thất bại, cho nên lần này nó lựa chọn phong bế bản thân, phong bế này tòa thôn trấn tầng sâu chân thực, không nữa đối với chúng ta lộ ra bất kỳ tin tức gì. Ý của ngươi là, này tòa thôn trấn là sống sót? Mã Nụ đại chủ giáo mở mắt ra, đột nhiên lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt, ta đây cho nó một phát tâm linh phong bạo, nó sẽ nhảy dựng lên sao? Nổi bật bên trong nhìn vị này tính khí nóng nảy đại chủ giáo liếc mắt, ngươi có khả năng thử xem. Mã Nụ ngơ ngác một chút, nhún nhún vai. Thật không có ý nghĩa. Gộ Văn nghe này chút vĩnh miên giả nói chuyện với nhau, tùy ý dục dịch đi tới quảng trường nhỏ trung ương. Nơi này đã từng là tòa kia tiểu giáo đường chỗ trên mặt đất, nhưng bây giờ, giáo đường đã biến mất, nơi này chỉ còn lại một mảnh hơi lộ ra cái hố, cổ xưa phiến đá mặt đất, cùng với trên mặt đất mấy chỗ nước đọng. Hắn ở trong đó một vũng nước bên cạnh dừng bước lại, tầm mắt tùy ý quét qua, rơi vào cái kia nước đọng lên. Trong mặt nước phản chiếu lấy thoạt nhìn hết thảy như thường cảnh tượng, quảng trường trống trải, dập tắt đèn đường, tối om dân cư, cùng với Gộ Văn chính mình cái kia bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt. Mộng cảnh trong thế giới mặt kính thường thường có đặc thù ngụ ý, bởi vậy Gộ Văn cũng đối trong mặt nước khả năng bày biện ra hình chiếu sinh ra một chút tò mò, nhưng hắn nhìn vài giây đồng hồ, cũng không thấy như là hình chiếu bên trong chính mình quỷ dị trước mắt, xuất hiện ngoài định mức bóng người loại hình kinh điển dị tượng. Cái này khiến hắn cười lắc đầu, chỉ cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, đời trước nhìn qua linh dị vào não. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời ánh mắt nhìn về phía nơi khác thời điểm, cái kia trong mặt nước hình chiếu lại thật sự có biến hóa. Hình chiếu bên trong tiểu trấn, đèn đường đột nhiên bắt đầu sáng lên. Những hắc đó hang hốc dân cư bên trong đột nhiên xuất hiện ấm áp ánh đèn dịu dịu. Gộ Văn hơi có ngạc nhiên, mà cơ hồ tại mặt nước hình chiếu bên trong thôn trấn xuất hiện biến hóa đồng thời, hắn nghe được một trận du dương, phảng phất đến từ chân trời tiếng chuông đột nhiên ở trong trấn nhỏ vang lên. Này đột nhiên vang lên tiếng chuông khiến cho hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, tại hắn phụ cận Daniel mấy người cũng cơ hồ cùng một thời gian làm ra phản ứng giống vậy, rõ ràng nghe được tiếng chuông không ngừng Gộ Văn một người. Là tiếng chuông. Sẽ lẽ nào nhíu mày, trong tay đốt đèn ánh sáng mơ hồ sáng một chút, vẫn không biết từ chỗ nào truyền đến. Mới vừa rồi còn nói không có tiếng chuông vang lên, nổi bật bên trong thì trong giọng nói mang theo một tia tự giễu, đồng thời lại lộ ra một tia hoang mang, nhưng chỉ có tiếng chuông, không có ánh đèn sáng lên, này cùng lần trước không giống nhau. Giống như hắn nói, yên tĩnh không người trong tiểu trấn, chỉ có quỷ dị mà tiếng chuông du dương vang lên, bốn phía đèn đường cùng dân cư cửa ra vào bên trong nhưng không có như lần trước một dạng sáng lên ấm áp ánh đèn dịu dịu. Nhưng mà Gộ Văn ánh mắt quét qua quảng trường bên trên nước động, hắn thấy rõ, tại thế thì ảnh bên trong tiểu trấn, ánh đèn đang ở từng cái sáng lên, đang nhanh chóng hướng về bên này lan tràn. Đương nhiên hắn tựa hồ đoán được này tòa thôn trấn bên trong cất giấu ác ý tâm trí muốn làm gì, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, liền thấy mới vừa rồi còn tại mở miệng nói chuyện nổi bật bên trong đại chủ giáo hư không tiêu thất ở trước mặt mình. Ngay sau đó biến mất, là những cái kia tựa hồ còn không có kịp phản ứng, mang theo cú mèo mặt nạ cao giai thần quan nhóm, sau đó là vừa có phản ứng, chính là muốn thi pháp bảo hộ tự thân tâm trí Daniel cùng Mạ Nùm đại chủ giáo, cuối cùng là nâng lên nốt đèn, tựa hồ mong muốn xua tan hắc ám, chiếu sáng phụ cận ẩn giấu tâm trí sẽ lệ nạ Taylor. Tất cả mọi người tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong biến mất tại Gộ Văn trước mặt, liền phảng phất bị loại bỏ. Bọn hắn bị thủ tiêu, bởi vì xúc phạm tại tiếng chuông vang lên thời kỳ không thể dừng lại tại trên đường phố giới luật, bị thượng tầng tự sự người giáo phái cho hết lòng tin theo thần linh quy tắc cho loại bỏ. Gộ Văn đứng bình tĩnh tại trong sân rộng, nhìn xem vẫn trống trải như thường huyễn ảnh tiểu trấn, sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng kỳ thật hơi có chút hoảng. Chính hắn giống như không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không dám xác định chính mình có phải hay không cũng bị loại bỏ. Dù sao hắn còn không rõ ràng lắm này loại bỏ bản chất, cũng không cách nào tìm một cái ngoài định mức người quan sát tới xác nhận chính mình trước mắt trạng thái. Nhưng này một chút tâm tính biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến Gộ Văn tiếp xuống hành động, hắn cấp tốc bình phục dòng suy nghĩ của mình, tại tỉnh táo bình tĩnh trạng thái đầu tiên giảm bất tự thân tiếp vào tâm linh internet cường độ, xác nhận chính mình trước mắt vẫn ở vào có thể tùy thời gián đoạn internet kết nối, trở lại thế giới hiện thực trạng thái. Nay tựa hồ nói rõ hắn cũng không nhận tiểu trấn quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, tự thân tâm trí vẫn là tại internet bên trong tới lui tự nhiên. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm cảm ứng Daniel tinh thần tần suất, nếm thử lợi dụng mỗ đầu che giấu cảng cùng đối phương thành lập liên hệ. Daniel là cùng mặt khác thần quan cùng nhau biến mất, nhưng Gộ Vẩn cũng không cho rằng này tòa quỷ dị tiểu trấn có thể đơn giản như vậy đem nhiều như vậy mạnh mẽ siêu phàm giả trực tiếp gạt bỏ đi, nó cuối cùng chỉ là số một sa tương hình chiếu, dù cho thật có một ít quỷ dị lực lượng, cũng cần phải là có hạn. Sớm tại lúc trước bí mật cải tạo tâm linh internet thời điểm, Gộ Vẩn cùng Daniel liền cân nhắc qua vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, internet chủ yếu cảng bị che giấu, bị phong tỏa nên làm cái gì, vì thế bọn hắn tại internet tầng sâu thiết trí hàng loạt bí mật cảng cùng không bị giám sát ám tuyến dùng cho khẩn cấp liên lạc. Chỉ bất quá Gộ Vẩn lúc trước thiết tưởng tình huống ngoài ý muốn là Vĩnh Miên giả giáo hoàng cùng nhất cao giáo chủ đoàn phát giác được vượt ngoại người du đãng xâm lấn mà phong tỏa internet, lại chưa nghĩ tới những thứ này che giấu kết nối phát huy được tác dụng là bây giờ tình huống như vậy. Ý thức lắng đọng, tinh thần ngưng tụ, bí ẩn tâm linh kết nối chớp mắt thành lập, Gộ Vẩn rất nhanh liền cảm ứng được ý thức chỗ sâu truyền đến quen thuộc gợn sóng, cũng nghe được Daniel thanh âm trong đầu vang lên, "Chủ ta, ngài bên kia tình huống thế nào?" Gộ Vẩn trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Ta cũng không chịu ảnh hưởng." Thoáng sau khi bình tĩnh, Gộ Vẩn trầm giọng nói, "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" Nghe được Gộ Vẩn chưa chịu ảnh hưởng, Daniel bên kia tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất cảm thấy đây mới là vực ngoại người du đãng vốn có biểu hiện, ngay sau đó hắn liền hồi báo từ bản thân tình huống chung quanh, "Chủ ta không biết đây là nơi nào, ta chung quanh một mảnh tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy có lờ mờ sương mù bốc lên, chúng nó tựa hồ che giấu ta giác quan, phong tỏa tâm trí của ta." Gộ Vẩn hơi hơi nhíu mày, theo Daniel trong miêu tả, hắn không thể nào phán đoán đối phương hiện tại đến cùng là như thế nào một loại trạng thái. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, chính mình tựa hồ thật không có nhận đến này tòa huyễn ảnh tiểu trấn quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Daniel trước mắt đang đặt mình vào tại một cái tối tăm mông lung trong hoàn cảnh, xung quanh đều là che giấu cảm giác sương mù, mà Gộ Vẩn trong tầm mắt lại là bình thường huyễn ảnh tiểu trấn, tự thân tâm trí cũng có thể như người bình thường cảm giác bốn phía, có thể tùy thời thoát cách nơi này, cả hai tình huống rõ ràng khác biệt. Vì sao chính mình không bị ảnh hưởng? Bởi vì số một sa tương vô phương phân biệt chính mình cái này vượt ngoại người du đãng linh hồn. Còn là bởi vì chính mình tiếp vào tâm linh internet cũng không có sử dụng Vĩnh Miên giả tiêu chuẩn cảng, mà là dùng lỗ thủng cảng. Gộ Vẩn ngắn ngủi phân tích một chút, nhưng trước mắt cũng không là xoắn xuýt việc này thời cơ, hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống phương diện này nghi vấn, bắt đầu suy tư trợ giúp Daniel thoát khốn biện pháp. Chương 781, tiếng chuông vang lên về sau tiểu trấn. Tại đơn giản nếm thử về sau, Gộ Vẩn xác nhận Daniel tình huống bên kia xác thực cùng chính mình khác biệt. Không chỉ là quanh thân vị trí hoàn cảnh có rõ ràng khác biệt, càng quan trọng hơn là Daniel tựa hồ cũng không giống như chính mình ở vào tùy thời có thể dùng thoát ly internet trạng thái. Tại nhiều lần nếm thử thoát ly internet không có kết quả về sau, Daniel mang theo một vẻ lo âu hồi báo trạng thái của mình. "Chủ ta cảm giác không thấy thế giới hiện thực biên giới, nơi này mông lung hư ảo sương mù tựa hồ không ngừng cắt đứt ta tại mộng cảnh thế giới ngũ giác, cũng quấy nhiễu ta đối thế giới hiện thực định vị, vô phương định vị hiện thực, liền vô phương thoát ly internet." "Quấy nhiễu sao?" Gộ Vẩn nhất thời không có trả lời, chỉ là ở trong lòng yên lặng phân tích. Hắn có thể kết nối vào Daniel ý thức, điều này nói rõ đối phương tâm trí còn tại internet bên trong, chỉ là một loại nào đó không biết lực lượng đem che giấu lên, mà đối phương nâng lên cái chủng loại kia mông lung hư ảo sương mù. Có ngăn chặn ngũ giác, quấy nhiễu hiện thực định vị tính chất, có lẽ liền là này loại che giấu lực lượng tại Daniel cái kia một bên thể hiện. Nhưng này loại quấy nhiễu cùng che giấu lực lượng rõ ràng đối Gộ Vẩn cái này thẳng vong cỏ tiến đến vực ngoại người du đãng không có tác dụng. Này loại kỳ lạ miễn trừ tính chất có thể dùng để trợ giúp Daniel thoát khốn sao? Gộ Vẩn không xác định điểm ấy. Hắn cảm giác mình ít nhất phải tìm tới Daniel vị trí, cùng đối phương tiếp xúc về sau mới có thể đi vào đi nghiệm chứng. Tại tâm linh internet bên trong là có thể định vị đối phương vị ngọn, mà lại này loại định vị kỹ thuật vẫn là Gộ Vẩn cùng Daniel chung nhau khai thác kết quả. Daniel sở dĩ có thể thuận lợi theo ác mộng đạo sư tấn thăng đến chủ giáo cấp độ, cũng có cái này kết quả một phần công lao. Hiện tại Daniel đám người vị trí cái chủng loại kia quỷ dị che giấu trạng thái tựa hồ cùng nhau quấy nhiều internet định vị công năng, là Gộ Vẩn nếm thử tìm tòi Daniel vị trí thời điểm, hắn xem đến chỉ có một mảnh hư vô hỗn loạn bóng mờ. Nhưng giống như Gộ Vẩn tại tâm linh internet đổ bộ cùng thông tin tầng bên trong lưu lại một đống lớn bí mật càng cùng có thể lợi dụng lỗ thủng, cái này định vị hệ thống bên trong cũng bị hắn cùng Daniel nhét vào không sai biệt lắm hai chữ số ám tuyến đi vào, này chút ám tuyến cơ hồ tương đương tại một bộ khác bí ẩn định vị cơ chế, không nhận tâm linh internet giám sát, thậm chí không bị Gộ Vẩn cùng Daniel bên ngoài bất kỳ người nào biết. Mang theo nghiệm chứng một ít đoán ý nghĩ, Gộ Vẩn hơi hơi nhắm mắt lại, lặng yên kích hoạt lên một cái chưa bao giờ khải đã dùng qua internet kết nối, tại hoàn toàn mông lung trong bóng tối, một tấm lấp lánh ánh sáng nhạt lưới hiện lên ở tâm linh của hắn tầm nhìn bên trong, cũng cùng này tòa quỷ dị tiểu trấn nặng hợp lại. Một cái sáng tắt lấp lánh điểm sáng lập tức xuất hiện tại cách đó không xa, đó là Daniel tâm trí. Gộ Vẩn trong lòng có chút bình tĩnh, mang theo sớm có đoán lạnh nhạt. Quả nhiên, số một sa tương lực lượng đối với hắn và Daniel thiết trí đủ loại che giấu cảng cùng che giấu kết nối không có tác dụng. Bởi vì này chút che giấu cảng cùng kết nối cũng không cho người ngoài biết, Vĩnh Miên giả không biết chúng nó, tâm linh internet không biết chúng nó, như vậy do Vĩnh Miên giả kiến tạo, cắm rễ ở tâm linh internet số một sa tương. Tự nhiên cũng không biết chúng nó. Giống như Gộ Vẩn Châu nghĩ như vậy, hệ thống mô phỏng vô phương mô phỏng vượt qua hệ thống bản thân sự vật, số một sa tương bên trong dựng dụng ra quái dị mặc kệ có mạnh đến đâu, cũng không cách nào nhúng chàm nó không hiểu rõ đồ vật. Chính hắn không nhận số một sa tương rất nhiều quỷ dị lực lượng ảnh hưởng cũng hẳn là nguyên nhân này, hắn cái này thẳng vong tiến đến mà lại linh hồn còn không thuộc về thế giới này vượt ngoại người du đãng, đối số một sa tương mà nói hẳn là tối vi không thể diễn tả, không thể lý giải sự vật, thậm chí số một sa tương nên theo cơ cấu bên trên liền vô phương cảm giác hắn tồn tại. Tựa như hắn và gỗ văn cùng một chỗ hành động đến bây giờ, lại đối người sau tồn tại thủy chung hoàn toàn không biết gì cả, vĩnh nguyên giả thần quan nhóm một dạng. Nhưng này nên giới hạn tại trước mắt tình huống, làm số một sa tương lực lượng vượt qua sa tương bản thân, trở thành một loại nào đó loại thần tồn tại về sau, này loại hạn chế phải chăng còn có hiệu lực liền hai chuyện. Trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, đủ loại phỏng đoán cùng phương án không cắt thành hình quá trình bên trong, gỗ văn đã dạo chơi đi qua yên tĩnh không người tiểu trấn đường đi, đi tới quảng trường phụ cận một con đường ngõ hẻm chỗ sâu. Nơi này chính là định vị hệ thống cho thấy Daniel vị trí. Nhưng mà ở trong đó trống rỗng, một bóng người đều không có. Gỗ Văn hơi hơi nhắm mắt lại, tại tấm kia hư ảo định vị ô lưới bên trong, đại biểu Daniel điểm sáng liền ở trước mặt mình lập lòe, tín hiệu rõ ràng ổn định. "Chủ ta," Daniel thanh âm cũng đồng thời tại trong đầu hắn vang lên, "ta cảm ứng được ngài đã tại phụ cận, nhưng ta nhìn không thấy ngài. Ta cũng không nhìn thấy ngươi, nhưng đã ngươi có thể cảm ứng được khí tức của ta, vậy xem ra này số một sa tương che giấu lỗ thủng cũng không nhỏ." Gỗ Văn trong đầu từ tốn nói, "nó tựa hồ vô phương che giấu chúng ta thiết trí hàng loạt tầng sâu tín đạo, ngươi nên có khả năng lợi dụng chúng nó thoát ly internet. Ngươi trước thử một chút, nhưng không muốn thật thoát ly này tòa tiểu trấn tựa hồ còn có rất nhiều cổ quái, chúng ta lại nhiều thăm dò một chút. Mà lại ta cũng có chút để ý mặt khác bị loại bỏ người đều ở nơi nào." "Vâng, chủ ta," Daniel cung kính đáp lại nói, sau đó liền an tĩnh lại, bắt đầu đếm thử lợi dụng những cái kia có thể vòng qua tâm linh internet tầng ngoài tầng sâu tín đạo trùng kiến cùng thế giới hiện thực liên hệ. Đại khái mười mấy giây sau, thanh âm của hắn lần nữa truyền đến, mang theo một tia buông lỏng cùng tính ý, "chủ ta, xác thực như ngài nói tới. Khải dụng tầng sâu tín đạo về sau, ta một lần nữa cảm giác được hiện thực biên giới, nên có khả năng thuận lợi thoát ly trước mắt trạng thái." "Tốt," Gỗ Văn nhẹ gật đầu, "vậy kế tiếp liền là tìm tới ngươi chân thực vị trí." Vừa nói, hắn một bên nhìn khắp bốn phía, nếm thử tìm kiếm không hài hòa chỗ. Daniel vị trí ngay ở chỗ này, đây là không hề nghi ngờ, số một sa tương vô phương che giấu những cái kia ở vào tầng sâu tín đạo bên trong che giấu kết nối, bởi vậy định vị hệ thống nên tại thật tốt vận hành, nhưng hắn lại không nhìn thấy người. Giác quan quá nhiễu, không gian song song. Vẫn là đang suy tư bên trong, hắn ánh mắt quét qua phụ cận mặt đất, một bãi nhỏ nước đọng ánh vào tầm mắt. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, không nhịn được nghĩ lên tại quảng trường bên trên thấy những cái kia cái bóng trong nước. Hắn tới đến nước đọng bên cạnh, thấy cái kia bình tĩnh như gương trong mặt nước, phản chiếu lấy chung quanh đường đi bộ dáng cùng quảng trường bên trên thấy cái bóng trong nước một dạng, tại thế thì ảnh bên trong, huyết ảnh tiểu trấn bên trong sáng lên ấm áp sáng ngời đèn đường, từng nhà đốt lên ánh đèn. Gỗ Văn tại nước đọng bên cạnh ngồi xuống, trong đầu nhớ lại chính mình nắm giữ thần bí học tri thức, lòng có minh ngộ. Hắn vươn tay, tại cái kia bình tĩnh trên mặt nước nhẹ nhàng đụng vào, một chút nhỏ vụn gợn sóng tại hình chiếu bên trong khuyết tán ra đến, tiểu trấn cái bóng ở trước mặt hắn lay động, run run, đợi mặt nước dần dần đứng im, hắn thấy thế thì ảnh bên trong thôn trấn tắt đèn ánh sáng, đã bị vô biên hắc ám lặng lặng bao phủ. Gỗ Văn đứng người lên, nghe sau lưng dân cư bên trong truyền đến loáng thoáng cười đùa nói chuyện với nhau âm thanh, phụ cận thiết hắc sắc cột đèn đỉnh rơi xuống sáng ngời ấm áp ánh đèn, chiếu sáng đường đi, nhường thân ảnh của hắn tại lộ diện bên trên lôi ra rất dài. Đây là tiếng chuông vang lên về sau tiểu trấn. Hắn cứ như vậy xuyên thấu một loại nào đó màn che, đi tới này tòa tiểu trấn mặt khác. Gỗ Văn cũng nhìn thấy Daniel thân ảnh. Lão pháp sư đang đứng bình tĩnh tại chỗ xa xa một cây dưới đèn đường, thân eo còng lưng, hai mắt mở mịt nhìn về phía trước, tựa hồ đang ở xuất thần, mà lại đối Gỗ Văn xuất hiện không phản ứng chút nào. Gỗ Văn nhíu mày, hắn nhớ lại Daniel khi tiến vào tâm linh internet thời điểm sử dụng chính là nho nhã trung niên pháp sư hình ảnh, nhưng bây giờ đối phương lại trở thành trong thế giới hiện thực chân thực bộ dáng là này tòa quỷ dị thôn trấn giải trừ Daniel ngụy trang hiệu quả. Vẫn là bị loại bỏ về sau, Daniel về tâm trí bị quấy rầy tình huống dưới chính mình không tự giác giải trừ ngụy trang. Trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên, Gỗ Văn cất bước đi tới Daniel bên cạnh, hắn đầu tiên xác nhận xung quanh cũng không sẽ lẹ nạ đám người thân ảnh, sau đó mới giơ tay lên, không nhẹ không nặng đập vào Daniel trên bờ vai. Đây chỉ là một nếm thử, lại lập tức có hiệu quả, Gỗ Văn có thể rõ ràng cảm giác được có một loại nào đó ngưng trệ, vặn vẹo khí tức tại hắn một trường vỗ xuống về sau lập tức phá thoái, tiêu tán, Daniel con mắt chớp hai lần, loại kia ngốc trệ xuất thần trạng thái lập tức giải trừ, hắn đầu tiên là bản năng lộ ra cảnh giác bộ dáng. Ngay sau đó liền thấy được Gỗ Văn, thấy được chung quanh bị ánh đèn chiếu sáng đường đi. "Chủ ta," Daniel lập tức đối Gỗ Văn không mình hành lễ, cũng hoang mang nhìn một phía, "đây là..." "Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là tiếng chuông vang lên về sau huyễn ảnh tiểu trấn." Gỗ Văn trầm giọng nói, "ta là thông qua mặt nước hình chiếu tiến đến một loại nào đó cũng chưa biết lực lượng đem thôn trấn chia cắt thành tiếng chuông vang lên trước đó cùng tiếng chuông vang lên chi hai bộ sau điểm, tiếng chuông vang lên về sau tiểu trấn bị giấu ở chỗ sâu. Ngươi bị vây ở chỗ này, những người khác hẳn là cũng một dạng." Nói xong hắn dừng một chút, lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra ta tồn tại bản thân đối với nơi này quy tắc liền là một loại phá hư, không nghĩ tới tỉnh lại ngươi sẽ dễ dàng như vậy, nguyên bản ta còn muốn lấy nếu như đập một bàn tay không quản dụng, liền muốn dùng càng kịch liệt một điểm biện pháp tới đánh vỡ cái này quỷ dị địa phương. Lực lượng của ngài không gì sánh được, Daniel lập tức mang theo một tia kính sợ cùng cảm kích nói ra, ngay sau đó hắn cũng chú ý tới chính mình hình tượng biến hóa, trên mặt lộ ra hoang mang bộ dáng, ta làm sao biến thành thế giới hiện thực dáng vẻ. Gỗ Văn nhìn lão pháp sư liếc mắt, ta cũng tại tò mò ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, ta không rõ ràng, Daniel cau mày, kỳ quái, không chỉ biến thành thế giới hiện thực dáng vẻ, hơn nữa còn không có cách nào một lần nữa ngụy trang. Có thể là này tòa thôn trấn quỷ dị lực lượng đang áp chế ngoại vật, Gô Văn vừa nói, một bên nhìn về phía đường đi chỗ sâu, cũng có lẽ là này tòa thôn trấn chỗ sâu không ủng hộ giả lập hình ảnh. Mặc kệ như thế nào, đề cao điểm cảnh giác, ta hiện tại là thật cảm thấy, nay tòa thôn trấn là còn sống, mà lại không có hảo ý. Vâng, Daniel cung kính nói ra, cũng đi theo Gô Văn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chủ ta, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Trước tìm xem những người khác đi, đường bên trên thuận tiện điều tra một chút nơi này, Gô Văn thuận miệng nói, lợi dụng tầng sâu tín đạo, ngươi hẳn là có thể định vị đến những người khác vị trí a. Daniel đầu tiên là thử một cái, sau đó gật gật đầu, có khả năng. Ta đã cảm ứng được mạ nùn cùng nổi bật bên trong vị trí, ngay tại này cách đó không xa, hai người bọn họ tựa hồ tại cùng một chỗ. Đi thôi, đi xem một chút tình huống. Hai người rời khỏi nơi này, hướng về đường đi chỗ càng sâu đi đến, ven đường kèm theo bên đường dân cư bên trong thỉnh thoảng chuyển tới tiếng người, kèm theo thôn trấn các nơi các thức lửa đèn, một loại gian trá kinh khủng bầu không khí quanh quẩn tại những cái kia cũ kỹ lại đen tối căn phòng ở giữa cùng đường phố xó xỉnh bên trong. Mà đi tại gỗ vần bên cạnh, khoác lên một thân trường bào màu đen, sau lưng thần kinh thường chậm rãi nhúc nhích lại bản thân khí chất lại có chút u ám Daniel càng là tăng thêm bầu không khí như thế này hiệu quả. Tựa hồ không có cái gì so một cái âm trầm áo bào đen lão vu sư càng thích hợp này loại náo quỷ tiểu trấn tình cảnh không khí. Đi đi, gỗ vần nhịn không được nhìn Daniel liếc mắt, thuận miệng nói ra, ngươi trạng thái tinh thần cũng đã ổn định lại đi. Lão pháp sư không biết gỗ vần vì sao đột nhiên nhắc lên điểm ấy, nhưng vẫn là lập tức trả lời, vâng, cảm ơn ngài ban cho, ta đã theo loại kia đáng sợ tinh thần tra tấn bên trong giải thoát đi ra. Vậy ngươi không cân nhắc cải biến một thoáng mình tại thế giới hiện thực khí chất cùng phong cách sao? Cái này, lão pháp sư lộ ra có chút mờ mịt, mà gì cũng thực là nói qua, nghĩ chuẩn bị cho ta một chút quần áo mới, nhưng không, không có gì, nếu như này là ý chí của ngài, ta đây. Gỗ vẫn trong đầu cấp tốc cấu tư một thoáng người lão pháp sư này tại thế giới hiện thực đổi phong cách vẽ, trong đầu toát ra một đống sụp đổ hình ảnh về sau tranh thủ thời gian chặt đứt cái này có chút quá phát tán suy nghĩ, tại Daniel tiếng nói vừa ra trước đó liền ngắt lời nói, thôi được rồi, ta chỉ là thuận miệng nói. Ngươi không cần để ở trong lòng. Daniel trước sau như một, không có chút nào nghi vấn, hết thảy như ngài mong muốn. Gô Văn Lư một tiếng, nhìn thoáng qua phía trước, chậm rãi dừng bước lại. Hắn thấy được hai cái đột ngột đứng tại cách đó không xa thân ảnh, chính là cùng Daniel cùng một chỗ bị che giấu đến này một bên hai gã khác vĩnh miên giả đại chủ giáo. Bọn hắn cũng bị rút đi ngụy trang, khôi phục thế giới hiện thực bộ dáng, mở mịn xuất thần đứng tại đường đi bên cạnh. Một người trong đó người khoác trường bào màu trắng, khí chất văn nhã, mang theo đơn mảnh kính mắt, dung mạo còn có thể phân biệt ra là nổi bật bên trong đại chủ giáo. Chỉ bất quá người đã qua trung niên, trên mặt nhiều một chút nếp nhăn, trên đầu nhiều hơn không ít tóc trắng, dáng người cũng hơi có chút mập ra. Một người khác thì không hề nghi ngờ là vị kia mạ nùm đại chủ giáo, hắn hiện thực dung mạo cùng giả lập hình ảnh so ra cơ hồ không có quá đại biến hóa, chỉ bất quá thân cao theo hơn 2 mét biến thành nhìn ra không đến 1m5. Không sai biệt lắm cùng ảm bờ một cái độ cao. Gô Văn Yên lặng nhìn cách đó không xa hai vị đại chủ giáo liếc mắt, túi đầu nói với Daniel, vĩnh miên giả bên trong cũng không thiếu hết sức có cá tính người. Daniel, xác thực như ngài nói tới. Chương 782, trí nhớ chỗ sâu bấy dập. Nổi bật bên trong cùng mạ nùm đứng tại không người tiểu trấn đầu đường, vẻ mặt mang theo đồng dạng mờ mịt, tâm trí của bọn hắn rõ ràng đã bị quấy rầy, giác quan nhận che giấu, chỗ có ý thức đều bị nhốt tại một loại nào đó dày nặng màn che chỗ sâu, cùng trước đây không lâu Daniel là giống nhau như lúc trạng thái. Gô Văn đi tới nơi này hai tên vĩnh miên giả đại chủ giáo trước mặt, nhưng đang lợi dụng chính mình tính đặc thù trợ giúp hai vị này đại chủ giáo khôi phục tỉnh táo trước đó, hắn trước nhìn Daniel liếc mắt. Tại vĩnh miên giả giáo đoàn bên trong, chủ giáo trở lên thần quan trong ngày thường là như thế nào đối đãi vượt ngoại người du đãng? Daniel suy nghĩ một chút, cung kính đáp, ngài tồn tại bản thân liền đủ để khiến tuyệt đại bộ phận vĩnh miên giả kinh dị kiêng kỵ, chỉ bất quá chủ giáo trở lên thần quan cần so bình thường giáo đồ cân nhắc càng nhiều, bọn hắn đối với ngài kiêng kỵ sau khi, cũng sẽ phân tích hành động của ngài, phỏng đoán ngài khả năng lập trường. Ồ, phỏng đoán lập trường của ta? Gô Văn lập tức sinh ra một chút hứng thú, dạng gì lập trường? Chủ giáo cùng đại chủ giáo nhóm cho rằng mỗi một cái vực ngoại người du đãng đều có cao hơn phàm nhân lý giải sứ mệnh, ngài làm việc đều là vây quanh loại sứ mạng này triển khai, bọn hắn cho rằng nên tận lực tránh cho cùng ngài sinh ra xung đột, bởi vì này cũng vô ích chỗ. Một bộ phận chủ giáo cho rằng vực ngoại người du đãng là không có tự nhiên thiện ác cùng lập trường, ngài cùng ngài bộ tộc là cái thế giới này khách qua đường, cái thế giới này cũng vẹn vẹn ngài trong mắt tạm thời ngừng chân chỗ, mà đổi thành có cực một số nhỏ chủ giáo lại cho rằng cùng vực ngoại người du đãng tiến hành có hạn, cẩn thận tiếp xúc cũng không là xấu sự tình. Mặc dù vĩnh miên giả cùng ngài lần đầu tiếp xúc có cái không quá hữu hảo mở đầu, nhưng ngài tại Ars sôi nổi đã nói e giờ. Ó ngài cũng không ngại cùng mặt khác phàm nhân thành lập hợp tác cùng liên hệ. Gô Văn sờ lên cái cằm, luôn cảm giác mình giống như là bị vĩnh miên giả trở thành một loại nào đó cỡ lớn trung lập giác quái.